ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 21 chương 185 sư muội làm không được a phiếu. Phiếu đương đương không biết có phải hay không ảo giác. Ra cửa lúc nghe được sơn môn tiếng chuông. Gấp rút. Nặng nề. Tràn đầy khẩn trương cảm giác. Trở lại độ tiên môn sơn môn. Lý Trường Thọ nghe được tiếng chuông. Đúng là nhẹ nhàng như vậy. Nhẹ nhàng bên trong còn mang theo một chút uyển chuyển. Uyển chuyển bên trong lại có chút Hứa Bảo động. Sáng sớm lúc. Bảo thuyền đến sơn môn trước. Các vị lưu thủ sơn môn trưởng lão. Cùng các phong phong chủ. Tiên miêu. Đều ra ngoài nghênh đón. Tiểu Quỳnh Phong phong chủ Trọc Tiên Tề Nguyên cùng Tiểu Quỳnh Phong thuận vị nhân vật số 3 Linh Nga yên lặng đợi trong góc. Đợi bảo thuyền dừng hẳn. Đóng lại xung quanh phòng hộ trận pháp. Trưởng môn cùng chúng trưởng lão cùng nhau hiện thân. Chúng môn nhân đệ tử cùng nhau hành lễ. Ngay sau đó, Linh Nga thấy được xen lẫn trong trở về trong đám đệ tử nhà mình sư huynh. Một viên phương tâm lập tức lạc ổn. Kia trương xinh đẹp thanh tú khuôn mặt cũng ngăn không được lộ ra ý cười. Linh Nga vừa định đối sư huyên phất tay, đáy lòng đột nhiên đã nổi lên ổn tự kinh cảnh cáo. Lập tức khéo léo đứng tại kia, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đột nhiên Linh Nga trước mắt nhiều lớp kín tường cao. Bầu trời bị ngăn trở hơn phân nửa. Linh Nga còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, một trương đáng yêu thiếu nữ khuôn mặt xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Nhà này cử thạch tượng trên sao đến dài một viên đầu người. Linh Nga còn may là bị sư huyên một tay nuôi nấng, tâm lý tố chất cũng không tệ, vô ý thức liền lộ ra lễ phép ý cười, vẫn chưa lập tức né tránh. Một bên Lý Trường Thọ ngay tại đối Tề Nguyên lão đạo làm đạo vái chào để tử bái kiến sư phụ. Tề Nguyên lão đạo ôn thanh nói: U Vinh Quy Quy mơ tốt, lần này ra ngoài nhưng có đoạt được đệ tử tuân sư phụ dạy bảo, đoạt được rất nhiều. Lý Trường Thọ cười nhẹ đáp câu, lại chỉ vào một bên Hùng Linh Lịa: sư phụ, đây là biểu muội ta, cũng là chúng ta trưởng môn vừa thu ký danh đệ tử, đệ tử nghĩ an bài nàng tại chúng ta Tiểu Quỳnh Phong thượng ở lâu tu hành. Tề Nguyên lão đạo tinh thần chấn động, nhìn Hùng Linh Lịa, vội vàng dẫn âm hỏi chính mình đại đồ đệ. Đây chính là trưởng môn ký danh đệ tử. Chúng ta phong thượng một nghèo hai trắng. Này thích hợp sao? Này Lý Trường Thọ cho sư phụ một cách vạn sự có ánh mắt của ta. Tề Nguyên lão đạo lập tức không có lo nghĩ, hướng về phía trước cùng Hùng Linh Lịa hàn huyên hai câu. Hùng Linh Lịa đã sớm được rồi Lý Trường Thọ căn dặn. Giờ phút này ra dáng hành lễ. Nói một câu: Tề Nguyên sư huynh, về sau chiếu cố nhiều hơn. Tề Nguyên lão đạo liên tục nói lẫn nhau quan, lẫn nhau quan. Linh Nga hơi nghiêng đầu: sư huynh, biểu muội không có khả năng nha. Như thật có cái biểu muội, nàng làm sao lại không biết rõ ràng. Nàng âm thầm dùng linh ngư hối lộ hơn trăm phàm điện nữ trưởng lão. Nhìn qua sư huynh trong nhà tin tức, lập tức Linh Nga đáy lòng não bổ một trận vở kịch. Lại vừa vặn nghe được Lý Trường Thọ đối Hùng Linh Lị ấm giọng nói: biểu muội, chúng ta về trước phong thượng lại nói tiếp. Ta hôm nay liền sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chỗ ở. Linh Nga buồng tim như là chui vào một con mèo, không ngừng bắt nha, cào nha, làm nàng muốn lập tức hỏi rõ ràng việc này, lại không dám trực tiếp hỏi, vô cùng khó chịu. Năm đó, sư huyên đóng nàng nhà cỏ. Thế nhưng là dùng mấy ngày mới xây xong. Sư huyên mới vừa nói cái gì, lại muốn tại trong vòng một ngày cho cái này đột nhiên xuất hiện biểu muội an bài tốt chỗ ở. Chẳng lẽ không, không có khả năng? Không đúng. Sư huyên trên người không có cái gì không có khả năng. Mặc dù nói khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không thể loại trừ. Biểu huyên biểu muội thật sự có chuyện xưa. Trong lúc nhất thời, Linh Nga tâm loạn như ma. Sớm tại Bách Mỹ Đồ sự kiện bắt đầu, nàng liền không hiểu rõ sư huyên rốt cuộc là thích cái gì loại hình nữ tử. Tại nàng đáy mắt, sư huyên là trên đời này nhất không giống bình thường người. Môn phái trong ngoài cửa hết thảy nam luyện khí sĩ cộng lại, đều không kịp sư huyên đặc biệt, độc đáo một phần vạn, cho nên sư huyên coi như đột nhiên nhận trở về một vị giống như cột điện thiếu nữ, đối với chính mình nhàn nhạt nói một câu: "À, sư muội, ngày mai ta muốn cùng với nàng chính thức kết thành đạo lữ." Linh Nga cũng là sẽ tin, chẳng lẽ sư huyên không thích Hữu Cầm sư tỷ như vậy quá đơn thuần, cũng không thích nàng như vậy quá quen ngượng ngùng ra tay, mà là bởi vì bị tiểu cửu sư thúc mang lệch lớn nhỏ thẩm mỹ, từ đó thích. To con đi, đi về trước. Tề Nguyên lão đạo ấm giọng nói xong, phất trần hất lên, hóa ra một đóa mây trắng. Này lão đạo còn lo lắng cho chính mình tiên lực đục ngầu, mây trắng gánh chịu năng lực không đủ, tại hùng linh lịa chân dưới cố ý dày hơn nửa trượng mây trắng. Lập tức từng đóa mây trắng bay vào sơn môn, hướng các phong mà đi. Chợt nghe phía trước truyền đến một tiếng tiểu cẩu la lên: "Trường Thọ Linh Nga, ta đi trước nghe sư phụ giảng đạo, sau đó qua tới tìm các ngươi chơi nha." Độ tiên môn trung tiên không khỏi mỉm cười, không ít đệ tử đều đối tiểu Quỳnh Phong bốn người quăng tới ánh mắt hâm mộ. Lấy nam đệ tử chiếm đại đa số. Chính tâm loạn Linh Nga miễn cưỡng cười cười, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, xem như đáp ứng tiểu sư thúc mời. Chính lúc này, Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn chăm chú lên tiểu Quỳnh Phong bốn người bóng lưng, lại là có chút muốn nói lại thôi. "Thôi, đợi mấy ngày nữa về sau, tìm một trời tối người yên, yên lặng không người lúc, lại đi tiểu Quỳnh Phong cùng sư huyên nhận lỗi đi." "Ai?" Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng thở dài, cả người đều có chút thất ý. Đi theo nhà mình sư phụ, hướng về Phá Thiên Phong cưới mây mà đi. Nàng sư phụ Khương Kinh San lại đem một màn này thu hết vào mắt. Đối với tiểu Quỳnh Phong thượng nhiều một hơi người, Tề Nguyên lão đạo làm phong chủ, hoàn toàn không có ý kiến gì. Tề Nguyên chỉ là căn dặn hai cách đổ nhi không muốn đối tiểu sư thúc thất lễ, liền quay người trở về chính mình nhà cỏ bên trong, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nghĩ mộng đại nói. Nhưng Linh Nga có chút luống cuống. Sư huyên thật tại trong vòng một ngày, không, nói đúng ra là tại trong vòng một canh giờ, vì mới tới biểu muội đã sửa xong một gian nhà cỏ, vẫn là thêm cao tăng lớn bản. Linh Nga đáy lòng cảm giác có chút hoang đường, cái kia phỏng đoán tựa hồ tại không ngừng bị xác minh. Hơn nữa lúc ấy sư huyên còn cố ý đưa nàng hô đến một bên quan sát, trực tiếp vận dụng trước đây cực ít hiển lộ cắt giấy thành người thần thông, làm mấy con người giấy đồng thời khởi công. Càng đáng sợ chính là sư huyên làm xong hắn biểu muội nơi ở về sau, còn cho chính mình một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Lúc ấy, Linh Nga đã xác định sư huyên thật thích ngoại hình tương đối cường tráng nữ tử, mặc dù sư huyên khẩu vị độc đặc như thế, hoàn toàn vượt quá nàng đoán trước, nhưng cũng làm cho nàng cảm giác đây mới là chính mình sư huyên. Đáy lòng mặc dù không khỏi có chút thất lạc, nhưng cũng có chút vi diệu. Nhưng mà tin giữ cái này đến cái khác mà tới. Lý Trường Thọ một câu: "Linh Nga, về sau linh thú huyện cùng hồ nhỏ cho cá ăn, những việc này đều để Linh Lị tới làm đi." Đây là cái gì? Linh Nga làm sao không rõ ràng? Đây là tại đem nàng trong tay đại quyền trực tiếp phân đi ra hơn phân nửa cho biểu muội nha. Linh Nga khi còn bé thấy nhiều quyền quý nhà hậu viện điểm này sự, mấy cái bảo mẫu vì tranh một chút quyền, mặt ngoài cười hì hì, vụng trộm đùa nghịch tâm cơ, các loại chiêu thức con đường nàng đều nhìn ở trong mắt. Không có nghĩ đến nàng thế nhưng cũng có bị khiêu chiến một thiên. Linh Nga làm sao có thể liền như vậy chịu thua? Nàng hạ quyết tâm, cường điệu ăn mặc một phen, lại nói ra chút son phấn bột nước, chuẩn bị đưa cho Hùng Hùng sư thúc làm lễ vật, cũng tăng lên dưới chính mình tồn tại cảm. Nhưng Linh Nga mới vừa đi tới sát vách mới xây nhà cỏ, lại nghe được nhà mình sư huyên cùng Hùng Hùng sư muội đối thoại thanh âm. "Biểu huyên, về sau ta chỉ có thể gọi ngươi biểu huyên sao?" "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, tại người trước người sau đều phải gọi như vậy." "À, hảo, Linh Lị sẽ nghe biểu huyên lời nói." "Biểu huyên làm Linh Lị làm cái gì đều có thể." À, cạch một đạo tiểu thiểm điện tại Linh Nga phía sau đánh rớt, tùy theo chính là thổi tới một hồi tiểu bắc phong, nhiễu loạn nàng tao loạn tiếng lòng, ẩn che giấu quan hệ, làm cái gì đều có thể. Rõ ràng chính mình cũng có thể vì sư huyên cái gì đều làm, vì cái gì trời xanh lại đối đãi với ta như thế, quả nhiên là bởi vì chính mình quá gầy, không đủ khỏe mạnh sao? Chẳng lẽ sư huyên muốn an toàn cảm giác chỉ có Hùng Hùng sư thúc dạng này nữ tử mới có thể cho à? Yên lặng, Linh Nga quay người về tới chính mình nhà cỏ bên trong, lấy ra một đầu đàn nhị hồ, yếu ớt thở dài. Nàng ngồi ở trước cửa, thần sắc vắng vẻ, đem đàn nhị hồ đứng ở trên đùi, bắt đầu nhẹ nhàng kéo động. Ngày mai bắt đầu khổ luyện nhục thân đi. Có thể. Như thế nào mới có thể luyện thành Hùng Hùng sư thúc sáng vẻ, mặc dù còn chưa bắt đầu hành động. Nhưng Linh Nga đã rõ ràng biết. Nàng lần này. Thật sự có chút làm không được. Đàn nhị hồ lôi kéo bi thương thất ngôn, đáy lòng một mảnh bông tuyết bồng bềnh. Sát vách hoan thanh tiếu ngữ, chính là ứng câu kia cho tới bây giờ chỉ có người mới cười. Có ai nghe thấy người cũ khóc? Là muốn hỏi một cái rõ ràng, vẫn là giả bộ như một câu hồ đồ này? Tiểu Quỳnh Phong cũng cuối cùng có ấm lạnh phân chia. Như thế nào lại như vậy buồn từ khúc? Không nghĩ ta trở về sao? Chợt nghe nhà cỏ ngoại chuyện đến rồi một tiếng cười khẽ. Lý Trường Thọ đã là thu xếp tốt Hùng Linh Lị, chắp tay cất bước đi tới. Không có. Ta cái này đổi. Linh Nga cúi đầu ớt tiếng, lại lấy ra một đầu gốm hôn, nhẹ khẽ hít một cái khí thổi ra. Thiên địa thê lương cảm giác. Lý Trường Thọ cười không nói. Ngồi tại Linh Nga trong phòng, dành riêng cho hắn ghế bành bên trên. Đưa tay mở ra Linh Nga nhà cỏ xung quanh trận pháp. Lý Trường Thọ hỏi, ta không trong núi khoảng thời gian này tu hành có thể cần cù. Coi như cần cù, Linh Nga hút hút chóp mũi, lại cắn môi một cái, lộ ra mấy phần miễn cưỡng ý cười, sư huynh. Lý Trường Thọ bình tĩnh mà nói câu. Linh Lị cũng không phải là biểu muội ta. Nàng thân có vu tộc huyết mạch. Xem như ta một thuộc hạ. Chuyện khác, ngươi không cần hỏi nhiều. Đợi thời cơ chín muồi, ta tự sẽ để ngươi hơi biết được một ít. Linh Nga ngoẹo đầu, nháy mắt mấy cái trán treo mấy cái dấu hỏi. Thủ hạ nàng hư thanh hỏi. Sư huynh, ngươi cõng sư môn, vụng trộm làm thế lực mới à? Nha chớ có nói lung tung. Lý Trường Thọ chừng nàng một chút, tức giận khiển trách thanh. Hắn kia là làm thế lực mới sao? Hắn kia rõ ràng là bị ép kinh doanh. Không thể không đem hải thần giáo biến thành chính mình chính quy thế lực. Linh Lị là vô nhân huyết mạch, trời sinh thần lực, thích ăn huyết thực, nhưng tự chủ coi như không tệ. Ta làm nàng trưởng quản linh thú huyền, cũng sẽ tại linh thú huyền dưỡng một ít xài thịt nhanh linh thú. Như thế không để cho nàng tất ra ngoài đi săn. Ngươi sau đó có thể dạy cho nàng như thế nào gieo hạt, trồng rau, như thế cũng có thể giảm bớt linh thú tiêu hao. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, lại dặn dò. Còn có, coi như ngươi cùng Linh Lị thân quen, bình thường cũng nhất định phải cách nàng quanh người hơi xa một chút. Thời khắc cẩn thận, nàng có đôi khi vui vẻ lên, một bàn tay là có thể đem ngươi chụp thành trọng thương. Linh Nga âm thầm tặc lưỡi. Đáng sợ như vậy sao? Nàng mở huyết mạch thần thông lúc càng đáng sợ. Lý Trường Thọ cố ý dọa Linh Nga một câu, vừa cười nói, bất quá đãi nàng trưởng thành, cũng có thể bảo vệ ngươi cùng sư phụ. Cái này hiển nhiên còn muốn thật lâu. Chờ chút. Linh Nga trừng mắt nhìn, nghe ý của sư huyên. Chính mình chẳng lẽ lại hiểu lầm cái gì? Lý Trường Thọ cười nói, vừa rồi nhìn ta vì nàng xây dựng nhà cỏ, ngươi có thể có ý nghĩ gì? Linh Nga vội nói, không, không ý nghĩ gì. Lý Trường Thọ hít mắt cười khẽ, tại tay áo trong lấy ra một chương linh giấy, động tác thuần thuộc cắt thành một con xinh xắn người giấy. Sau đó, Lý Trường Thọ đối người giấy thổi ngụm khí, tiện tay ném ra ngoài. Cái này người giấy tại không trung lật ra cái bổ nhào, rơi vào Linh Nga trước mặt, hóa thành một cái nho nhỏ đồng tử. Này người giấy đồng tử vim lên trung bình tấn. Ha ha, hắc, a gọi không ngừng. Tay nhỏ không ngừng hướng về phía trước đánh đấm thẳng. Linh Nga nhất thời xem một hồi tán thưởng. Lý Trường Thọ cười nói: thế nào sư huynh, cái này hào hào chơi tốt. Tốt chơi đây chính là giết người Dương Hôi Hoàn Linh Cứu và mai táng phục vụ dây chuyền chủ lực thần thông đến đây đi. Hôm nay ta liền đem cắt giấy thành người chi pháp truyền thụ cho ngươi. Về sau ngươi cũng có thể làm cái người giấy giàn nhạc cái gì. Vốn muốn nói làm nàng nhiều mấy phần đối địch bản lĩnh, lại cảm thấy nếu là Linh Nga đều cần đi nghênh địch, điểm ấy thần thông cũng là chuyện vô bổ. Truyền ta Linh Nga kinh ngạc hỏi câu: không thì ta còn có thể truyền ai? Lý Trường Thọ lập tức cười đến hít cả mắt: ngươi là cảm thấy ta sau này sẽ thu đồ, vẫn là sẽ làm cho sư phụ lại thu cái sư để sư muội trở về? Linh Nga đầu tiên là sững sờ, sau đó lại mừng khấp khởi cười một tiếng, chắp tay sau lưng hướng về phía trước phóng ra hai bước, đến cái bàn trước đó. Sư huyên đây chính là ngươi nói ta phải làm duy nhất tiểu sư muội. Lý Trường Thọ cười không nói, chào hỏi nàng hướng về phía trước, đem một ít dự bị tờ giấy cầm mới tới. Trước nói này thần thông cơ bản nguyên lý, lại nói cắt may người giấy, giao phó pháp lực chi pháp, lại truyền nhất tâm đa dụng cơ bản phương pháp huấn luyện tất nhiên. Như thế nào lựa chọn sử dụng, thu thập linh thổ mủ nhựa cây, cũng là ép không thể thiếu trình tự làm việc. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng trong. Ngồi tại ghế bành bên trong lời nói không ngừng thanh niên đạo giả kiên nhẫn giảng giải thần thông diệu pháp. Thân mang váy lụa linh mỹ thiếu nữ, ngồi tại cách bàn khác một bên ghế bành bên trong, nàng thân thể bên cạnh nghiêng, cánh tay ngọc chống đỡ bàn, tay phải nâng cầm lên, khi thì nghiêm túc nghe giảng, khi thì vụng trộm thất thần, nhìn không được khoảng cách gần nhìn một hồi nhà mình sư huyên khuôn mặt. Lại luôn là bị sư huyên phát hiện, đưa tay đánh mấy lần cái trán. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói: nghiêm túc nghe, như trong vòng 3 ngày học không được, liền phạt ngươi ổn tự kinh cùng thái thượng khai ngộ kinh cùng nhau chép ngàn lần. Linh Nga lập tức run run hạ, nhanh lên thu nhiếp tinh thần, cẩn thận nghe giảng. Ổn tự kinh thì cũng thôi đi, khai ngộ đắt là thực sự nhân giáo đạo thừa kinh văn, số lượng từ hơn vạn. Mà nói, cùng lúc đó Nam Hải cùng Đông Hải giao hội chỗ tiệt giáo chứ danh đạo trường Kim Ngao đảo, ngay tại chủ bị chính mình đại hôn sự tình, bồi chính mình chưa lập gia đình kiều thê Ngao ấp, từ long tộc cao thủ hộ tống, vội vàng chạy về đảo thượng. Không có cách, sư phụ Ô Vân Đại Tiên cho gọi, hắn như thế nào dám chậm nửa bước. Nhưng mà làm Ngao ấp không nghĩ tới chính là, hắn vừa trở về Kim Ngao đảo, liền bị một chùm kim quang bao phủ, không kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối. Ngao ấp trực tiếp bị đảo kim quang này cuốn đi, bỏ vào một chỗ ẩn nấp động phủ trong. Còn tốt, hắn nhận ra đây là chính mình sư phụ động phủ. Còn chưa thấy rõ phía trước ngồi hai thân ảnh, Ngao ấp liền nghe sư phụ ấm giọng hỏi hắn: Đổ nhi, vi sư nhớ rõ, ngươi tựa hồ là Nam Hải Hải Thần giáo nhị giáo chủ. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 21 chương 186 đáp án không có khả năng đơn giản như vậy. Kim quang hiện lên, đỉnh đầu sừng thú, trên người mặc cẩm bào long tộc thiếu niên, lần nữa xuất hiện tại bảo trì bên cạnh, thoáng có chút xuất thần. Trường Thọ huyên, không, giáo chủ ca ca, tại phương diện giao hữu đã là như vậy dọa long sao? Vừa nghĩ tới vừa rồi tại sư phụ động phủ, chính mình bởi vì quá mức chấn kinh mà mấy lần thất thố, Ngao ấp cũng là có chút mặt đỏ tới mang tay. Một chút gió biển thổi vào, mang theo nhàn nhạt tanh nồng. Ngao ấp nhẹ nhàng lắc đầu, đáy lòng không khỏi hiện ra, vừa rồi xa xa thấy vị sư thúc kia đoan trang tú mỹ, trang nhã dáng vẻ. Ngao ấp từ nhỏ cũng là xem mỹ lệ nữ tử lớn lên, có thể bị chọn nhập Long cung hải tộc nữ tử, tính cách, nội hàm không quan trọng, nhất định phải đều là biến hóa bề ngoài thượng giai người. Có thể coi là như thế, Ngao ấp ngày hôm nay chỉ là xa xa vừa thấy vị sư thúc kia, liền cảm thấy rung động. Càng kỳ diệu hơn chính là giáo chủ ca ca, có thể bị vị sư thúc này mong nhớ cùng quan tâm không sai. Lần này sư phụ Ô Vân Đại Tiên gọi hắn tới, không có đừng đại sự, chỉ là vì hỏi nhà mình Hải Thần giáo giáo chủ yêu thích. Này tự nhiên không phải sư phụ hỏi. Sư phụ thứ nhất bản thể chính là hòn đảo lớn này, cuốn thứ hai thể tại Bích Du Cung phụng dưỡng. Giáo chủ không đến Kim Ngao đảo, sư phụ không sẽ cùng chính mình giáo chủ ca ca có giao tế. Nghe ngóng việc này chính là vị sư thúc kia, Tiệt giáo thánh nhân lão gia bát đại đệ tử bên trong thần bí nhất, cũng ít nhất lộ diện. Tam Tiêu đại tỷ, Vân Tiêu tiên tử đây là như thế nào câu? Khục. Cấu kết Thượng Ngao ấp nhíu mày nghĩ đến. Nhìn chăm chú lên mặt ao bị gió biển nhiễu loạn sinh ra tinh tế gợn sóng. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ai? Giáo chủ không hổ là giáo chủ chưa thành tiên, liền đã bị nhân giáo Huyền Đô Đại Pháp Sư coi trọng. Bây giờ lại được Tam Tiêu bên trong nhất thần bí Vân Tiêu tiên tử quan tâm. Căn cứ sư phụ lời nói, Vân Tiêu sư thúc thiếu giáo chủ một cách nhân tình, nghĩ đưa giáo chủ một phần lễ vật, như thế kết thúc ăn tình nhân quả. Cái này thật coi hắn Long tộc toàn cơ bắp, dễ lừa dối sao? Ngao ấp đáy lòng cười thầm. Tất nhiên, nếu như là vài thập niên trước chính mình, khả năng thật sự rất lừa dối. Hiện nay hắn Ngao ấp đã đi theo giáo chủ hỗn lâu như vậy, đã sớm có thể khám phá rất nhiều chuyện mặt ngoài ý nghĩa, đào móc ra tầng sâu hàm nghĩa. Nếu như chỉ là thiếu giáo chủ ăn tình, tùy tiện cho giáo chủ một cái hậu thiên linh bảo chẳng phải chấm dứt sao? Vị này Vân Tiêu tiên tử còn cố ý đến trên Kim Ngao đảo hỏi hắn cách này Long cung nhị thái tử, Tiệt giáo tiểu trong suốt, Nam Hải Hải Thần giáo giáo chủ yêu thích tính tình, có hay không tương đối yêu thích bảo vật coi trọng như vậy, há có thể không cho Long liên tưởng? Nhưng mà Vân Tiêu sư thúc ném ra vấn đề này xác thực làm khó Ngao ấp. Hắn xác thực không biết giáo chủ yêu thích cái gì, lại bị vấn đề này bối rối thật lâu. Sắc đẹp giáo chủ cũng không lây dính. Hơn nữa giáo chủ bên cạnh liền có một vị vừa xinh đẹp lại thông minh, thanh mai trúc mã tiểu sư muội. Nếu như giáo chủ yêu thích sắc đẹp, hiện tại giáo chủ bên cạnh làm sao lại ít Long nữ? Hải nữ trong Long tộc nhiều như vậy, sống mơ mơ màng màng giá áo túi cơm, làm gì cái gì không được. Háo sắc người thứ nhất, phương diện này đã sớm tích lũy hùng hậu vốn liếng, công đức giáo chủ cũng không thiếu. Giáo chủ thế nhưng là nhân giáo đại pháp sư công đức người đại diện, có thể tại Nam Hải thần giáo cầm tới hương hỏa công đức, so với hắn một cái nhị giáo chủ khẳng định chỉ nhiều không ít. Bảo vật cái này có chút nói giỡn, nhân giáo thiếu bảo vật sao? Cầm những cái kia bọn họ Long tộc đều không lọt nổi mắt xanh linh bảo, hậu thiên linh bảo, đi đưa cho sớm đã được nhân giáo đại pháp sư coi trọng giáo chủ ca ca, đây chẳng phải là tự rước lấy nhục? Cho nên Ngao ấp lúc ấy cẩn thận châm trước trả lời, chính là đáy lòng suy nghĩ, trừ đại đạo lời thề trói buộc nội dung, không thể bại lộ giáo chủ ca ca là độ tiên môn đệ tử Lý Trường Thọ, cái khác không có chút nào giấu riêng, đều là hắn Ngao ấp lời thật lòng. Hắn nói chính là: hồi bẩm sư thúc, nhà ta giáo chủ nho nhã hiền hòa, cơ trí nhiều mưu, đệ tử cũng không biết nhà ta giáo chủ cụ thể yêu thích. Nhà ta giáo chủ làm người chính trực, nhiệt tình vì lợi ích chung, hắn thiện binh pháp chi đạo, núi mưu đồ bố cục, đối Long tộc đã có mấy lần đại ăn. Kỳ thật cũng không chỉ sư thúc ngài muốn biết nhà ta giáo chủ yêu thích, đệ tử phụ vương đã từng hỏi qua, đệ tử mẫu thân còn nghĩ đưa tặng các loại chân bảo, thì nữ đồng phủ đều bị đệ tử ngăn lại. Ta Hải Thần giáo giáo chủ cao nhã chi sĩ vậy, làm sao có thể dùng như vậy tục vật? Ô chọc Ngao ấp nhìn thấy, nghe chính mình như vậy trả lời, sư phụ Ô Vân Đại Tiên đỡ sâu mà cười, nhẹ nhàng gật đầu. Vị kia sư thúc Vân Tiêu tiên tử cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, tựa hồ đối với hắn câu trả lời này có chút hài lòng. Nhà mình sư phụ lại hỏi, giáo chủ ca ca có gì an hiểu thần thông, thường dùng pháp bảo? Ngao ấp cân nhắc một ít hồi đáp, giáo chủ tu đạo 5 tháng cũng không tính dài, Nhưng tuổi còn trẻ liền đắc nhân giáo cao nhân Huyền Đô Đại Pháp Sư coi trọng, ủy thác trách nhiệm. Hắn thiện trận pháp, từng dùng trận pháp vây khốn. So với hắn tu vi cảnh giới cao không biết bao nhiêu cấp cao thủ tại đây đảo thiên điểm cực cao, hết sức lợi hại. Lại thiện độn pháp, còn từng chỉ điểm đệ tử cải thiện thủy độn, không độn chi thuật. Này kiến giải chi tinh diệu, Long tộc các cao thủ cũng không kịp vậy. Trừ cách đó ra, nhà ta giáo chủ thiện cầm kỳ thư họa, nhất là vẽ tranh công lực hết sức kinh người. Lúc ấy nghe xong chính mình nói những này, sư phụ lập tức một hồi cười khẽ, nói hắn đem giáo chủ thổi lên trời. Như thế nào là hít hà, này rõ ràng chính là mình tận mắt quan sát, tận mắt nhìn thấy. Tất nhiên ngao ấp cũng không thể chống đối sư phụ, không dám cùng sư phụ tranh luận, chỉ có thể thêm vào một câu. Tại đệ tử xem ra, nhà ta giáo chủ hẳn là nhân tộc trong tài năng nhất, nhất có ý thơ nam nhân. Sau đó liền bị sư phụ ném ra động phủ, ném tới nơi đây. Này có khuyết đại sao? Rõ ràng đều là ăn ngay nói thật. Hắn Long tộc mặc dù kiêu ngạo tự phụ, nhưng rất ít nói khoác. Nhất là giáo chủ ca ca vẫn là nhân tộc xuất thân. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình những lời này hẳn là không bại lộ tin tức gì ra ngoài đi. Trầm ngâm vài tiếng, ngao ấp lại nghĩ tới một chuyện, không chịu được đáy lòng âm thầm cô. Nửa tháng nữa, hắn liền sẽ mang Tư Tư đi độ tiên môn tìm giáo chủ chơi đùa. Nếu là có thể biết được giáo chủ yêu thích, vì giáo chủ chuẩn bị một phần Long tộc đem ra được lễ vật, chẳng lẽ không phải một cái chuyện tốt? Giáo chủ thích cái gì có thể này, lại không thể trực tiếp đến hỏi. Ngao ấp hơi suy tư, đem việc này nhớ ở trong lòng, hướng Kim Ngao đảo bên ngoài tiến đến, cùng mấy vị Long tộc cao thủ tụ hợp, vội vàng chạy về Đông Hải Long Cung. Muốn cho giáo chủ ca ca đưa chút lễ thật khó. Ai, hố Long tộc trăm thùng bảo tài, như thế nào vẫn là nghèo như vậy. Nửa tháng sau, Tiểu Quỳnh Phong trong mật thất dưới đất, tiên thức nhìn tại vội vàng sửa chữa lại linh thú huyền mấy thân ảnh, đáy lòng tính toán bước kế tiếp lưu lạc Tiểu Quỳnh Phong kế hoạch cần hao phí bảo tài. Lý Trường Thọ đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, lỗ hồng quá lớn, quá khó bù đắp. Mà Lý Trường Thọ cũng không muốn bởi vì chính mình nghèo giảm xuống đối Tiểu Quỳnh Phong đại trận tính năng yêu cầu. Bây giờ chôn xuống trận cơ, cũng là vì sau này tiến một bước chế tạo làm cơ sở, không qua loa được. Cái này như là tu hành, không thể thiển cận, phải làm cho tốt quy hoạch, lâu dài đi tính toán. Trên tu hành nóng lòng cầu thành, giống như hữu cầm huyền nhã độ thiên kiếp như vậy, như không có lồng chim, sớm đã táng thân. Thuận đường nhấc lên, Lý Trường Thọ mấy ngày trước đây đã bắt đầu yêu cầu Linh Nga áp chế đạo cảnh, chậm dần đột phá tốc độ. Nguyên bản Lý Trường Thọ thúc Linh Nga mau mau đột phá là Nam Hải Hải Thần giáo chưa ổn định lúc, Lý Trường Thọ lo lắng cho chính mình có thể sẽ bị Tây Phương giáo truy sát. Như vậy hắn liền không thể không rời đi độ tiên môn. Cho nên khi đó Lý Trường Thọ muốn để Linh Nga trước thời hạn nhận được độ tiên môn coi trọng, từ đó chiếu cố tốt nàng tự thân cùng sư phụ. Hiện nay mặc dù ở phương diện này mặc dù vẫn tồn tại tai họa ngầm, nhưng đã là đối lập nhau ổn định rất nhiều, cũng liền không tất yếu cầu Linh Nga quá mức vội vàng sao động đột phá. Làm Linh Nga vững vàng, củng cố đạo cơ, đem tiềm lực của nàng mở rộng đến lớn nhất, mới là cần gấp nhất sự tình. Nếu như Linh Nga độ kiếp trước không có chín cánh hoa sen dị tượng, Lý Trường Thọ sẽ đích thân ra tay vì nàng áp chế cảnh giới. Sư muội chi đại đạo là Lý Trường Thọ một tay tạo nên, tự biết như thế nào trợ nàng. Trừ cách đó ra, Lý Trường Thọ cho Linh Nga chuẩn bị kia phần độ kiếp gói quà lớn cũng đã hoàn thiện. Có độ kiếp thiết yếu bảo mệnh ba bộ trang lồng chim, dung tiên đan, tỏa thần đan. Có độ kiếp tiến lên vì quy phạm quy tắc chỉ ra chính mình là đạo môn đệ tử. Cảm tạ thiên đạo lão gia trong lúc cấp bách dành thời gian đến bổ. Đa tạ thiên đạo lão gia hạ xuống thiên phạt, giữ gìn thiên địa bình ổn. Trừ cách đó ra, còn có độ kiếp chuyên dùng 12 loại đan dược, Độ kiếp chuyên dùng phòng ngự loại pháp bảo. Độ kiếp trước có thể tu hành ngự lôi chi pháp. Vừa nhận được không lâu hai kiện thủ hộ nguyên thần. Chống cự thiên kiếp pháp bảo. Cùng với sau khi độ kiếp nếu có phi thăng cảm ngộ. Còn muốn dùng đến vi hình trận pháp. Tăng tiến cảm ngộ đan dược. Chờ chút. Linh Nga hiện tại đối thành tiên kiếp đã bắt đầu có chút bận tâm. Nhưng nàng cũng không biết chính mình sư huyên đã đem nàng độ kiếp xác suất thành công ổn định tại 9 thành dưới. Còn lại 0.3 thành đều xem nàng có phải hay không cố gắng tu hành. Mặt khác 0.2 thành quy củ cũ cho thiên đạo lão ra tùy cơ động kinh. Đáng tiếc. Nhà mình sư phụ là đả thương đạo cơ. Những này chuẩn bị lại nhiều cũng vô dụng. Lúc ấy chỉ có dung tiên đan có thể cứu sư phụ tính mệnh. Thù người cũng đã dương. Cửu nhân đạo lữ đều tái giá. Cửu nhân mấy người đệ tử cũng mặt khác bái sư. Hơn nữa chính mình tiên thức giám sát hạ. Tiên Lâm Phong cũng chưa nhằm vào bọn họ Tiểu Quỳnh Phong. Sư phụ năm đó sự tình. Cũng liền không cần nói thêm. Chỉ chờ sư tổ tìm được sư bá, giải quyết xong sư phụ đáy lòng tiếc nuối. Đằng sau, Lý Trường Thọ lường trước. Chờ sư phụ thọ nguyên hao hết. Chính mình cũng đã tại thiên đình đứng vững gót chân. Lại tại địa phủ đả thông quan hệ. An bài sư phụ chuyển thế trùng tu. Không sai, chớ nói Tề Nguyên lão đạo một thế này kiếp sau cũng đã đều bị Lý Trường Thọ an bài không sai biệt lắm. Tất nhiên chủ yếu vẫn là tôn trọng sư phụ ý kiến, hắn chỉ là cho sư phụ nhiều một chút lựa chọn. Lý Trường Thọ thở dài tiếp tục vì to lớn bảo tài lỗ hồng phát sầu. Cùng một chút, còn có thể sống hệ số an toàn đi lên. Hạnh phúc chỉ số khẳng định thẳng tắp tiêu thăng hao tốn một hồi công phu. Lý Trường Thọ làm một phần kế tiếp 20-10 năm hậu tài kế hoạch biểu. Hợp lý phân phối chính mình đốn ngộ. Cảm ngộ tu hành. Cùng luyện đan. Luyện bảo thời gian. Làm xong những này, Lý Trường Thọ lại lấy ra Đại Pháp Sư cho kia hai phần thần thông một trong tát đậu thành binh. Lý Trường Thọ quan sát kỹ này vòng ngọc giản. Ngọc giản phía dưới. Còn có dựng lên đi thể triển chữ nhỏ. Tiêu giao tiên tông đạo tặng. Hẳn là này thần thông quá thấp bưng. Đại Pháp Sư bản thân không có tu hành qua. Cũng lười lại sáng tạo một môn. Trực tiếp đi tìm có sắn ném cho hắn đi. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Lý Trường Thọ đem ngọc giản dùng tiên lực đẩy lên ba trượng bên ngoài bởi vì là Đại Pháp Sư tặng cho. Nguyệt Lão trực tiếp từ trong mộng lấy ra. Lý Trường Thọ lần này vẫn chưa đẩy ra 10 trượng. Cũng chỉ cho chính mình làm thấp nhất 3 tầng phòng hộ. Từ từ mở ra ngọc giản. Ổn, là một loại tu tiên thái độ. Rất nhanh. Lý Trường Thọ xác định trong ngọc giản vẫn chưa có cái gì cơ quan. Lúc này mới lấy tới trước mặt. Tinh tế đọc. Này tát đậu thành binh chi pháp. Cùng cắt giấy thành người đại khái ý nghĩ giống nhau. Nhìn như là nắm hạt đậu tiện tay giải ra. Liền có thể hóa thành một đội binh về trên thực tế. Này hạt đậu bản thân đã xem như pháp khí. Cần phức tạp công nghệ mới có thể chế tác mà ra. So cắt giấy thành người giấy còn muốn phức tạp hơn. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư môn thần thông này ma cải giá trị. Cùng với có thể thao tác không gian. Bất chi bất giác rơi vào trầm tư. Mật thất bên ngoài, mặt trời lặn mặt trăng lên. Trời tối người yên lúc. Lý Trường Thọ vừa có một chút ma cải linh cảm. Một thân ảnh theo phá thiên phong lặng lẽ bay tới. Nhìn hai bên một chút. Mắt thấy không người. Vào Tiểu Quỳnh Phong bên ngoài ngăn cách đại trận. Hữu độc sư muội như thế nào cách này canh giờ đến đây. Lý Trường Thọ buông xuống ngọc giản. Khởi động đan phòng bên trong làm bộ đà tỏa giấy đạo nhân. Đứng dậy đi đan phòng trước. Tạm thời cắt đi tầng ngoài bên ngoài đại trận. Hữu cầm huyền nhã rất nhanh phát hiện Lý Trường Thọ, nhích lên bờ môi cúi đầu rơi xuống. Lý Trường Thọ vừa muốn mở miệng hàn huyên. Đáy lòng bỗng nhiên khởi một chút gợn sóng. Những mày. Bấm ngón tay suy tính. Một tia tâm thần buông xuống tại An Thủy Thành Hải Thần Giáo Đại Miếu chủ thần tượng trên. Hắn lập tức liền nhìn thấy. Một vị toàn thân xương mù nữ tử. Đứng tại đèn đuốc sáng trưng. Càng phát ra tráng lệ miếu bên trong chủ điện trong. Có chút hăng hái bốn phía quan sát xung quanh trên tường tranh vẽ. Này khí tức đạo vận. Ách. Vị này đại lão như thế nào đột nhiên đến hải thần giáo rồi? Lý Trường Thọ tinh thần chấn động. Vội vàng hướng Hữu Cầm Huyền Nhã dẫn âm. Làm nàng đến đan phòng bên trong chờ một chút. Toàn bộ tinh thần ứng đối vị này đột nhiên giá lâm tiệt giáo cao nhân. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 21 chương 187 hố thọ hậu lễ đêm nay đây là thế nào độ tiên môn bên trong. Hữu độc sư muội lén lút chạy tới tiểu Quỳnh Phong An Thủy thành chủ thần miếu bên trong. Vân Tiêu tiên tử thân mang mây trôi váy trắng lặng yên hiện thân. Tại trống giống đại điện trong chắp tay rảo bước. Thưởng thức trên tường tranh vẽ. Hắn như vậy có mị lực ác kỳ thật chỉ là trùng hợp thôi. Nhân sinh tứ đại ảo giác ta rất có mị lực. Cha mẹ khẳng định ẩn nấp phú hào thân phận tại ma luyện tính cách của ta. Này đợt ủng chám tuyệt đối không lỗ. Trước mắt người nam nhân này khẳng định không phải người giấy. Lý Trường Thọ tất nhiên sẽ không lừa mình dối người. Chợt nghe hải thần miếu bên trong Vân Tiêu tiên tử. Ôn nhu nói. Quả nhiên là tuổi còn trẻ sao tựa hồ. Còn mang theo vài phần trêu chọc. Lý Trường Thọ lập tức có chút nhức đầu. Liệu định Vân Tiêu tiên tử đã biết hắn bộ phận nội tình. Hữu Cầm Huyền Nhã lại có độc. Đối Lý Trường Thọ tới nói. Cũng bất quá là một ít quanh người tiểu vòng xã giao từ bên trong tiểu phiền não. Mà Vân Tiêu tiên tử. Lại là có thể tiện tay bóp chết chính mình chân đại lão cho nên. Lý Trường Thọ không do dự. Liền quyết định ưu tiên xử lý hải thần miếu bên trong phiền phức. Hữu Cầm Huyền Nhã vừa bay đến đan phòng gần đây. Liền nghe được Lý Trường Thọ dẫn âm. Hữu Cầm sư muội, ngươi tạm thời tại đan phòng bên trong đợi một hồi. Ta đột nhiên có chút cảm ngộ. Trước đem những này cảm ngộ tiêu hóa hết. Nói xong. Lý Trường Thọ liền nằm tại trước cửa đan phòng ghế đu bên trong. Nhắm mắt ngưng thần. Làm ngộ đạo hình. Quanh người đã nổi lên cũng không như thế nào huyền diệu đạo vận. Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức gật đầu đáp ứng, an tính rơi vào đan phòng trước đối Lý Trường Thọ xuất thần một hồi. Sau đó, nàng lấy ra chính mình bộ đoàn. Ngồi ở trượng bên ngoài. Cảm thụ được phơ phất gió đêm. Lặng lặng chờ đợi Lý Trường Thọ tu hành kết thúc. Lý Trường Thọ lưu lại một phần tâm thần nhìn chằm chằm Hữu Cầm Huyền Nhã, phát hiện. Nàng đối diện nguyệt xuất thần ánh mắt bên trong mang theo vài phần hoảng hốt, thần sắc cũng có chút buồn bực. Ai, sau đó cùng vị sư muội này hảo hảo nói một chút đi. Thực sự không được, chính mình liền làm một lần Hữu Cầm Huyền Nhã chỉ đường minh đèn. Tùy theo. Lý Trường Thọ khởi động hải thần miếu dưới mặt đất giấy đạo nhân. Lại thông qua chủ thần giống. Tiếp tục bí mật quan sát Vân Tiêu tiên tử nhất cử nhất động. Không bao lâu. Lại nghe Vân Tiêu tiên tử ôn nhu nói câu, những này chuyện xưa cũng là vô cùng thú vị. Lý Trường Thọ lập tức bắt đầu phân tích. Này vị tiên tử những lời này có mấy tầng hàm nghĩa. Ngữ khí, giọng điệu, ngữ điệu, lại biểu đạt cách nào ý cảnh, ẩn chứa cái gì tình cảm. Rất nhanh, hắn liền ra kết luận Vân Tiêu tiên tử. Ăn tựa hồ tâm tình không tệ bộ dáng. Lý Trường Thọ cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra. Vân Tiêu lúc này sở xem trên tường tranh vẽ. Cũng không phải là hải thần giáo tín đồ tùy ý làm. Cũng là xuất từ Lý Trường Thọ thủ bút. Tại hải thần giáo phát triển sơ kỳ. Vì gia tăng hải thần miếu tín đồ lực ngưng tụ. Lấy hùng trại lão thôn trưởng cầm đầu cánh tay sắt phi ngựa thần sứ vơ vét của cải đội. Biên tạo đủ loại. Trăm ngàn chỗ hở hải thần tiểu cố sự. Như cái gì? Hải thần thập đại không thể không nói. Đêm hôm ấy, hải thần cùng ta cùng ngủ. Đều đã từng vang dội Nam Thiên Bộ Châu Tây Nam. Lý Trường Thọ toàn bộ tiếp nhận hải thần giáo. Chỉnh đốn hải thần giáo nội vụ lúc. Liền châm đối với vấn đề này làm một loạt bố trí. Hắn gạt bỏ hơn phân nửa cùng loại chuyện xưa truyền thuyết. Cắt giảm rớt như là hải thần Ba An ủi Tây Nhai Vương quả phụ. Hải thần cùng thất hải tiên nữ nhi chờ không có tác dụng gì điển cố. Ngay sau đó, Lý Trường Thọ ở các nơi lưu truyền cố sự bên trong, lựa chọn sử dụng thập nhị tắc ngụ ngôn chuyện xưa. Đem những này chuyện xưa không ngừng chi tiết hóa, sinh động hóa, khiến cái này chuyện xưa nghe càng thêm hợp lý. lại dùng hải thần giáo chi lực đi chủ động can thiệp, phạm vi lớn mở rộng. Đối với chuyện này, Lý Trường Thọ ý nghĩ hoàn toàn như trước đây, rõ ràng đã không cách nào phản kháng vận mệnh. Vậy nằm ngửa nhận chào, chuyển tay nắm chặt vận mệnh, tạo nên vận mệnh hình dạng đã quyết định kinh doanh hải thần giáo. Vậy đem hải thần giáo các mặt toàn bộ giữ tại chính mình lòng bàn tay, giảm bớt xuất hiện nguy hiểm khả năng, hải thần thanh danh tự nhiên không thể tự nhiên bị U An Thủy Thành thần miếu hải thần đại điện vách tường trên này thập nhị phúc to lớn trên tường tranh vẽ, liền đối ứng kia thập nhị tắc ngụ ngôn chuyện xưa. Nơi đây mỗi một biên độ trên tường tranh vẽ đều là Lý Trường Thọ cung cấp bản thảo, hội tụ không ít trong phàm nhân thợ khéo, dài đến mấy tháng vất vả chế tác mà thành, có tương đối cao nghệ thuật giá trị, cũng đã trở thành các nơi hải thần miếu bắt chước mô bản. Trong đó lấy lão nhân cùng hải thần, hải thần ba khuyên tinh vệ, hải thần bán ngưu, thụ nhất khách hành hương cùng giáo chúng yêu thích, cũng bị không ngừng mở phát phần tiếp theo. Vân Tiêu một vài bước trên tường tranh vẽ nhìn sang, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gật đầu, ngẫu nhiên còn có chút cười khẽ, tựa hồ chỉ là tới nơi đây tham quan quẹt thẻ. To như vậy chủ điện trong chỉ có nàng một thân ảnh chậm rãi đi lại. Điện cửa đóng chặt, đứng ở phía ngoài mấy cách đi làm hùng trại thần sứ, tự nhiên bắt giữ không đến vị này đại năng thân ảnh. Chuẩn bị giấy đạo nhân quá trình bên trong, Lý Trường Thọ xuyên thấu qua tượng thần, bí mật quan sát vị này Vân Tiêu tiên tử một hồi, đáy lòng một tiếng tán thưởng. Xinh đẹp nho nhã thanh mỹ, lỗi lạc bất phàm. Nàng thân mang trắng thuần mây trôi nhẹ tay áo váy, váy rủ xuống tại bên chân, đi đường lúc giống như mây trắng phiêu động, có loại tùy tâm thoải mái dễ chịu thanh nhã ý cảnh. Ngày hôm nay Vân Tiêu vẫn chưa co lại tóc mây phát, đơn giản trải thành phản quán châm, so với lần trước Tam Tiên Đảo hiện thân lúc thiếu đi mấy phần uy nghiêm, nhiều một chút thanh nhã. Nàng liền như vậy chắp hai tay sau lưng, tại giá cắm nến dài khiên trước chậm rãi đi tới. Cặp kia mắt đẹp thấu triệt sáng ngời, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người mê võng. Vân Tiêu tiên tử, tới làm cái gì? Lý Trường Thọ không lo được nhiều thưởng thức như vậy cảnh đẹp, đáy lòng không ngừng suy tư. Bởi vì chuyện lúc trước đến cho chính mình đưa tạ lễ này phía sau hẳn là có một ít thâm ý, hoặc là Vân Tiêu cố ý thông qua chính mình lôi kéo nhân giáo. Lý Trường Thọ thân là hải thần giáo giáo chủ, là nhân giáo tiểu pháp sư, không thể không suy nghĩ vấn đề này. Hắn đối Vân Tiêu thưởng thức thì thưởng thức, cũng sẽ không ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Vân Tiêu dù sao cũng là thánh nhân hạ đỉnh cấp đại năng, ngôn hành cử chỉ tất có thâm ý. Hai người giao tình nông cạn, chỉ có gặp mặt một lần, lại Lý Trường Thọ cũng không cảm thấy chính mình có cơ hội cùng vị này đại năng giao hữu. Triệu đại gia loại này tính nết hồng hoang cao thủ, đơn thuần là hồng hoang thiên địa nhỏ ngoài ý muốn hồng hoang nhiều nhất, vẫn là kịch bản cùng tính toán. Lý Trường Thọ cũng không dám làm Vân Tiêu đợi lâu. Lão thần tiên ra giấy đạo nhân tại hải thần miếu hậu viện hiện thân, lập tức cưới mây chạy tới chủ điện, đối kia mấy tên thần sứ nói câu: các ngươi lui xuống trước đi. Vâng, mấy tên hùng trại thần sứ lập tức lính mệnh, từng người cúi đầu thối lui. Tùy theo, Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần, đại điện mấy phiến sơn son cửa lớn từ từ mở ra. Lý Trường Thọ mỉm cười cất bước đi vào, lập tức làm đạo vái chào hành lễ ngay tại thưởng thức trên tường tranh vẽ tiên tử, cũng thoải mái xoay người lại, đối Lý Trường Thọ nhẹ nhàng gật đầu. Chi tiết này hiển nhiên Vân Tiêu tiên tử đã là xác nhận chính mình hẳn là đạo môn hậu bối. Lý Trường Thọ thuận thế nói câu: không biết tiền bối đại giá quang lâm, vãn bối không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh thứ tội. Đạo hữu khách khí. Vân Tiêu ôn nhu trở về câu, cất bước hướng về phía trước. Ngược lại là ta có chút đạo khách thành chủ, trước đây vẫn chưa thông báo đạo hữu, trực tiếp đến rồi nơi đây. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, đáy lòng khẽ than thở một tiếng. Có sao nói vậy, Vân Tiêu tiên tử nói chuyện lúc loại này ôn ôn nhu nhu tiếng nói chính là êm tai. Đáng tiếc, chính mình thật không dám cùng Tam Tiêu có nhiều gặp nhau. Tiền bối đêm tối đến đây, nhưng có chuyện quan trọng cũng không chuyện khẩn yếu. Vân Tiêu ôn nhu nói, lần trước đạo hữu kịp thời ra tay, đã cứu ta đại ca cùng Tam muội, đáy lòng ta có chút cảm kích, liền muốn trả lại đạo hữu phần nhân tình này. Lý Trường Thọ đáy lòng lại cho này vị tiên tử điểm cách tán. Hiển nhiên, Vân Tiêu cũng là không muốn cùng người bên cạnh liên lụy nhân quả tính tình. Điểm ấy ngược lại là cùng hắn có chút tương tự. Có thể chủ động tới trước đoạn nhân quả ngược lại cũng là chuyện tốt. Tiền bối nói quá lời. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, tiền bối có thể tới nơi đây, đã bị vãn bối lớn lao ra mặt. Trước đây ăn tình không đề cập tới cũng được. Vân Tiêu chậm rãi lắc đầu, nói, như đạo hữu không thu phần lễ vật này, tâm ta sợ là khó có thể an bình. Còn thỉnh đạo hữu thành toàn. Cái này, vậy vãn bối liền từ chối thì bất kính. Lý Trường Thọ làm cái đạo vái chào, đáy lòng cũng có chút nói thầm. Vân Tiêu sẽ cho chính mình là cái gì tạ lễ ăn? Chỉ cần không phải hỗn nguyên kim đấu, kim giao tiến loại này đại nhân quả bảo vật, hắn đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Đã thấy Vân Tiêu kia giống như dương chi bạch ngọc ngưng tụ thành nhu đề vươn về trước, lòng bàn tay trống giống thêm một cái thước dài họa trục. Vân Tiêu cười nói, ta nghe ngươi Hải Thần giáo nhị giáo chủ nói lên, ngươi yêu thích họa tác. Ta cũng không phải lịch sự tao nhã người, chỉ biết tu hành sự tình, nhưng cũng cất chứa mấy tấm bức tranh. Bức họa này tặng cùng đạo hữu, có thể trả lại phần nhân tình này. Đa tạ tiền bối. Lý Trường Thọ khom người hướng về phía trước, hai tay đem họa trục nâng tới, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là họa tác a, vậy liền không có quá nhiều nhân quả. Hắn vốn định trực tiếp thu hồi. Sao liệu Vân Tiêu vừa mềm tiếng nói, không muốn đánh mở nhìn xem sao? Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh. Hắn đây bất quá là một bộ giấy đạo nhân, cũng là không quá lo lắng sinh mệnh vấn đề an toàn. Cùng lắm thì chính là bỏ qua điểm ấy nguyên thần chi lực. Lập tức, Lý Trường Thọ thu hồi phất trần, dùng tiên lực nâng họa trục, lại cẩn thận từng ly từng tí cởi bỏ trên đó dây thừng vải, chậm rãi mở ra bức tranh. Đây là một bức thủy mặc sơn thủy đồ. Mới nhìn lần đầu tiên, chỉ cảm thấy bút hàm mực no bụng, thanh tân đảm nhã, ý cảnh liên miên. Nhưng tùy theo, Lý Trường Thọ tâm thần liền bị dẫn vào trong đó. Hay a, xem nước, sóng nước nhẹ nhàng nhộn nhạo, lấp lóe hào quang nhỏ yếu. Xem núi, sơn phong núi non trùng điệp, làm cho người ta nghĩ lầm trong núi cưới mây du lãm. Nhưng nhìn một chút, Lý Trường Thọ chợt thấy kia nước phàng phất bắt đầu chuyển động, trong đó có từng tia ba quang lưu chuyển. Kia trong núi cũng bay ra từng đóa mây trắng. Từ hắn trong mắt ánh vào tâm hải, một cỗ đạo vận từ này thủy mặc sơn thủy đồ quyển thượng lưu rời đi chỗ khác đến, vần quanh tại Lý Trường Thọ cỗ này giấy đạo nhân. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ tại trong mật thất dưới đất bản thể cũng bị một cỗ đạo vận quấn quanh. Đây là Lý Trường Thọ đáy lòng đột nhiên hiện ra như vậy hình ảnh. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi sừng sững tại minh mông thiên địa trong, đưa tay đối bầu trời chém ra một kiếm. Kiếm quang bên trong lại diễn hóa ra một phương tiểu thế giới. Đây là. Đột nhiên, Lý Trường Thọ đáy lòng nhiều tầng tầng lớp lớp cảm ngộ. Một cỗ linh cảm như núi chảy ra ra. Tự thân cảnh giới tại nhanh chóng dương lên. Không chỉ có như thế, Lý Trường Thọ chủ chiến thần thông tả kinh thành pháp, giờ phút này lại tự sinh biến hóa, dường như trực tiếp dung hợp. Đạo thân ảnh kia đối bầu trời chém ra một kiếm này hỏa quyển. Lai lịch gì Hải Thần miếu bên trong, Vân Tiêu thấy này đạo vận xuất hiện thoáng có chút kinh ngạc. Nàng nói thầm một tiếng, vị này Hải Thần thật là lợi hại ngộ tính. Này núi nước bức tranh chính là lão sư của nàng, Tam Thanh Thánh Nhân, Tiệt giáo giáo chủ ban thưởng. Vốn là Thông Thiên giáo chủ một bức đắc ý tác phẩm, dù chưa từng ẩm chứa thần thông gì, thực sự ký thác Thông Thiên giáo chủ một tia đại đạo đạo vận. Vân Tiêu tiên tử đem tranh này tặng cho hải thần. Chỉ là bởi vì nghe Ngao Ức nói, vị này hải thần nhất là thích họa tác, nàng lại chưa nghĩ tới. Vị này thần thần bí bí hải thần chỉ là lần đầu tiên phẩm vị này đồ, liền có thể cảm ngộ đến lão sư lưu lại kia phần đạo vận. Thình lình nghe hải thần cố này hóa thân thể nổi, dường như truyền đến tiếng sấm mơ hồ. Vân Tiêu tiên tử lập tức lộ ra nụ cười ôn nhu. Đây là cảnh giới triệu chứng đột phá. Tiểu Huỳnh Phong trong mật thất dưới đất, Lý Trường Thọ đột nhiên mở hai mắt ra, quanh người thanh quang lấp lánh. Một đóa lại một đóa thập nhị phẩm hoa sen tại thanh quang bên trong ngưng tụ thành, bao quanh hắn không ngừng nở rộ. Tại cái kia đạo đạo vận tác dụng dưới, hắn trực tiếp viên mãn thiên tiên chi đạo. Nhưng giờ phút này, kia từng tia huyền diệu tối nghĩa đạo vận còn đang không ngừng cho hắn cảm ngộ, không ngừng kích thích hắn đáy lòng linh quang. Tu vi còn tại một đường phá quan, hướng thiên tiên cảnh đỉnh phong. Liền như vậy trực tiếp xông đi lên này hỏa quyển, rốt cuộc là cái ruột gì này vọt thẳng đến thiên tiên cảnh đỉnh phong. Chẳng phải là muốn trực tiếp đối mặt kim tiên kiếp rồi? Vân Tiêu nương nương đây không phải cho hắn thêm phiền sao? Này chính mình bây giờ vừa mới bắt đầu làm kim tiên kiếp công tác chuẩn bị, lưu lại 3.000 năm chuẩn bị chu kỳ. Đối kim tiên kiếp càng là hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại độ kiếp nhiều nhất chỉ là có 7 thành nắm chắc. Này không cung cấp tại không công chịu chết sao? Này cái này sao có thể được? Lý Trường Thọ đáy lòng điên cuồng hô ngừng. Nhưng kia cổ đạo vẫn quá mức cường hoành, ngạnh sinh sinh liền muốn đem hắn kéo đến kim tiên kiếp trước mặt. Chuyện này là sao? Lý Trường Thọ tâm hung áp, lập tức khởi động khẩn cấp dự án. Hai tay lập tức kết pháp ấm, một cỗ tiên lực phun trào mà ra, đem trong mật thất dưới đất bàn đọc sách, tủ sách trong nháy mắt phá tan. Lý Trường Thọ treo ở mặt đất cao 3 thước độ mà ngồi, trong miệng hét lớn. Thái Thanh Trảm đạo cấp cấp như luật lệnh trước mặt hắn đột nhiên ngưng ra một cái thanh sắc đại kiếm. Này đại kiếm chính giữa là một chương thái cực đồ. Lý Trường Thọ miệng tụng Thái Thanh đạo hàm, cưỡng ép đem đáy lòng kia cổ cường hoành đạo vận sông mở, tự hành khống chế đột phá tiết tấu. Sau đó thuận thế mà làm, thêm một mồi lửa, lấy ra cái kia ngọc phù, đem Thái Thanh đạo hàm toàn thiên bày ra ở trước mắt. Cấp tốc đọc xong, giờ khắc này Lý Trường Thọ rốt cuộc minh bạch chính mình vì sao sẽ nhiều như thế cảm ngộ. Bức tranh đó hẳn là xuất từ Thông Thiên giáo chủ chi thủ. Kia cổ không nói lý đạo vận, chính là Thông Thiên giáo chủ Hỗn Nguyên Vô Cực Thượng Thanh Thánh Nhân đạo này, tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Này Vân Tiêu nương nương trả lại một nhân tình mà thôi, liền trực tiếp đem thánh nhân lão ra bút tích thực tặng người. Trong lúc nhất thời, đạo tâm bên trong hai đại thánh nhân đạo vận xen lẫn, Lý Trường Thọ cảm ngộ minh mông như khói. Tu vi trong nháy mắt vọt tới thiên tiên cảnh đỉnh phong. Tiểu Huỳnh Phong thượng đột nhiên cuồng phong gào thét, tinh không bị mây đen trong nháy mắt che lấp. Một cỗ thiên uy minh mông buông xuống, nhưng trong mật thất dưới đất, Lý Trường Thọ đột nhiên đưa tay nắm chặt trước mặt màu vàng đại kiếm, khẽ quát một tiếng. Này đạo còn có khuyết điểm, ngày hôm nay không muốn thành kim tiên, chỉ cầu ngày sau đại đạo viên mãn. Công tham đại la một chém, đạo cơ lỗ hồng chỗ hai chém, tối nghĩa chỗ không rõ 3 chém, phù phiếm không chừng chỗ. Lý Trường Thọ cầm trong tay đại kiếm, đối chính mình chán thẳng tắp chém xuống, ném ra hồng trung chống to thanh âm đại đạo rung động. Tiểu Huỳnh Phong ngọn núi bên trong tiếng sấm đại tác phúc. Lý Trường Thọ há mồm phun ra một miệng lớn bao hàm thất thải tiên quang máu tươi, mà cùng với này ngụm máu tươi phun ra, cảnh giới của hắn cấp tốc từ phía trên tiên cảnh đỉnh phong trượt đến thiên tiên cảnh trung kỳ. Chiếc kia máu tươi bay ra khỏi từng tia sương mù, ngưng tụ thành một đạo Lý Trường Thọ tự thân hư ảnh. Lý Trường Thọ vung ra một trường, đem đạo hư ảnh này trực tiếp đập nát. Này một cái chớp mắt, Tiểu Huỳnh Phong bên ngoài kia minh mông thiên uy trong nháy mắt tiêu tán. Trảm đạo cầu viên mãn, đại đạo minh nguồn gốc thể nội cảm ngộ còn tại sinh sôi, lần nữa đem tu vi của hắn thượng đỉnh, cấp tốc xông vào thiên tiên cảnh hậu kỳ, lần nữa tới gần viên mãn. Cuối cùng cũng lần này khoảng cách viên mãn kém một tuyến, hai cỗ thánh nhân đạo vẫn lặng yên tiêu tán. vừa vặn. Tự chém cảnh giới củng cố đạo cơ. Phương pháp này tên là trảm đạo. Tác dụng là để đạo cơ hướng tới hoàn mỹ. Tại Hồng Hoang lưu truyền thực rộng. Cũng không phải là gì lợi hại thần thông. Tự thân chi đạo không ngừng quá trình lớn lên bên trong. Khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Vô dụng chỗ. Cũng khó tránh khỏi sẽ có một ít tai họa ngầm lưu lại. Đây là vô số luyện khí sĩ. Rất muốn làm cũng không dám làm sự tình. Lý Trường Thọ ngày hôm nay làm đổi lại phổ thông luyện khí sĩ. Dùng phương pháp này tự chém đạo cảnh. Có lẽ sẽ trực tiếp rơi xuống đại cảnh giới. Tự hủy đạo cơ. Nhưng Lý Trường Thọ đạo cơ vững chắc. Căn cơ củng cố. Tu Thái Thanh Vô Vi Thánh Nhân truyền lại đại đạo. Dùng tự chém đạo cảnh chi pháp. Cũng bất quá rớt xuống thiên tiên cảnh trung kỳ. Còn rất nhanh mượn hai cỗ thánh nhân đạo vận. Khôi phục đến nguyên bản tu vi. Đây cũng không phải là bạch dày vò. Giờ phút này. Lý Trường Thọ đạo cơ kiên cố. Đạo cảnh vô cùng củng cố. Nguyên thần ẩm chứa từng tia thanh sắc quang mang. Thanh khí vần quanh trên đó. Cùng trước đây cảnh giới mặc dù giống nhau. Nhưng thực lực tăng lên ít nhất ba thành. Lại vượt qua kim tiên kiếp nắm chắc tăng lên rất nhiều. Ngược lại là nhân họa đắc phúc. Ngoài ý muốn phát hiện điểm áp chế cảnh giới biện pháp tốt. Giờ phút này những cái kia hương hỏa công đức cùng chính mình nguyên thần chi lực so sánh đều có vẻ hơi đục ngầu. Cuối cùng cũng. Nhưng mà Lý Trường Thọ không kịp buông lỏng. Trong nháy mắt phản ứng lại. Cảm ứng được chính mình hai cỗ giấy đạo nhân xuất hiện biến hóa. Hải thần miếu bên trong. Cỗ kia giấy đạo nhân đã nằm xuống đất. Hóa thành trang giấy. Trong đó tiên lực cấp tốc tiêu tán tiểu huỳnh phong đan phòng trước. Giấy đạo nhân cũng là như vậy. Hiện lộ ra trang giấy bản thể. Nằm tại kia tiêu tán tiên lực. Vân Tiêu giờ phút này vội vàng la lên đạo hữu. Mà hữu cầm huyền nhã lại là một mặt mờ mịt chân tay luống cuống. Chính lúc này phá thiên phong thượng bay ra một vệt kim quang cấp tốc bắn về phía tiểu huỳnh phong đan phòng. Sách thiên thọ, việc vui lớn. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 21 chương 188 rõ ràng. Toàn rõ ràng chỉ chốc lát trước. Độ tiên điện bên cạnh sảnh trong. Chính ho ra máu độ tiên môn không hư kim tiên. Trưởng môn vô ưu đạo nhân. Đột nhiên đã nhận ra một tia không tầm thường đạo vận. Tại hồ sơn đại trận bên trong chợt lói lên rồi biến mất. Mặc dù này đạo vận biến mất cực nhanh. Nhưng vẫn là bị không có bế quan vô ưu đạo nhân bắt được cẩn thận phẩm vị. Này đạo vẫn không tầm thường. Dường như ẩn chứa thiên địa chí lý. So quý vô ưu từng tại đạo nguyên đại hội trên cảm nhận được tam giáo cao thủ đạo vận. Còn cao hơn rất nhiều cảnh giới. Hạ quý vô ưu thả ra trong tay cái thiệp, dừng lại đun nấu bình thuốc tiên hỏa cúi đầu ho khan vài tiếng. Thân là nhân giáo đạo thừa trưởng môn nhân. Chút chuyện nhỏ này đương nhiên sẽ không ngạc nhiên. Chỉ là một tia đạo vận mà thôi. Không thể nói được là cách nào có phúc nguyên môn nhân đệ tử. Ngoài ý muốn nhận được bảo vật gì. Tùy tính tự nhiên, bất ôn bất táo, vô vi mà chỉ. Đây mới là một hợp cách nhân giáo tiên tôn trưởng. Âm âm tình huống như thế nào đột nhiên. Độ tiên môn bên ngoài gió nổi mây phun. Tiểu Huỳnh Phong phương hướng đột nhiên xuất hiện minh mông thiên uy. Cường hoành thiên uy trấn áp môn phái trong các nơi khục khổ khổ quý vô ưu kém chút trực tiếp thổ huyết. Cách mấy tầng vách tường. Hai mắt chừng mắt tiểu Huỳnh Phong phương hướng. Kim tiên cảnh cường hoành tiên thức lập tức dò xét mà đi. Lại bị kia cổ thiên uy trực tiếp đánh tan loại tình hình này. Như vậy bá đạo thiên uy. Quý vô ưu đột nhiên nhớ lại năm tháng dài đằng đẵng trước. Hắn độ kim tiên kiếp tình hình. Chỉ là chính mình năm đó độ kiếp. Thiên uy cũng hoàn toàn không có mãnh liệt như vậy. Nếu như đây là kim tiên kiếp. Tuyệt không phải phổ thông kim tiên chi kiếp vong tình kim tiên kiếp đã tới vậy. Tại sao là tại tiểu Huỳnh Phong thượng nhưng mà. Ngày này uy tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Mới xuất hiện không lâu liền trong nháy mắt biến mất. Tựa hồ chỉ là vì dọa người một chút. Quý vô ưu lau đi bên miệng vết máu. Đi đến bề cửa sổ trước. Thân hình như hồng vũ bình thường từ từ bay ra. hóa thành một vệt kim quang, phóng tới Tiểu Quỳnh Phong phương hướng. Mặc dù Quý Vô Ưu thừa hành nhân giáo vô vi, đầy đủ tôn trọng mỗi một cửa nội luyện khí sĩ cá nhân tự do, nhưng tóm lại là muốn đi xem một cái, hỏi một chút, làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt, Quý Vô Ưu đảo mắt liền đã tới Tiểu Quỳnh Phong trên không. Hắn cúi đầu nhìn lại, nhìn ra Tiểu Quỳnh Phong bên ngoài tầng tầng trận pháp, thấy được đứng tại đan phòng trước. Tiểu Huyền Nhã giờ phút này, hữu cầm Huyền Nhã tay chân luống cuống đứng tại kia. Bên cạnh còn có một cỗ tinh thuần tiên lực, đang hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc tiêu tán, hóa thành một cỗ nguyên khí. Quý Vô Ưu cúi đầu vừa nhìn, lập tức nhíu mày không thôi. Những cái kia tiên lực đầu nguồn dường như cái kia ghế nằm. Trên ghế nằm có một chương thật dày người giấy. Lại người giấy giờ phút này cũng tổn hại. Huyền Nhã, người giấy nửa đêm canh ba. Tiểu Quỳnh Phong đan phòng trong đại trận, Quý Vô Ưu lập tức rõ ràng một chút cái gì, nhưng lại nghi ngờ hơn chút. Không phải là bởi vì vừa bước vào chân tiên cảnh Tiểu Huyền Nhã, không biết sao, làm hỏng cái này thần bí người giấy, từ đó dẫn phát vừa rồi thiên uy như thế nào. Loạn như vậy khục, thật sự phải thật tốt hỏi cho rõ mới là. Chính lúc này, Độ Tiên Môn Tắc Phong cũng có đạo đạo thân ảnh bay ra. Các vị trưởng lão, phong chủ, lập tức chạy đến nơi đây cùng trưởng môn tụ hợp. Quý Vô Ưu trước một bước muốn hướng phía dưới đan phòng rơi xuống, liền nghe một tia dẫn âm lọt vào tai. Nói chính là, đệ tử Lý Trường Thọ khởi bẩm trưởng môn, vừa rồi đệ tử kinh động thiên uy, kém chút dẫn xuất tai họa, lúc này đã không có gian nan khổ cực. Chuyện quá khẩn cấp, đệ tử nguyện đem sự tình ngọn nguồn bẩm báo trưởng môn ngài biết được. Còn thỉnh trưởng môn làm môn phái trong chúng cao nhân không được tụ tới, để tránh tình hình mất khống chế. Quý Vô Ưu hơi nhíu mày. Hắn thân là Độ Tiên Môn trưởng môn, sao lại bởi vì một đệ tử dẫn âm liền vẫy lui các vị đến đây dò xét tất cả trưởng lão? Nhưng mà lại nghe Lý Trường Thọ truyền thanh nói, trưởng môn ngài còn nhớ đắc viên kia lục chuyển linh đan lập tức. Quý Vô Ưu hai mắt tỏa sáng, lần này là thật rõ ràng cái gì. Lập tức thanh truyền tứ phương, đại gia không cần đến đây, bần đạo ban cho Huyền Nhã bảo vật ra một ít vấn đề. Ăn vấn đề nhỏ. Bốn phương tám hướng lập tức truyền đến từng tiếng tuân trưởng môn lệnh. Không bao lâu, đạo đạo bóng người quy về các phong phía trên. Quý Vô Ưu đứng tại tinh không chi hạ, lại tại Tiểu Quỳnh Phong phía trên bố trí một tầng tiên lực kết giới, lúc này mới chậm rãi rơi xuống. Lúc này, Lý Trường Thọ đứng tại Tiểu Quỳnh Phong trong mật thất dưới đất, trao mày tâm niệm phi tốc chuyển động. Cái này, làm sao làm? Có lẽ là bởi vì Lý Trường Thọ giờ phút này tinh thần căng cứng, suy nghĩ quá nhanh, đáy lòng lập tức nổi lên mấy cái lựa chọn. Giáp, sử dụng hữu cầm Huyền Nhã bài chuyên môn pháp bảo người ấp, thi triển thủ pháp quen dùng, bày một phần nhỏ bài bính, vật lý thuyết phục, thiết chùy truyền giáo đinh, lấy ra nhân giáo tiểu pháp sư thân phận bài. Lý Trường Thọ đáy lòng không ngừng toát ra những này lựa chọn, liền hơi châm trước, liền đem lựa chọn không ngừng phủ định. Hữu cầm Huyền Nhã chỉ là chân tiên cảnh tu vi, coi như mình há miệng nói thiên hoa loạn trụy, chính trực thuộc tính mắc điểm hữu cầm Huyền Nhã cũng chịu phối hợp. Nàng vung dối, trưởng môn khẳng định không tin không có cách. Diễn kỹ quá kém, bại lộ bộ phận áp chủ bài, từ đó làm cho đối phương cảm thấy đã biết toàn bộ chân tướng. Loại thủ đoạn này tuy tốt, nhưng cũng muốn điểm tình hình vừa rồi thiên uy, tất nhiên làm trưởng môn sinh ra cực kỳ nồng hậu dày đặc hoài nghi. Nhất định phải thích đáng giải thích thiên uy nơi phát ra. Đối trưởng môn ra tay mặc dù vừa vặn tự chém tu vi, củng cố đạo cơ, lúc này cảm giác trưởng môn đối với chính mình uy áp đã vô cùng phai mờ. Có thể cái này chẳng phải lẫn lộn đầu đuôi, bởi vì nhỏ mất lớn sao, còn không bằng trực tiếp ngả bài. Lý Trường Thọ đáy lòng cười khổ thanh. Hiện nay hắn vừa vặn lừa dối Văn đạo nhân, đắc thiên đình ngọc đế thưởng thức và tin cậy, lẫn vào đến tam tiêu sự tình, càng là đã bí mật cùng Tây Phương giáo phân cao thấp. Như nhân giáo tiểu pháp sư, Nam Hải Hải Thần chính là độ tiên môn để tử Lý Trường Thọ sự tình. Bởi vì trưởng môn miệng bộc lộ ra đi, chắc chắn sẽ có vô cùng nhiều tai họa ngầm. Tầng này màu sắc tự vệ tùy tiện ném không được. Nhất là trưởng môn vị này không hư kim tiên, vẫn là không thể khống yếu tố. Không có biện pháp, lần này vẫn như cũ chỉ có thể chọn mẫu nhỏ nhất trình độ bại lộ tự thân áp chủ bài giờ phút này. Trưởng môn vừa dứt tại đan phòng trước, Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên một đầu hoàn chỉnh ý nghĩ. Hắn lập tức đưa tay, lấy ra khống trận ngọc phù, kích hoạt 36 cái trận cơ, khởi động tiểu Quỳnh Phong thượng bộ điểm chủ yếu đại trận. Cố tình bày nghi trận, chuyển rời trưởng môn lực chú ý. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhìn đan phòng xung quanh đột nhiên xuất hiện từng mảnh sương mù. Vừa dứt ở chỗ này vô ưu đạo nhân, chân mày nhíu sâu hơn chút. Trận pháp này tựa hồ có chút thành tựu. Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức hướng về phía trước làm đạo vái chào, để tử bái kiến sư tổ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vô ưu đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu. Vừa vặn nơi này đã xảy ra chuyện gì? Hữu Cầm Huyền Nhã trầm ngâm một hai, đáy lòng cũng có chút mộng mộng nhiên. Đệ tử đến tìm Trường Thọ Sư Huyên. Trường Thọ Sư Huyên đột nhiên có chút lính ngộ, tại trên ghế nằm liền tòa, đột nhiên liền vô ưu đạo nhân truy vấn, như thế nào? Hữu Cầm Huyền Nhã nhỏ giọng nói, liền thoát hơi cấp tốc khô quắt xuống, hóa thành này người giấy. Ha ha ha, khổ khổ. Vô ưu đạo nhân cũng là bị Hữu Cầm Huyền Nhã miêu tả chọc cười. Hắn đưa tay đem tờ giấy kia người thu tới trong tay, cẩn thận quan sát, cười nói, đây là một môn thần thông, tên là cắt giấy thành người. Chỉ bất quá, đạo này người giấy có chút không giống bình thường. Đệ tử Lý Trường Thọ bái kiến trưởng môn. Đan phòng bên trong truyền đến một tiếng la lên. Quý vô ưu. Hữu Cầm Huyền Nhã ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một tia khói nhẹ tại kia đại hắc lò bên cạnh bay ra, hóa thành Lý Trường Thọ thân hình. Lý Trường Thọ bước nhanh hướng về phía trước, đối Quý Vô Ưu thật sâu làm cái đạo vái chào. Ngươi như thế nào từ phía dưới ra tới rồi? Quý Vô Ưu mỉm cười hỏi. Lý Trường Thọ vội nói, đệ tử vừa vặn có điều cảm ngộ, sợ quấy nhiễu đến Hữu Cầm sư muội, liền thả ở người giấy ở chỗ này, tự thân đi dưới mặt đất lĩnh hội tu hành. Quý Vô Ưu vẫn chưa hỏi nhiều việc này, chú ý tại vấn đề mấu chốt. Trường Thọ a, vừa vặn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Trường Thọ nhíu mày, cúi đầu, đóng chặt bờ môi, thanh âm mang theo vài phần do dự, lại mang theo vài phần đem xúc động đè xuống bất đắc dĩ, thấp giọng nói, bẩm trưởng môn, đệ tử thật không dám nói. Nói chính là, như thế nào không dám nói? Quý Vô Ưu chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, còn có cái gì là bần đạo không thể đón lấy? Thấy trưởng môn ánh mắt có chút nghiêm khắc, Lý Trường Thọ thở dài, tại ốm tay áo lấy ra một đầu ngọc bài, hai tay dâng, hướng về phía trước đưa tới. Quý Vô Ưu vốn định trực tiếp nhận lấy, nhưng nhìn chăm chú nhìn lên, lại là lập tức lui lại nửa bước. Vị này trưởng môn sắc mặt trong nháy mắt có chút tái nhợt, vội vàng hướng ngọc bài làm cách đạo vái chào. Mồ hôi lạnh trên trán ớt ra. Trên ngọc bài có nhân giáo Thái Thanh Thánh Nhân đạo vận, như vậy đạo vận, hắn cũng chỉ tại chính mình sư phụ Độ Ác Chân Nhân cầm một viên ngọc phù thượng cảm thụ qua. Mà viên kia ngọc phù chính là độ tiên môn bây giờ chủ yếu đạo thừa Thái Thượng Vô Vi Kinh. Lý Trường Thọ nâng ngọc phù, vội hỏi, trưởng môn vì sao hành lễ? Trường Thọ vừa rồi bần đạo nói lời, không cần thiết tiết lộ ra ngoài nửa chữ. Quý Vô Ưu định vừa nói, lại nhìn về phía Hữu Cầm Huyền Nhã. Huyền Nhã cũng thế, chớ có đem bần đạo vừa rồi câu kia cái gì không thể tiếp nói cho ra ngoài. Khổ khổ khổ khổ khổ. Huyền Nhã ngươi chớ có thất thần, mau tới đây đối ngọc bài hành lễ. Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức lơ ngơ, nhưng vẫn là vội vàng hướng trước, đối ngọc bài làm cách đạo vái chào. Ngọc bài này dĩ nhiên chính là Thái Thanh Đạo Hàm. Quý Vô Ưu có chút muốn nói lại thôi. Giờ phút này là vừa sợ vừa nghi. Nhìn trước mắt cái này chưa thành tiên tiểu đệ tử, lập tức có chút nhìn không thấu hắn lai lịch. Quý Vô Ưu nói, Trường Thọ a, ngươi cùng đại pháp sư trưởng môn có mấy lời đại pháp sư nhắc nhở qua, làm đệ tử không thể nói lung tung. Lý Trường Thọ thấp giọng thở dài, vừa vặn thiên uy là đệ tử mở ra đạo này hàm, lính ngộ lúc tựa hồ xảy ra sai sót, gây nên đạo vận dung chuyển. Ngày đó uy dường như cảnh cáo đệ tử không thể tiếp tục hướng phía đó lính ngộ. Hóa ra là như vậy, Quý Vô Ưu lập tức mặt lộ vẻ giật mình. Sau đó, Quý Vô Ưu ánh mắt sáng rực mà nhìn Lý Trường Thọ. Trường Thọ, bản này nói hàm trưởng môn đại pháp sư dặn dò qua. Hiểu, hiểu. Quý Vô Ưu lập tức gật đầu. Mau đem vật này thu lại, lần sau muốn tìm hiểu, trước thời hạn chi sẽ bần đạo một tiếng, bần đạo tới hộ pháp cho ngươi, miễn cho ngươi lại làm ra động tĩnh như vậy. Trường Thọ, ngươi cùng đại pháp sư rốt cuộc quan hệ thế nào, cái này thuận tiện hay không để lộ? Lý Trường Thọ liếc nhìn Hữu Tầm Huyền Nhã, cái sau đã là bị sương mù bao phủ, bím tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng vung vẩy, trên người băng lam váy dài cũng viết đầy dấu chấm hỏi. Hoàn toàn không biết trưởng môn sư tổ cùng Trường Thọ sư huyên đang nói cái gì. Trưởng môn, cái này đệ tử cùng đại pháp sư, Lý Trường Thọ cân nhắc một ít, chỉ là gặp qua vài lần, hẳn là không có quá quan hệ đặc thù. Không có đặc thù quan hệ, Quý Vô Ưu lập tức lộ ra mấy phần cao thâm mạc chắc mỉm cười. Lời nói bần đạo đại khái biết được, đã như vậy bần đạo cũng liền không hỏi nhiều. Nói xong, Quý Vô Ưu trong ngực lấy ra một đầu truyền tin ngọc phù đưa cho Lý Trường Thọ. Lời nói, Trường Thọ ngươi an tâm tu hành, phàm là có việc, vô luận lớn nhỏ, đều có thể cho biết bần đạo biết được. Bần đạo cái này trở về, nhớ rõ, lại lĩnh hội bảo vật này, nhất định phải trước thời hạn chi sẽ bần đạo một tiếng. Cái này, trưởng môn ngược lại là ngoài ý muốn dễ lắc lư. Lý Trường Thọ vội nói, đệ tử tuân mệnh. Quý Vô Ưu nhìn về phía Hữu Cầm Huyền Nhã, lại dặn dò, Huyền Nhã, chuyện hôm nay ngươi biết, ta biết, Trường Thọ biết, nhất định không thể làm người thứ tư biết được. Đệ tử tuân sư tổ dạy bảo không chỉ có dễ lắc lư, còn giúp hắn đem Hữu Cầm sư muội giải quyết. Lý Trường Thọ đáy lòng không hiểu có chút cảm động, nhìn trưởng môn quay người tiêu sái bóng lưng rời đi, trong lúc nhất thời lại hơi xúc động. Có cơ hội vẫn là đem trưởng môn dẫn tiến cho đại pháp sư đi, loại này người tốt thật sự. Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn về phía Lý Trường Thọ, nhỏ giọng nói, Trường Thọ sư huyên, Hữu Cầm sư muội, ngươi chờ một chút. Lý Trường Thọ cười khổ âm thanh, nhìn chăm chú Hữu Cầm Huyền Nhã, ta trước đem một số việc xử lý ổn thỏa, lại cùng ngươi giải thích. Trường Thọ sư huyên có việc trước bận biểu, Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức nói, ta ở chỗ này chờ ngươi là được. U Vinh Quy Quy Mơ. Lý Trường Thọ gật gật đầu, lần này trực tiếp hai mắt nhắm lại, cấp tốc khởi động Nam Hải Hải Thần Miếu dưới giấy đạo nhân, vội vàng đối Vân Tiêu tiên tử truyền thanh nói câu vãn bối vô sự. Miếu bên trong, vị này xinh đẹp lại quá phần hào phóng Vân Tiêu tiên tử đã là tản ra váy, xếp bằng ngồi dưới đất mặt, bắt đầu vận dụng tiên lực cấp cứu cố kia đã bị thánh nhân đạo vận hướng hư giấy đạo nhân. Rõ ràng Lý Trường Thọ chỉ là vừa nói như vậy, Quý Vô Ưu liền toàn rõ ràng. Trước đây Quý Vô Ưu liền buồn bực, vì sao Huyền Đô đại pháp sư sẽ thác chính mình sư phụ độ ác chân nhân đem một viên lục chuyển linh đan giao cho chính mình, làm hắn chuyển giao cho Tiểu Quỳnh Phong tiểu đệ tử Lý Trường Thọ. Hiện tại xem ra việc này rất có thâm ý. Thánh nhân Sở Kinh Văn nói đưa liền đưa, quan hệ này tất nhiên không thể coi thường. Lục chuyển linh đan mặc dù không hiếm lạ, nhưng lục chuyển tráng dương linh đan thật sự không giống bình thường, làm cho người ta mơ màng rất rõ ràng. Đại pháp sư rất khẩn trương, Lý Trường Thọ phải chăng có hậu. ai mới có thể khẩn trương chú ý vấn đề này như vậy trông nom, như vậy mong nhớ. Còn có thánh nhân sở kinh văn, ngẫu nhiên đi ngõ khác phương hướng, đều sẽ hạ xuống thiên uy kịp thời cảnh cáo. Đây là thân truyền đệ tử đều không có đãi ngộ, lại có trước đây độ tiên môn gặp nạn. Rõ ràng nhà mình sư phụ độ ác chân nhân đã hiện thân giải vây. Đại pháp sư còn mang theo sư phụ đi Kim Ngao đảo, tìm tiệt giáo người bình sự. Ngày hôm nay, những vấn đề này đều có giải thích hợp lý tám thành không sai, này tiểu trường thọ xác nhận. Đại pháp sư trực hệ huyết mạch hậu nhân, thậm chí có thể là con riêng tự khổ. Khổ khổ quý vô ưu ho khan vài tiếng, lộ ra mấy phần mỉm cười. Trở lại đại điện bên cạnh trong phòng nhỏ, ngồi ở ghế bành bên trong, một hồi suy tư. Loại sự tình này khẳng định không thể cầm tới bên ngoài tới nói. Đại pháp sư tất nhiên không vui việc này, Trương Dương sau này chỉ có thể hắn cái này độ tiên môn trưởng môn âm thầm chiếu cố tiểu trường thọ. Không cầu có công, nhưng cầu không tội. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 21 chương 189 bóng lưng. Lý trường thọ khống chế giấy đạo nhân tiến đến hải thần miếu chủ điện lúc, nghĩ đến trưởng môn thần, khục nghĩ đến trưởng môn vô ưu đạo trưởng bóng lưng, đáy lòng cảm khái không thôi. Suy nghĩ kỹ một chút, nhà mình trưởng môn như vậy không hỏi nhiều, không nhiều lắm quản, mới phù hợp nhân giáo giáo nghĩa bên trong thanh tính vô vi. Mà chính mình, bởi vì có quá nhiều cố kỵ, lại là bảo trụ mạng nhỏ, không ngừng đi tránh né nhân quả, chặt đứt nhân quả, cùng trưởng môn so sánh, ngược lại rơi xuống tầm thường. Có thể không có cách, chính mình đã không tải nên thừa nhận những này tuổi tác, tu vi cấp độ, thừa nhận đại giáo ngầm tranh, đại tộc vận mệnh, quá oai hùng đời chút, khó có thể chịu đựng chi trọng. Không chú ý cẩn thận một chút, nhiều một tí xíu ngụy trang, giấu một chút xíu áp chủ bài, nói không chừng lúc nào, đả tỏa vừa mở mắt, liền có cái nào đó mặt mũi hiền lành đầu chọc đại gia đứng ở trước mặt mình. Tiểu hữu, hắc hắc, ta xem ngươi cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên, ngẫm lại liền đáng sợ. Tây Phương giáo liền đạo môn thánh nhân đệ tử cũng dám lừa bán. Hắn Lý Trường Thọ hiện tại chỉ là bị thánh nhân nhìn quen mắt, đối phương nhấc nhấc ngón tay liền có thể xóa bỏ, như thế nào lại không dám xuống tay với hắn? Hay là chờ thực lực mình đủ rồi, lại nói vô vi hai chữ, lại cầu thanh tịnh tự nhiên đi đến lúc đó, chính mình liền tránh đi đâu xuất cung hậu viện trong bóng cây ngủ nướng, cái gì đều mặc kệ. Chính là trên thực tế, nào có cái gì chân chính thanh tính vô vi, cũng bất quá là thái thanh thánh nhân mạnh đến ai cũng không dám trêu chọc. Ăn đợi vượt qua kim tiên thôi, kim tiên cũng chỉ có thể tại hồng hoang trong cuộn tròn còn đứng không dậy nổi, tối thiểu nhất cũng muốn công thành đại la, được mấy món sát phạt, phòng ngự, bảo kích, bỏ chạy, gồm nhiều mặt tiên thiên linh bảo, ngưng tụ thành công đức kim thân, ôm chặt nhà mình thánh nhân đùi kia mới có thể thành thật kiên định ngủ một giấc. Sách nghĩ viển vông cái này vô dụng, cước đạp thực địa leo đi lên mới trọng yếu nhất. Lý Trường Thọ cỗ này giấy đạo nhân còn chưa chui ra dưới nền đất, liền vội vàng đối Vân Tiêu tiên tử dẫn âm. Ngay tại miếu bên trong chủ điện trong, không ngừng đối cái kia người giấy rót vào tiên lực Vân Tiêu tiên tử lập tức dừng lại động tác, sắc mặt mang theo một chút áy náy. Vân Tiêu lúc này đã đem hỏa trục thu hồi, đợi Lý Trường Thọ thứ hai cố hóa thân bay tới về sau, chủ động nghênh đến cửa điện gần đây, ôn nhu nói, vốn là muốn đưa đạo hữu một bức lão sư thân bút hỏa tác, chưa từng nghĩ hủy đạo hữu một bộ hóa thân. Là ta có chút coi thường đường đột, còn thỉnh đạo hữu chớ trách, không biết nên như thế nào đền bù đạo hữu mới thỏa đáng. Lý Trường Thọ đáy lòng co quắp một trận. Vân Tiêu nương nương là thật hào phóng. Hắn vừa vặn kém chút liền bị kia cổ hỗn nguyên vô cực đại đạo chi vận trực tiếp cho cường, cưỡng ép kéo đi độ kim tiên kiếp. Thấy Lý Trường Thọ không đáp lời, Vân Tiêu vội hỏi, đạo hữu vừa rồi có thể tổn hại đạo hạnh? Lý Trường Thọ cười nói, chỉ là một bộ hóa thân thôi, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. vậy làm sao có thể không có gì đáng ngại, hóa thân như thế nào như vậy hảo luyện chế. Vân Tiêu nhẹ nhàng thở dài, lại đem bức tranh đó lấy ra. Đạo hữu còn thỉnh cần phải nhận lấy vật này. Vật này tựa như cùng đạo hữu thật sự hữu duyên. Không thì ta đạo này tâm thực sự không được an ổn. Lời nói bên trong, Vân Tiêu tay trái nhẹ nhàng một phen, mấy món bảo vật quang mang lấp lóe. Còn có những bảo vật này cũng mời. Làm gì đây, không phải là muốn đem hắn kéo lên phong thần nhất kiện phía trên dẫn đối thánh nhân chịu chết xe tốc hành đạo hay sao? Không được không được, Lý Trường Thọ vội vàng lui lại nửa bước, cố ý lộ ra mấy phần câu nệ. Vân Tiêu cũng bị Lý Trường Thọ bộ dáng như vậy đùa cười một tiếng, hướng về phía trước phóng ra một bước nhỏ, ôn nhu nói: có thể được, như thế nào không được này, tiền bối ngài đừng như vậy. Vân Tiêu an ủi: chớ có sợ, cái kia đạo vẫn đã bị đạo hữu cảm ngộ, định sẽ không lại làm bị thương ngươi hóa thân. Lý Trường Thọ lập tức có chút sở khóc sở cười, như vậy đối thoại làm sao nghe được như là đại tỷ tỷ tại dỗ tiểu hài tiền bối. Này thánh nhân lão ra sở tác bức tranh, vãn bối quả thực không dám tùy ý thu. Vân Tiêu giải thích nói: đây chỉ là lão sư nhàn nhắc tới bút, cũng không phải là cái gì tiên thiên bảo vật. Này ý nghĩa khác biệt. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ nghiêm mặt: thánh nhân lão gia chi vật quả thực quá mức phi phàm, còn thỉnh tiền bối thu hồi bảo vật này. Vân Tiêu tiên tử lại nói: kia đạo hữu một bộ hóa thân, lại nên như thế nào bồi giao? Chỉ là hóa thân thôi. Lý Trường Thọ ánh mắt có chút chân thành tha thiết. Vân Tiêu lại là đôi mi thanh tú khẽ nhíu: không đúng. Lý Trường Thọ đáy lòng đột nhiên tỉnh dậy. Chính mình lúc này rõ ràng biểu thị không nghĩ thu Vân Tiêu tặng cho chi vật. Nhưng Vân Tiêu nương nương chú ý điểm đã là tại một bộ hóa thân giá trị bên trên. Theo hồng hoang thường thức, thân ngoại hóa thân kỳ thật vô cùng chân quý. Thân ngoại hóa thân hoặc là từ chân quý bảo tài luyện chế mà thành, hoặc là từ tự thân dùng đại pháp lực ngưng tụ mà thành. Một bộ hóa thân hao tổn, đối luyện khí sĩ mà nói, bình thường là tổn thất không nhỏ. Là chính mình giấy đạo nhân khiến cho quá giá rẻ rồi. Giống Lý Trường Thọ loại này ma cải cắt giấy thành người thần thông, lại bằng đại pháp sư ban thưởng thân ngoại hóa thân thần thông mấy lần cải tiến, được đi ra giấy đạo nhân chi pháp, cũng liền hao chút mủ nhựa cây. Lý Trường Thọ cười nói: tiền bối có phải hay không cảm thấy ta này một bộ hóa thân cần hao phí rất nhiều tâm huyết? Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Cặp kia con ngươi băng khiết không dấu vết. Không phải sao? Ha ha ha, Lý Trường Thọ cười đến vô cùng cởi mở. Lão thần tiên gia đều cười đến râu run rẩy. Lại nói, ta có huyền diệu pháp, hóa thân tựa như cắt giấy. Nhược tiền bối trong lòng bất an, ta liền đem bức họa này làm thu cất đi. Nhưng mấy món bảo vật rất không cần phải. Không thì tiền bối liền không khỏi quá coi thường vãn bối. Bảo vật thu lại sợ bại lộ, không dám bản thể lấy ra dùng, chỉ có thể cho giấy đạo nhân phòng thân, không có gì ý nghĩa quá lớn. Đám kia tiểu linh thủ sớm đã lớn lên lập tức. Lý Trường Thọ đem bức tranh đó nâng tới, sau đó liền đi treo ở hải thần miếu trong hậu đường. Nho nhỏ tăng lên hạ hắn hải thần chủ miếu phong cách. Vân Tiêu lúc này mới lộ ra ý cười nhợt nhạt, buông xuống một cái tâm sự. Nàng đem mặt khác mấy món bảo vật thu hồi, đối Lý Trường Thọ nhàn nhạt làm cách đạo vái chào, ôn nhu nói: tối nay có nhiều quấy dày, cũng cho đạo hữu bằng thêm không ít phiền phức. Vốn là muốn tới nơi đây trả lại ăn tình, chưa từng nghĩ lại hỏng đạo hữu hóa thân. Như đạo hữu đằng sau được rồi không, còn thỉnh đến ta Tam Tiên Đảo ngồi ngồi, cho ta đền bù một hai. Lý Trường Thọ liên tục nói: lần sau nhất định. Cùng Vân Tiêu lẫn nhau làm đạo vái chào, Vân Tiêu như vậy cáo từ. Nàng cưới mây bay vào bầu trời đêm, hóa thành một đoàn nhàn nhạt mây khói, giống như dung nhập màn đêm trong bức tranh, liền như vậy theo gió mà đi. Thật tốt tiên tử. Lý Trường Thọ đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Đáng tiếc có cái khác ba huyên muội vướng víu, tự thân lại quá trọng tình nghĩa. Lý Trường Thọ tự không muốn lại cùng Tam Tiêu cùng Triệu Đại Gia có cái gì giao tế. Để tránh phong thần đại kiếp lúc. Vì kiếp vẫn liên quan tới. Nhưng đáy lòng lại có chút ít vi diệu chờ mong. Đêm nay thật đúng là có nhiều việc. Lý Trường Thọ mở rộng hạ gân cốt. Nhìn trong tay này cuốn hỏa trục. Dạo bước đi hướng hậu đường. Hữu Cầm sư muội vừa rồi thấy được chính mình giấy đạo nhân tu vi thật sự đi. Cái này có chút khó làm. Lý Trường Thọ đáy lòng một hồi suy tư, đang nghĩ nên như thế nào lừa gạt. Khục! Đang nghĩ nên như thế nào giải thích. Mới có thể để cho Hữu Cầm Huyền Nhã vì chính mình bảo thủ bí mật này. Lại không sẽ suy nghĩ lung tung. Chính lúc này, Linh Nga đã là cưới mây bay đến bên ngoài đan phòng vây. Hùng Linh Lị cũng khiêng cái kia tử quang vần quanh lôi thần trùy. Hô xích chạy tới đại trận bên ngoài. Hiển nhiên, các nàng vừa rồi cũng bị thiên uy sở kinh động. Chỉ là giờ phút này bị vây ở trận pháp bên ngoài. Không cách nào tới gần nơi đây. Lý Trường Thọ hơi suy tư đối Linh Nga dẫn âm căn dặn vài câu, Linh Nga lập tức gật đầu đáp ứng. Linh Nga lúc này đã cùng Hùng Linh Lị thân quen. Đối Hùng Linh Lị bàn giao vài tiếng. Nói chính mình sư huyên chỉ là đang luyện công. Liền dẫn Hùng Linh Lị trở về bên hồ nhà cỏ. Lý Trường Thọ đáy lòng cẩn thận tư tưởng một chút lý do thoái thác. Thử phân tích dưới Hữu Cầm Huyền Nhã mạch não chờ vạn sự đều ổn. Lý Trường Thọ mới mở hai mắt ra. Nhìn về phía ánh trăng bên trong đà tỏa Hữu Cầm Huyền Nhã. Tựa hồ là cảm thấy Lý Trường Thọ ánh mắt. Hữu Cầm Huyền Nhã mở mắt ra. Lông mi cong cong. Lúng đồng tiền nhàn nhạt làm Lý Trường Thọ có chút không hiểu chính là. Giờ phút này nàng này hai con mắt, so với nàng tới khi, sáng đâu chỉ gấp trăm lần. Hữu Cầm sư muội, Trường Thọ sư huynh, ngươi không cần nhiều lời. Ta đã hiểu. Lý Trường Thọ một hơi thở gấp đi lên. Kém chút liền trực tiếp tại bộ đoàn bên trên lật đến. Hiểu cái gì rồi lại hiểu cái gì rồi không, Hữu Cầm sư muội, ngươi không hiểu. Sư huyên ta hiểu. Ngươi thật không nhất định hiểu. Lý Trường Thọ vội nói. Hữu Cầm sư muội, kỳ thật có câu nói ta vẫn nghĩ nói ra miệng. Chỉ là dưới đáy lòng vẫn luôn không cách nào nói ra. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng nhấp miệng môi dưới. Xinh đẹp gương mặt tràn đầy nghiêm mặt. Lời nói. Trường Thọ sư huyên, ngươi lại nói chính là. Ta định tất cả đều nhớ ở trong lòng. Lý Trường Thọ thấm thía giáo dục nói. Có một số việc, có mấy lời, cần nói thẳng ra. Lẫn nhau thẳng thắn giao lưu. Như vậy lẫn nhau mới có thể hiểu nhau đối phương đáy lòng suy nghĩ. Không được nhiều đoán, chỉ cần hỏi nhiều. Nghe nói Lý Trường Thọ lời ấy, Hữu Cầm Huyền Nhã nghiêm túc nghĩ nghĩ, rất nhanh lại gật gật đầu. Huyền Nhã rõ ràng sư huyên nói tới ngữ. Ngày hôm nay liền cùng sư huyên thẳng thắn gặp nhau. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, thế này mới đúng. Thẳng thắn bẩm báo chính là đừng gặp nhau, rất dễ dàng bị người hiểu lầm. Hắn vừa muốn mở miệng, Hữu Cầm Huyền Nhã cũng đã trước một bước nói. Sư huyên, trở về sau. Ta suy tư hồi lâu, không ngừng khảo vấn bản tâm, phá diệt đáy lòng ma huyễn. Bây giờ ta đạo tâm kiên cố, đã minh bản tâm suy nghĩ. Đáp sư huyên nói muốn chúng ta thẳng thắn gặp nhau, cái kia sư huyên, Huyền Nhã liền nói này hẳn là. Là làm nàng nói ra chính mình lại cự tuyệt. Vẫn là để nàng dứt khoát đừng nói ra tới. Lý Trường Thọ tâm niệm cấp chuyển. Rất nhanh liền có ổn thỏa lựa chọn. Lập tức, Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ khẽ hít một cái khí. Cơ hồ cùng Lý Trường Thọ đồng thời mở miệng. Sư huyên, ta sẽ cố gắng tại tu vi thượng gặp phải ngươi còn thỉnh cho ta cự tuyệt. Ta một lòng ngưỡng mộ đại đạo. Đối đạo lữ sự tình không có nửa điểm muốn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hai người liếc nhau. Lý Trường Thọ khóe miệng co giật. Không chịu được một tay che mắt. Hữu Độc ngươi không có việc gì nói chuyện thở mạnh làm gì. Hữu Cầm Huyền Nhã nháy mắt mấy cái. Kia trương xinh đẹp gương mặt đột nhiên có chút phiếm hồng. Vô ý thức dịch ra ánh mắt. Nhìn về phía một bên ánh trăng. Tại môi mỏng trong lúc đó gạt ra một tia oán trách. Sư huyên tại suy nghĩ cái gì? Cái này, hiểu lầm, hiểu lầm. Lý Trường Thọ quét qua ốm tay áo, vẻ mặt khôi phục như thường, bình tĩnh nói: Hữu Cầm sư muội, ngươi chớ để vào trong lòng. Ta còn tưởng rằng là loại sự tình này, ăn, là ta có chút quá mức tự tin. Cũng không phải là như thế, sư huyên ngươi vẫn chưa hiểu lầm. Hữu Cầm Huyền Nhã lần nữa nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ, nói: Kỳ thật Huyền Nhã đối sư huyên có chút ngưỡng mộ. Chỉ là tối nay chỗ thấy, làm Huyền Nhã rõ ràng cùng sư huyên chinh lịch. Sư huyên, ngươi vừa rồi kia người giấy sở triển lộ ra tiên lực, so Huyền Nhã giờ phút này chi tiên lực cao minh đâu chỉ gấp trăm lần. Huyền Nhã mặc dù không rõ ràng sư huyên cụ thể tu vi cảnh giới, nhưng lúc đó ngay tại sư huyên bị hủy người giấy bên cạnh, đáy lòng duy nhất cảm giác chính là nhỏ bé cùng bất lực. Một khắc này, Huyền Nhã đột nhiên rõ ràng, sư huyên mới thật sự là cao nhân. Lý Trường Thọ nói, việc này cũng là ta muốn. Sư huyên có thể hãy nghe ta nói hết. Tốt, xin lỗi, không nên đánh gãy ngươi. Hữu Cầm Huyền Nhã tươi cười nhiều hơn mấy phần ôn nhu, tiếp tục nói: Sư huyên, kế tiếp ta sẽ bế quan 10 năm, củng cố tự thân đạo tâm. Giờ phút này tâm ta là có chút loạn. Vừa rồi sư huyên cùng trưởng môn sư tổ lời nói, ta không sai biệt lắm cũng rõ ràng một chút. Hồi tưởng cùng sư huyên Bắc Châu lần đầu quen biết đến nay ngày, Huyền Nhã chịu sư huyên quá nhiều chiếu cố. Sư huyên không muốn làm môn phái trong biết ngươi ẩn giấu tu vi sự tình. Huyền Nhã tại đây lập được đại đạo lời thề, như bại lộ tại người bên cạnh biết được việc này, định bị thiên phạt lạc trời. Một tiếng ấm vang sấm rền tại mây bên ngoài nổ vang. Như vậy lời thề thực sự tính toán. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ thở nhẹ một cái, đứng dậy. Lý Trường Thọ đáy lòng ngược lại là không hiểu ra sao có chút chột dạ, cũng theo đó đứng dậy. Sư huyên, Hữu Cầm Huyền Nhã nói, Huyền Nhã có thể hỏi sư huyên hai vấn đề. Sư muội xin hỏi. Hữu Cầm Huyền Nhã hỏi: Ngày đó Độ Tiên Môn bị tấn công, có ba vị nghĩa sĩ cứu Độ Tiên Môn tại nguy nan, thế nhưng là sư huyên người giấy? Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu: Phải. Sư huyên yên tâm, việc này ta sẽ bảo thủ bí mật. Còn có, hôm đó địa mạch Na Di trận về sau, có thiên tiên đột kích, sư huyên thế nhưng là cố ý đem ta mấy người mê choáng. Sau đó một mình nghênh địch. Lý Trường Thọ lần nữa gật đầu, nói: Phải. Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức làm cái đạo vái chào, định tiếng nói: Huyền Nhã thay mặt môn phái trong chúng đệ tử, tạ sư huyên xuất thủ cứu giúp. Lý Trường Thọ đưa tay hư đỡ, cười nói: Ta cũng là Độ Tiên Môn đệ tử, chỉ là bởi vì một ít giờ phút này không thể cùng ngươi nói nguyên nhân, không thể hiển lộ tu vi thật sự. Ta hiểu. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nói, cặp kia con ngươi đưa tình, khóe miệng ý cười nhàn nhạt, tóc dài có chút phiêu động. Nàng liền đứng ở trong ánh trăng, giống như không tì vết chút nào thần nữ ngọc tưởng, lại suốt trần thoát tục, không nhiễm nửa phần bụi bặm ô trọc. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng thở dài, đối Lý Trường Thọ nói: Huyền Nhã thành tiên phi thăng lúc sau, còn tưởng rằng có thể phía trước đường chờ sư huyên, nhưng chưa từng nghĩ nguyên lai vẫn là sư huyên phía trước đường. Ta chưa hề chân chính nhìn thấy sư huyên bóng lưng. Sau này sư huyên vẫn là Huyền Nhã ngọn đèn chỉ đường, là đốc xúc Huyền Nhã khắc khổ tu hành tấm gương. Huyền Nhã đáy lòng lời nói đã nói xong, như sư huyên vô sự, Huyền Nhã này liền cáo từ trở về bế quan tu hành. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, lời nói: Nếu có tu hành nghi nan, có thể đến tìm ta, ta sẽ vì ngươi tận tâm giải đáp. U Vinh Quy Quy Mơ. Hữu Cầm Huyền Nhã mỉm cười gật đầu, lại nói câu: Nhưng ta càng muốn dựa vào bản thân, nhìn tới đến sư huyên bóng lưng. Sư huyên kia, ta về trước. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào, Hữu Cầm Huyền Nhã cũng làm đạo vái chào đáp lễ. Sau đó nàng xoay người sang chỗ khác, bước nhẹ nhàng bộ pháp, cưới mây rời đi đan phòng nơi. Lý Trường Thọ chắp tay dạo bước, đi đến trước cửa đan phòng, nhìn chăm chú một hồi Hữu Cầm Huyền Nhã rời đi bóng lưng. Này không thật thông minh. Đều không cần hắn lừa dối, đại đạo lời thề đã chính mình lập được. Trưởng môn nhất mạch quả nhiên lợi hại, bất quá. Sư muội có thể hay không trở về một chút? Chúng ta thương lượng một chút. Một chút xíu liên quan tới đại đạo lời thề chi tiết nhỏ ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 21 chương 190 hậu tuyển pháp bảo người Hữu Cầm Huyền Nhã rời đi lúc. Đã là sáng sớm mặt trời mọc. Kế thân sư muội Linh Nga. Không phải thân sư bá tiểu ô. Nhị giáo chủ ngao ấp về sau. Lý Trường Thọ lại một lần nữa lấy ra cùng khoản mô bản đại đạo lời thề. Lần này đại đạo lời thề thành lập. Toàn bộ hành trình do trời nói công chứng nơi công chứng. Hai bên căn cứ hữu hảo. Hỗ trợ. Cùng có lợi. Cùng có lợi chờ nguyên tắc. Tại tâm tình vui thích bên trong. Lập được phần này bảo mật ước định. Chính là Hữu Cầm Huyền Nhã cưới mây rời đi lúc thần sắc có điểm hốt hoảng, cưới mây có điểm lơ lửng không cố định. Chân tiên cảnh. Lý Trường Thọ đứng lặng du thần quang bên trong, đáy lòng nói một tiếng cùng khanh cùng nỗ lực, liền cưới mây đi bên hồ. Lý Trường Thọ giờ phút này đáy lòng kỳ thật có chút im lặng. Chính mình vẫn luôn lo lắng chi tiết. Như hắn không cách nào đi giải thích chính mình tu vi là như thế nào đến. Nói thường thường một lần đốn ngộ. Người khác khẳng định không tin. Không nghĩ tới. Căn bản không cần chính mình hao tốn sức lực đi giải thích. Bởi vì căn bản không ai quan tâm những thứ này. Hữu Cầm Huyền Nhã. Này muội tử trong nóng ngoài lạnh. Từ nhỏ là thế tục nước nào đó công chúa. Nhập môn về sau cũng là bị trúc tinh củng nguyệt. Phía trước mấy chục năm bên người nàng còn có cái chết không yên lành Nguyên Thanh. Tại loại này hoàn cảnh lớn lên hạ, có thể bảo trì một viên chính trực chi tâm, đã là vô cùng khó được. Không hiểu nhân tình thế sự, kỳ thật cũng là hợp tình lý. Lý Trường Thọ trở về chỗ chính mình đáy lòng kia phần xúc động. Kia là Hữu Cầm Huyền Nhã đối với hắn hành lễ. Nói câu kia thay mặt toàn thể đệ tử lúc, hắn đáy lòng lưu lại một chút cảm xúc. Lắc đầu cười một tiếng, đem phần này làn sóng san bằng. Lý Trường Thọ không cần người khác cảm động, cũng không cần người khác đối với hắn tán dương. Hắn chỉ thích không bị người khác chú ý. Trưởng môn cái kia còn có chút bất ổn. Chính mình nhất định phải tại nửa tháng sau lại đi trưởng môn bên kia tìm kiếm ý. Thuận tiện cùng trưởng môn hào hào nói một chút. Nghĩ biện pháp làm trưởng môn sau này vì chính mình đánh một chút yểm hộ. Chính mình lần này không cẩn thận bại lộ tu vi áp chủ bài cho trưởng môn cùng Hữu Cầm sư muội. Mặc dù tăng lên tai họa ngầm, lại không phải hoàn toàn tai họa. Một việc tốt hay xấu vốn là đối lập nhau mà nói. Nếu là có thể thành công công lược trưởng môn Vô Ưu đạo nhân, cũng là có thể làm chính mình sau này tại trong môn tu hành hoàn cảnh trở nên càng ổn định một ít. Tốt nhất là trưởng môn âm thầm hạ lệnh, làm cho người ta đừng đến Tiểu Quỳnh Phong quấy rầy, lại nhiều cho hắn chút bảo tài, làm mấy chục năm gấp trăm lần Nguyệt Cung cái gì. Cái này ngược lại là có chút muốn nhiều. Lý Trường Thọ cưới mây bay qua bên hồ, vẫn chưa có người chạy tới nghênh đón Linh Nga cùng Tân Tấn Tiểu Quỳnh Phong hộ sơn bảo vệ tiểu đội trưởng Hùng Linh Lị. Ngay tại Linh Thú Huyền bên kia bận rộn. Trước đây Lý Trường Thọ giao cho Linh Nga một cách nhiệm vụ, làm Linh Nga thác cùng bọn hắn sư huyên muội quen biết Bách Phàm Điện trưởng lão, đem bọn hắn sư huyên muội kế tiếp 2 năm Nguyệt Cung cùng với Hùng Linh Lị tương lai 10 năm Nguyệt Cung đổi thành Linh Thú con non. Làm các vị ngoại vụ trưởng lão cảm thấy có chút kỳ quái là Linh Nga đề yêu cầu Linh Thú con non lựa chọn trên không theo đuổi phẩm cấp cao, cao linh trí, cao chân quý độ. Ngược lại muốn một ít mùi vị không tệ, chất thịt ngon, lại dễ dàng sinh sôi bồi dưỡng, sinh trưởng chu kỳ hơi ngắn linh thú. Rất nhanh liền có trưởng lão rõ ràng vì cái gì. Cảm thấy đây là bọn họ Tiểu Quỳnh Phong ghế linh ngư về sau. Lại bắt đầu làm mấy chủng loại hoa văn thật sự không ít thế là. Những này ngoại vụ trưởng lão đối với chuyện này cũng vô cùng để bụng. Từng người dựa theo bọn họ yêu thích khẩu vị. lấy được không ít linh thú con non. Ngoài vụ các trưởng lão thậm chí còn tự móc tiền túi trợ cấp Hạ Tiểu Quỳnh Phong thịt để ăn loại linh thú nuôi dưỡng kế hoạch. Hùng Linh Lệ bị những trưởng lão này nhiệt tình cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Những này tự nhiên đều là việc nhỏ. Lý Trường Thọ đem việc này an bài cho Linh Nga xử lý. Cũng coi như thử thách dưới Linh Nga làm việc năng lực. Mà cho đến trước mắt, Linh Nga làm coi như không tệ. Đến nỗi làm việc ban thưởng, không bị phạt đắt là tốt nhất ngợi khen Linh Nga tính tình. Lý Trường Thọ thật sự hiểu rất rõ. Khen nàng vài câu nàng liền có thể phi thiên độn địa. Linh Nga 18 tuổi về sau, Lý Trường Thọ phàm là khen nàng vài câu, cùng loại với cố ý uống say chuyện như vậy liền tầng tầng lớp lớp. Mặc dù nói cho cùng vẫn là Diệp Công thích sồng. Kim tiên kiếp, kim tiên kiếp. Lý Trường Thọ dạo bước đi hướng chính mình sư phụ nhà cỏ, đáy lòng suy tư chuyển hướng cùng tự thân có quan hệ đại sự. Cứ việc tự chém một lần đạo cảnh, bây giờ kém thiên tiên cảnh viên mãn chỉ có một tuyến. Chính mình bây giờ hoàn toàn không dám tùy tiện đà tỏa tu hành. Độ kim tiên kiếp các loại bảo vật, phải nhanh một chút chuẩn bị sẵn sàng. Tự chém đạo cảnh chi pháp mặc dù còn có thể tiếp tục dùng. Nhưng chính mình lần này đã là đem đạo cơ hỏng bét tạp. Bất ổn chỗ. Cơ hồ đều chém dùng rồi sau đó coi như lại chạm đạo cảnh. Hiệu quả sẽ không quá rõ ràng. Nhiều lắm là chính là lại rơi xuống một ít tiểu cảnh giới. Nguyên tiên. Chân tiên cảnh. Lý Trường Thọ là trực tiếp thông qua độ kiếp sau cảm ngộ. Phi thăng vượt qua tu đạo liền giống với tại trên bờ biển làm một đầu sa điêu. Đạo cơ của mình còn có thật nhiều không phao. Kim tiên kiếp lại xưng lập đạo kiếp. Kim tiên trước đó đều là không ngừng hoàn thiện tự thân đại đạo quá trình. Theo luyện tinh hóa khí bắt đầu, mãi cho đến thiên tiên cảnh, nguyên thần, nhục thân hướng tới viên mãn, liền có thể cùng tự thân chi đạo tương dung, kết trường sinh đạo quả. Trên đời không có hai mảnh hoàn toàn tương tự cánh hoa, cũng không có hai đầu hoàn toàn giống nhau đại đạo. Thái Thanh Thánh Nhân lão gia cùng Huyền Đô Đại Pháp Sư đôi này đại lão sư đồ, kỳ thật chính là ví dụ tốt nhất. Hai người một cách chạch một cách lười. Mặc dù nhìn như giống nhau, trên thực tế ngày đêm khác biệt. Mà Lý Trường Thọ tu đạo càng là phong cách riêng. Tại Thái Thanh Vô Vi đạo cơ sở tốt nhất, lại rót vào tràn đầy ổn chữ. Sinh linh trường sinh hay không, quyết định bởi tại tự thân chi đạo có thể hay không gửi thân giữa thiên địa, có thể hay không đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, có thể hay không chịu đựng được thiên địa kiểm nghiệm kim tiên kiếp, cùng thành tiên tiểu kiếp khác biệt. Bởi vì hồng hoang nguyên khí dồi dào, đạo môn công pháp lưu truyền rất rộng, nhân tộc khí vận hưng thịnh, nhân tộc luyện khí sĩ rất nhiều đều có thể đến thành tiên kiếp. Nhưng thành tiên sau, một bước một thiên hố, có thể tại tự thân thọ nguyên đại nạn trước đó đi đến thiên tiên cảnh viên mãn luyện khí sĩ vốn cũng không nhiều. Có thể vượt qua kim tiên đại kiếp người càng là rải rác. Hồng hoang cao thủ nhiều là bởi vì từ viễn cổ vô số năm tháng tiêu chuẩn hạ, từ từ tích lũy, nếu là vẹn vẹn lấy ra gần nhất vạn năm, tại khổng lồ như thế sinh linh cơ số hạ, tu thành kim tiên người vẫn như cũ vô cùng thư thớt. Lý Trường Thọ tại cổ tịch thượng thấy qua một câu trả lời hợp lý, nói là kim tiên số lượng đạt tới cái nào đó trình độ, đại đạo liền sẽ hạ xuống khôn cùng lượng kiếp, lấy duy trì thiên địa bình ổn. Cùng loại cách nói tại hồng hoang còn có rất nhiều, cũng vô pháp cụ thể khảo cứu. Lý Trường Thọ tổng kết hạ chính mình hiện nay cần phải giải quyết vấn đề. Thứ nhất, tu vi tăng lên quá nhanh, giảm sóc đường sống đã không nhiều. Thứ hai, tự thân đối kim tiên kiếp quá mức lạ lẫm. Thứ ba, đối kim tiên kiếp chuẩn bị thiếu xa đầy đủ. Lại bởi vì thượng một cái vấn đề hạn chế, Lý Trường Thọ cũng không biết cụ thể cố gắng phương hướng. Tốt nhất là có cái mục tiêu có thể đi tham chiếu một chút. Môn phái trong, ai có hy vọng độ kim tiên kiếp? Lý Trường Thọ đáy lòng lập tức tung ra hai thân ảnh. Trống đồng bì quải trưởng mặt lạnh độc vương, Vạn Lâm quân trưởng lão. Cùng với song tóc mai lượng sợi phong tao ngân bạch phát, tự xưng vong tình. Lại cùng nhà mình cùng hung cực ác tiểu sư tổ có một đoạn chuyện xưa. Vong tình thượng nhân. Cái trước mặc dù khoảng cách kim tiên kiếp còn kém một đoạn đạo cảnh. Lại là độ tiên môn bên trong. Chính mình kính trọng nhất trưởng lão. Đối với chính mình cũng vô cùng chiếu cố. Về tình về lý. Lý Trường Thọ nếu là có thể có biện pháp. Làm vị này trưởng lão có cơ hội trường sinh bất lão. Tự nhiên muốn giúp một cái. Mặc dù Lý Trường Thọ cũng phải thừa nhận. Hắn cất một ít phương diện này tâm tư. Nghĩ đến làm Vạn Lâm Quân trưởng lão đột phá cảnh giới về sau. Thử xem có thể hay không làm ra độc thương kim tiên nói độc. Như vậy. Chính mình áp chủ bài kho lại có thể đầy đặn một ít. Dù là gặp được kim tiên vây công. Cũng có thể mỉm cười đối mặt bọn hắn. Gọi một câu. Đừng ép ta rút kiếm chỉ là. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể đến kim tiên kiếp. Vạn Lâm Quân trưởng lão tạp bình cảnh quả thực quá lâu chút. Cơ duyên khó cầu vậy. Đáy lòng vừa cảm khái xong, sư phụ nhà cỏ gần ngay trước mắt. Lý Trường Thọ thu liếm tâm tình, trước thăm thăm sư phụ, lại trở về tiếp tục suy nghĩ những vấn đề này phương án giải quyết. Nhà cỏ im ắng. Tối hôm qua làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhà mình sư phụ còn có thể an ổn tu hành. Phần này tâm tính cũng là thật sự khó được. Cách sư phụ nhà cỏ bên ngoài những này thùng giống kêu to trận pháp. Lý Trường Thọ nhìn mấy lần sư phụ tu hành lúc nằm tư. Dứt khoát trở về đan phòng. Liền ngóng trông sư tổ lúc nào có thể đem Hoàn Giang Vũ sư bá chuyển thế thân tìm được cho sư phụ điểm hy vọng đi. Sư phụ này đều nhanh thành thần ngủ kỳ thật cũng không khó lý giải. Người nếu là không có chạy đầu. Rất dễ dàng liền mất tinh khí thần. Lý Trường Thọ đối với cái này chỉ có thể lấy đó mà làm gương. Định cho mình một cái tiểu mục tiêu. Lấy đó thúc giục. Ân. Trước ổn hắn cái đại la lại nói. Giáo chủ hắn. Rốt cuộc thích cái gì Đông Hải Long Cung. Kia các nơi đều giống như thất thải thủy tinh điêu khắc thành tân phòng bên trong. Ngao ấp chính ngồi ở bên bờ ao. Nhẹ nhàng xoa chính mình trán. Trong ao. Một đầu xinh đẹp giao nhân tại nhẹ nhàng du động. Kia tinh xảo đáng yêu gương mặt bên trên tràn đầy mỉm cười ngọt ngào ý. Thỉnh thoảng bơi tới bên cạnh cái ao. Cho ngao ấp đưa tới một ít tiên quả cùng rượu ngon. Ngao ấp biến hóa về sau, duy trì tại thiếu niên thân hình, không hiểu ra sao liền không dài cái. Vị này giao nhân tộc công chúa tâm tư cũng là có chút tinh tế. Đem chính mình biến hóa về sau nhân thân bộ dáng. Khôi phục đến thiếu nữ thân hình. Tại giao nhân tộc những cái kia lãng mạn chuyện xưa trong truyền thuyết. Lưu truyền một đầu lãng mạn định luật. Bạn lữ trong lúc đó. Ai hiện lão ai ăn thiệt thòi. Sẽ không tự chủ được đi chiếu cố hiện tiểu cái kia nói đùa. Nói đùa. Đối với cùng ngao ấp quan hệ trong đó. Giao nhân tộc công chúa kỳ thật rất rõ ràng. Mặc dù nhị thái tử điện hạ vô cùng ôn nhu. Lại vẫn luôn thực tôn trọng chính mình. Nhưng chính mình nhất tộc dù sao chỉ là long tộc phụ thuộc. Nàng. Cũng nhất định phải thu liếm chính mình ngẫu nhiên tùy hứng. Sau này an tâm giúp chồng dạy con. Giúp đỡ chính mình tương lai phu quân. Xem ngao ấp tại kia cao mày không hiểu. Vị này giao nhân tiểu công chúa bơi đi. Một chút tiếng nước vang động. Nàng cá đuôi hóa thành chân ngọc. Cái trán quang mang lấp lóe. Một bộ màu sáng váy ngắn rơi xuống. Tại ngao ấp bên người. Vì hắn mềm nhẹ lau trán. Giao nhân thiện ca. Vị này tiểu công chúa mở miệng nói chuyện lúc tiếng nói nhẹ chuyển than nhẹ. Vô cùng êm tai. Ấp ca ngươi không cần lo lắng. Tứ hải loạn cuộc nhất định có thể bình phục lại đi. Ngao ấp cũng là có chút trở tay không kịp. Nhưng hắn dù sao cũng là đi theo giáo chủ đại nhân hỗn. Lập tức thuần thế nói tiếp. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Không sai. Ta ở đây lo lắng cũng vô dụng. Long nhan càng phát ra nặng nề. Đúng rồi tư tư. Dựa theo giao nhân tộc phong tục. Nếu như là cho chính mình vô cùng coi trọng lại quan tâm người tặng lễ. Sẽ đưa một ít lễ vật gì giao nhân công chúa khuôn mặt hiện ra một chút đỏ ửng. Thấp giọng nói. Ta giao châu đã đưa cho ngươi. Ngốc Long. Ngao ấp lập tức biết nàng hiểu lầm. cười nói, là ngoài ta ngươi, ta coi trọng nhất người, ta nghĩ tiến hắn đồng dạng hoặc là mấy thứ lễ vật. Giao nhân công chúa lập tức dùng sức xoa nhẹ ngao ấp cái trán hai lần, sẵn giọng, ngươi chẳng lẽ tại ta chỗ này học được những này, đi lấy lòng cái khác nữ tử đâu, làm sao lại. Ngao ấp cười khổ nói, là ta một vị huyên trưởng, hắn là nhân tộc xuất thân, chính là ta trước đó đối ngươi nhắc qua rất nhiều lần vị kia. Trường thọ huyên trưởng sao? Giao nhân công chúa lập tức nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù còn chưa bao giờ thấy qua vị huyên trưởng này, nhưng vị huyên trưởng này thật đúng là ở khắp mọi nơi, vẫn luôn xuất hiện ở bọn họ trước hôn nhân thời kỳ trăng mật. Ngao ấp thở dài, giúp ta nghĩ một chút chủ ý đi, mấy ngày nữa chúng ta liền xuất phát đi qua. Kia, ta giúp ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, nếu ngươi cảm thấy vừa lòng, liền đưa cho vị huyên trưởng này. Như thế nào? Ngao ấp hai mắt tỏa sáng, tự nhiên là liên tục gật đầu. Nhưng mà, vị này tiểu công chúa lại là che miệng cười khẽ. Vì nhà mình khả ái như thế ôn nhu phu quân, sau này sẽ không đi đến một con đường không có lối về, nàng lần này cũng phải cấp vị huyên trưởng này đưa lên một phần hậu lễ, giúp hắn thúc đẩy một đoạn nhân duyên mới được. Tây Ngưu Hạ Châu, Linh Sơn gần đây cách nào đó ẩn nấp động phủ. Một tia mũi tiếng vang lên, sau đó liền thấy từng đạo huyết quang cấp tốc ngưng tụ. Ngưng tụ thành thân mang máu váy dài màu đỏ bóng hình xinh đẹp. Trống giống động phủ cũng không một người. Động phủ bên ngoài mấy tầng đại trận trong nháy mắt ngưng kết, ngăn cách ngoại bộ. Xem xét Văn Tịnh đạo nhân đi vài bước, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Cách đó không xa một tảng đá lớn không tiếng động hóa thành bột phấn. Dùng sức hít vào một hơi, Văn Tịnh đạo nhân để cho chính mình cấp tốc bình tĩnh lại. Nàng nửa ngày trước bị cách nào đó phương Tây phó giáo chủ gọi lên thương nghị kế tiếp đối long tộc mưu tính, lại là bị mấy người thay nhau chỉ trích, đem trước đây mấy lần hành động vẫn chưa lấy được hiệu quả nổi đều vung ra nàng trên người. Rõ ràng là chính mình không còn dùng được, quả thực phế vật. Văn Tịnh đạo nhân cắn răng mắng câu, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh. Đám người kia lại còn đồng ly gián nhân giáo cùng long tộc dự định. Điên rồi sao? Đi trêu chọc cái kia hải thần giáo giáo chủ a. Kém chút quên, bọn người kia cũng không biết vị này hải thần nổi tình. Thú vị, thú vị vô cùng. Ngược lại là có trận trò hay nhìn. Văn Tịnh đạo nhân cười khẽ âm thanh, vừa nghĩ tới mấy cái kia phó giáo chủ ăn mệt sau gan heo sắc mặt, tâm tình lập tức thoải mái hơn phân nửa. Nhưng tùy theo, Văn Tịnh đạo nhân nhưng lại không thể không cân nhắc. Tuy nói bổn vương không cần quản nhiều những này, cái kia hải thần nhất định có thể bãi bình những phiền toái này, nhưng hiện tại bổn vương đã bí mật đầu nhập nhân giáo cùng thiên đình, nếu là không làm những gì ngược lại không tốt bàn giao. Thế là Văn Tịnh đạo nhân hơi suy tư, thân hình nằm nghiêng tại trên giường chậm rãi nhắm mắt, âm thầm lại bắt đầu khống chế giấu ở một ít thâm sơn rừng hoang bên trong khôi lỗi. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 21 chương 191 không sửa liền mạc đắc linh hồn. Âm thầm đưa tin sự tình, Văn Tịnh đạo nhân cũng coi như người trong nghề. Trước đây này 5 tháng dài đằng đẵng, nàng hành tẩu ở cái bóng bên trong, làm công việc bẩn thỉu, việc cực, xấu số sống, đóng vai một cái một có cảm tình sát thủ, nhưng thủy chung chưa từng bại lộ tự thân theo hầu. Đây chính là chuyên nghiệp. Đến ngày hôm nay, Văn Tịnh đạo nhân cũng không có hiểu rõ nàng rốt cuộc là thế nào bị Nam Hải hải thần cho để mắt tới. Này cách nhân giáo, mạnh nhất thánh nhân, cường hoành đại pháp sư, như mê Nam Hải hải thần, thật đúng là càng suy nghĩ càng thú vị. Ông một đầu nhìn như phổ phổ thông thông con muỗi, lại đỉnh lấy gió lớn, tại thế tục không trung bay qua, bay đến An Thủy Thành, hướng về phía dưới rơi đi. Nếu là có thiên phú gì bẩm, biết hơi bản lĩnh phàm nhân, hoặc là thiên tiên cảnh phía trên luyện khí sĩ, có thể một lần tình cờ liếc về cái này con muỗi, liền có thể phát hiện đây là một đầu vô cùng đáng sợ. Mỗi mặt người thân tiểu hoa mối này tiểu hoa mối vô thanh vô tức bay đến hải thần miếu chủ miếu gần đây. Nhìn hương hỏa cường thịnh, khách hành hương nối liền không dứt miếu bên trong tình hình, cũng không chịu được khóe miệng cong lên. Phàm nhân cũng là thật là ngu muội, như thế nào người nào đều tin. Ven tỷ làm sao có thể nàng đường đường nữ vương đại nhân, làm sao lại ven tỷ điểm ấy hương hỏa công đức, hơn nữa bản thân đã bị thiên đạo giam cầm, không cách nào thu hoạch mảy may công đức chi lực, chỉ có thể dùng công đức rửa sạch nghiệp chướng. Tiểu hoa mối liếc mắt tiếp tục hướng về miếu bên trong bay đi. Vì không cho chính mình gia tăng nghiệp chướng, cũng vì không bại lộ hành tung, cái này con mối tìm đúng một lão miếu trúc, rơi vào này lão miếu trúc trên cổ, vẫn chưa chui vào. Này lão miếu trúc hai mắt nổi lên hồng quang, nhưng chỉ là bị tạm thời khống chế. Văn Tỉnh đạo nhân vẫn chưa tổn thương hắn hồn phách. Tùy theo, này người coi miếu cầm một cách cho khỏe quán thượng thăm chúc, tại trên đó viết dựng lên hàng chữ nhỏ, liền tiện tay ném một cái căn này thăm chúc dường gì biến mất. Lần nữa xuất hiện đã là tại kia chủ thần tượng bên chân. Như thế liền coi như là truyền tin. Văn Tỉnh đạo nhân phát giác được, giờ phút này kia chủ thần tượng thượng đã xuất hiện một tia thần niệm, hiển nhiên là chính chủ đã chạy đến. Hạ dưới chân linh sơn chỗ kia động phủ trong, Văn Tỉnh đạo nhân đột nhiên lộ ra một chút mỉm cười, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua bờ môi, tươi cười càng phát ra vũ mị. Không làm chút chuyện, thật coi nàng tốt như vậy sai xử sao? Hải thần miếu bên trong, kia lão miếu trúc hồng quang đầy mặt, ngửa đầu ha ha cười to hai tiếng, sợi râu run rẩy, dẫn tới xung quanh đảo đảo ánh mắt. Này lão miếu trúc đột nhiên đứng dậy, thân hình linh mẫn nhảy ra cái bàn, kéo xuống đai lưng, cởi bỏ áo dài, hướng về phía trước đi mau hai bước, trong miệng cười to không thôi. Như vậy động tác, dọa mấy vị tiểu nương tử, lão phủ nhân liên tục thét lên, trêu đến không thiếu nữ khách hành hương che hai mắt, chỉ dám tại khe hở nhìn lén. Sau đó, này lão miếu trúc đem thắt lưng của mình giơ lên cao cao, sợi râu phía trên nước bọt bay loạn, như rắn nữ múa thân thể, trong miệng không ngừng hô hào. Hải thần chọn ta, ta muốn phụng dưỡng hải thần đại nhân qua đêm, ha ha ha ha, hải thần đại nhân chọn ta qua đêm. Trong nội viện các nơi khách hành hương, điện trước mấy tên trực luân phiên hùng trại thần sứ, cùng nhau xem mộng đắc. Lão phó hắn làm sao vậy, buổi tối hôm qua đi hoa lâu uống nhiều quá, vẫn là chúng độc như thế nào đột nhiên. Đột nhiên, phong phanh như vậy nha. Nhanh, đi lên đem hắn ấm xuống, nghe hắn gọi cái gì đây, là hải thần có thể tìm hắn qua đêm a, muốn tìm cũng là chúng ta trải các thiếu nữ a. Lập tức, mấy tên thần sứ vội vàng xông tới, ba chân bốn cẳng đem kia lão miếu trúc ấm ngồi trên mặt đất. Cái kia con muỗi sớm đã hóa thành tro tàn, biến mất không thấy gì nữa. Chủ thần tượng bên trong, Lý Trường Thọ một tia thần niệm nhìn chăm chú lên một màn này, không chịu được cái chán treo mấy đảo hắc tuyến. Này con muỗi, chẳng lẽ lại không chỉ ngạo kiều còn rất muộn tao, điểm ấy ngược lại là cùng nhà mình đại pháp sư xứng đôi, độ tương đương chi cao. Bất quá, Văn Tỉnh đạo nhân không dùng huyết muỗi tổn thương phàm nhân, điểm ấy ngược lại là có chút vượt quá Lý Trường Thọ dự kiến. Mà cái kia thăm chúc, thừa dịp bên ngoài hỗn loạn, một hùng trại thần sứ đi tới, đem thăm chúc cầm lên, lại không để lại dấu vết đi hậu đường. Ngày hôm nay sơ lập kế hoạch, lấy long nhiễu hải thần đơn giản 10 cái chữ, lại làm cho Lý Trường Thọ miên man bất định. Tây Phương giáo kế tiếp động tính cũng là tại chính mình trước đây chế định mưu tính đồ bên trong. Đối phương rõ ràng còn có mấy cái thượng đẳng tính toán, nhưng mà lựa chọn đầu này trung đẳng kế sách, tương đối bình thường kế ly gián thôi. Tại Tây Phương giáo các cao thủ trong mắt, hiện nay long tộc cùng nhân giáo bởi vì Nam Hải hải thần giáo mà có liên quan. Lần trước nữa Văn đạo nhân tính toán long tộc cao thủ bị long tộc phản mai phục, đại pháp sư từng tại chiến hậu hiện thân. Lần trước Tây Phương giáo bố trí một cách nhằm vào Đông Hải Long cung nhị thái tử Ngao ấp cảm bẫy, lại bị tiểu pháp sư làm loạn. Một bước này kế ly gián, hẳn là Tây Phương giáo thăm dò Long tộc cùng nhân giáo trong lúc đó rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Lý Trường Thọ hơi chút trầm ngâm, cỗ này thần sứ giấy đạo nhân thi triển thổ độn, trở về dưới mặt đất giấy đạo nhân căn cứ bên trong, gặp chiêu phá chiêu, thuận thế mà làm, ngược lại là có thể thừa dịp cơ hội lần này để cho chính mình cùng Long tộc quan hệ càng mật thiết hơn chút, thuận tiện đằng sau làm việc. Ngao ấp lúc nào đến môn phái trong bái phòng, Lý Trường Thọ hơi suy tư hạ, cũng lo lắng Ngao ấp trước khi đến bên này liền xảy ra vấn đề. Ổn thỏa lý do, Lý Trường Thọ chủ động dùng thần niệm bắt cầu liên hệ một chút Ngao ấp. Lần này chờ Ngao ấp đến thời gian có chút quá dài. Này giữa ban ngày, sách trẻ tuổi thật tốt a. Một lát sau, Ngao ấp vội vàng mà đến, còn có chút mặt đỏ tới mang tay, có chút xấu hổ. Hắn vội hỏi, giáo chủ ca ca, làm sao vậy? Lý Trường Thọ cười nói, thế nhưng là quấy rầy đến ngươi rồi, vẫn chưa? Vẫn chưa? Ngao ấp có chút ngượng ngùng cười cười, nhưng thấy Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ nghiêm mặt, cũng cấp tốc thu liếm ý cười. Lý Trường Thọ nói, ta vừa nhận được tin tức, phía Tây lại có nhằm vào chúng ta tính toán. Ồ, Ngao ấp lập tức nhíu mày, bọn họ lại có cách nào độc kế? Lý Trường Thọ trầm ngâm hai tiếng, lời nói, đại khái là bọn họ muốn âm thầm mê hoặc, khống chế một ít Long tộc cao thủ đến Hải Thần giáo gây sự, từ đó ly gián Long tộc cùng nhân giáo. Ngao ấp lập tức giận dữ, mắng, đây cũng quá mức vô sỉ, bọn họ như quang minh chính đại cùng ta Long tộc một trận chiến, nếu ta Long tộc thua, phục bọn họ thì cũng thôi đi, như vậy ác bẩn thỉu bẩn thỉu, câu tính nhầm kế, ta Long tộc định cùng bọn hắn chiến. Rốt cuộc Lý Trường Thọ thở dài, bọn họ là muốn dùng cái giá thấp nhất thu phục Long tộc cho mình dùng thôi. Ấp huyên không cần vì thế tức giận, như Long tộc vì bọn họ sử dụng, phía Tây thanh thế tăng mạnh, liền sẽ có cùng chúng ta đạo môn tranh phong chi thế. Chính là ra ngoài điểm này, ta cũng sẽ tại đủ khả năng điều kiện tiên quyết toàn lực trợ Long tộc. Giáo chủ Ngao ấp hai mắt chớp đồng lên cảm động, đối Lý Trường Thọ thật sâu cúi đầu. Giáo chủ không phụ ấp, ấp kiếp này vĩnh viễn không phụ giáo chủ, ấp huyên nói quá lời. Lý Trường Thọ hai tay hư đỡ, sau đó liền cùng Ngao ấp cùng nhau thương nghị ứng đối ra sao. Nói là thương nhị, kỳ thật chỉ là Lý Trường Thọ không ngừng dẫn đạo, ám chỉ, làm Ngao ấp tự hành nói ra kế tiếp an bài kế hoạch. Từ đó làm Ngao ấp cảm thấy, đây là chính mình đạt được mưu kế. Như thế, Ngao ấp sau đó đối Long Vương giải thích lúc cũng sẽ có hiệu quả tốt hơn. Hai người thương nhị một hồi, định ra kế tiếp làm việc chi phương lược. Lý Trường Thọ gãy mất thần niệm giao lưu, Ngao ấp theo trong mộng cảnh tránh thoát, đối bên người đã là ngủ say chuẩn phu nhân áy náy cười một tiếng, phủ thêm cẩm bào, bước nhanh hướng ngoài điện mà đi. Bọn họ quyết định tương kế tựu kế, làm Tây Phương giáo ra tay tính toán việc này, liền giả ý Long tộc cùng Nam Hải Hải Thần giáo nháo bẻ, làm Tây Phương giáo buông xuống một ít cảnh giác. Trọng điểm là Long tộc có thể tìm hiểu nguồn gốc, tra một chút bây giờ Long tộc bên trong có bao nhiêu cao thủ đã cùng phương Tây âm thầm cấu kết. Điểm ấy đối với Long tộc mà nói vô cùng quan trọng. Lý Trường Thọ tại dưới đất mật thất trong bế quan 3 tháng, cuối cùng cũng đem tự thân tu vi cảnh giới hoàn toàn áp chế lại. Trong lúc đó, hắn lại nếm thử chém một lần đạo cơ. Lần này chỉ là ngã mấy cái tiểu cảnh giới, nhưng tự thân đạo cơ lại hoàn mỹ mấy phần. Hắn cũng không phải là muốn rèn đúc cực kỳ hoàn mỹ đạo cơ, mọi thứ hăng quá hóa dở, cần có một hợp lý độ. Này kỳ thật chính là cách đơn giản đề toán. Đã biết, không ngừng từ chém cảnh giới, có thể tăng lên chính mình đạo cơ cường độ, từ đó tăng lên chính mình độ kim tiên kiếp xác suất thành công, mà tại tăng lên chính mình đạo cơ đồng thời, cũng sẽ dẫn đến kim tiên kiếp cường độ có chút tăng lên, từ đó ảnh hưởng đến chính mình độ kim tiên kiếp xác suất thành công. Cả hai lẫn nhau tác dụng, độ kiếp xác suất thành công sẽ hiện ra một đầu trước lên thăng, trung bình ổn, sau hạ xuống đường cong. Lý Trường Thọ phải làm chính là nắm chặt đầu này đường cong điểm cao nhất. Đây chính là hăng quá hóa dở triết học tư tưởng tại toán học phương diện hợp lý giải đáp. Vạn pháp tương thông, không ngoài như vậy. Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh. Bản thể trở lại đan phòng bên trong. Vì tiểu sư thúc luyện chế ra mấy năm phần đan dược. Đem trước đây ủ chế rượu ngon. Tại đan phòng sau đào lên. Tính ngày tiểu cửu sư thúc không sai biệt lắm muốn bởi vì thiếu rượu mà lại đây ngượng ngùng một chút. Bởi vì Hùng Linh Lị vừa tới Tiểu Quỳnh Phong không lâu. Lý Trường Thọ cũng không thể trực tiếp đưa nàng ném ở một bên mặc kệ luyện chế xong đường đậu đan. Lý Trường Thọ liền chắp tay sau lưng. Bay đi Linh Thú Huyền bên cạnh phòng bài bạc. Còn không có tới gần, Lý Trường Thọ liền nghe được một hồi êm tai tấu nhạc thanh âm. Này tiếng nhạc bên trong. Có cổ cầm. Tiêu ngọc. Đàn nhị hồ. Khúc thanh du dương. Diễn tấu có chút ăn ý trừ cách đó ra. Còn có một đầu luôn là đánh không đến giờ thượng trống nhỏ. Chính là. Những này nhạc khí tấu làn điệu. Bản thân vô cùng đơn giản. Làm Lý Trường Thọ cũng không chịu được dưới đáy lòng hừ câu. Hai cái lão hổ, hai cái lão hổ chạy nhanh. Lý Trường Thọ tập trung nhìn vào, không khỏi nhìn không được cười lên. Tiểu Quỳnh Phong hoàng gia phòng bài bạc phòng khách chính bên trong. Linh Nga ngã ngồi tại cổ cầm về sau. Một thân xanh nhạt váy trắng. Tóc xanh như suối vẩy xuống. Hai cái từ Linh Nga thi triển cắt giấy thành người thần thông làm ra người giấy tại bên cạnh lặng lặng đứng thẳng. Này hai cái người giấy pháp lực yếu ớt. Khí tức cũng là coi như ổn định. Giờ phút này một cái kéo đàn nhị hồ. Một cái thổi tiêu ngọc. Âm tiết làn điệu không sai chút nào. Này cũng không tệ. Rèn luyện nhất tâm đa dụng chi pháp bản thể cùng người giấy hợp tấu nhạc khúc từ giản đơn đến phồn. Nhất tâm đa dụng cũng liền càng là thuần thục. Hùng Linh Lị co lại ngồi ở một bên. Trong tay nắm bắt cái kia bỏ túi cổ. Ngón tay thỉnh thoảng nhẹ nhàng đập một chút. Lại luôn thẻ không lên điểm. Nhìn các nàng đang chuyên tâm luyện tập. Lý Trường Thọ không đành lòng quấy dày. Liền cưới mây quay người. Tại Linh Thú Huyền bên trong tuần tra một lần. Lại là một hồi tán thưởng. Cũng coi là nhặt được bảo Hùng Linh Lị nếu là đi hắn đời trước thế giới. Khẳng định là phát tài tiểu năng thủ. Cao sản chăn heo người tiên phong nhìn xem này Linh Thú Huyền. Lúc này mới thả nhóm đầu tiên Mỹ vì con non mấy tháng không ngờ dưỡng thành như vậy phiêu phì thể tròn rừng. Chính mình cách này làm biểu huynh. Sư huynh. Không thể rơi vào các nàng về sau Lý Trường Thọ bay đến Tiểu Quỳnh Phong phía sau núi một chỗ rừng rậm trong. Tìm một mảnh cỏ xanh như tấm đệm đất trống. Tại tay áo trong lấy ra một viên thanh quang lấp lánh hạt đậu. Cong ngón búng ra. Này hạt đậu rơi vào trung ương đất trống. Thần thông. Tát đậu thành binh Lý Trường Thọ tính khí ngưng thần. Hai tay bắt đầu cấp tốc kết ấm. Từng tia pháp lực ngưng tụ thành đạo đạo ấm phù. Chui vào cái kia đặc thù xử lý qua hạt đậu. Chốc lát. Này hạt đậu bột một tiếng nổ tung. Trống giống chui ra một đầu cao hơn 7 thước giáp sĩ. Trong tay bưng một thanh trường kiếm. Uy vũ bất phàm. Đáng tiếc, này giáp sĩ hai mắt chất phác, không có chút nào linh quang, nhìn có chút không quá thông minh á tử. Đây chính là nguyên bản tát đậu thành binh. Lý Trường Thọ tính toán hạ. Nếu như là theo Linh Nga lúc này tu vi đến tính toán. Nàng một thân pháp lực tất cả đều dùng tại môn thần thông này trên. Có thể trong khoảng thời gian ngắn. Tung ra trăm tên thực lực tương đương tại hóa thần cảnh tam giai binh tướng. Mà những này binh tướng không sai biệt lắm có thể kéo dài hoạt động một canh giờ. Nếu như là như vậy. Lý Trường Thọ ở chỗ này bố trí mấy tầng trận pháp. Sau đó bắt đầu kỹ càng làm thí nghiệm. Không ngừng tăng lên tu vi cảnh giới. Thi triển ra khác biệt cường độ tát đậu thành binh. Nghiệm chứng tát đậu thành binh giá trị thực dụng. Rất nhanh, Lý Trường Thọ liền chạm đến nguyên bản thần thông trần nhà. Môn thần thông này. Tối cao chỉ có thể sáng tạo ra một nhóm. Thực lực tương đương vu quy đạo cảnh lục giai binh tướng. Thời gian tồn tại vì 12 canh giờ. Lại những này binh tướng. Không thể thi triển bất luận cái gì pháp thuật. Thần thông. Cũng vô pháp bị người thi pháp khống chế. chỉ có thể cho bọn họ một cách địch quân mục tiêu, hoặc là chỉ lệnh đơn giản, bọn họ liền sẽ giơ binh khí, hòa nha nha xông đi lên. Này thần thông nếu là dùng tại phàm tục chinh chiến trên tất nhiên là không có gì bất lợi, nhưng đối với Lý Trường Thọ mà nói rất là gân gà, không quá mức đại dụng. Cũng liền đối Tiểu Quỳnh Phong thượng linh thủ tới nói là một cách không tệ việc vui. Sau đó Lý Trường Thọ hỏi chính mình mấy vấn đề. Muốn hay không dùng môn thần thông này, có cần thiết hay không sửa này thần thông, hao phí tinh lực về sau có thể được cái gì dạng hồi báo rất nhanh. Lý Trường Thọ liền có đáp án. Sửa này thần thông là đại pháp sư ban thưởng. Chính mình nếu là có thể chơi ra chút trò mới, đại pháp sư vui vẻ, cho hắn một cách lâu dài tục phí phiên bản thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp uy năng quải. Vậy kiếm lời lớn muốn sửa, đầu tiên muốn đối tát đậu thành binh binh, có chuẩn xác định vị. Lý Trường Thọ dần dần mở ra ý nghĩ, càng phát ra cảm thấy môn thần thông này cùng chính mình trước mắt chiến thuật hệ thống vô cùng xứng đôi. Một đầu bản mới giấy đạo nhân lúc này có thể tồn trữ tiên lực, tương đương một thiên tiên cảnh sơ kỳ luyện khí sĩ. Mà dạng này một đầu giấy đạo nhân toàn lực thi pháp, có thể đồng thời tung ra mấy trăm hột đậu phộng. Giấy đạo nhân bản thân là có thể tồn trữ Lý Trường Thọ tiên lực, dùng hết cũng có thể thu nạp linh khí cấp tốc khôi phục. Chỉ cần linh thổ đủ, liền có thể xa xa không ngừng mà chế tác giấy đạo nhân. Nói cách khác, chỉ là trước mắt tát đậu thành binh nguyên bản thần thông mà nói, chỉ cần cho Lý Trường Thọ thời gian mấy tháng, hắn liền có thể chế tạo ra một chi kéo dài 12 canh giờ quy đạo đại quân. Nếu là chính mình có thể sửa môn thần thông này thành công, tăng lên môn thần thông này uy lực, làm đậu binh mạnh hơn, kéo dài thời gian càng lâu, hao phí tiên lực càng ít. Ta, Trường Canh đạo nhân, tay áo giấu trăm vạn thiên binh, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 21 chương 192 không thể mạo lấy. Đậu Nga, ngươi sư huyên khoảng thời gian này làm cái gì đâu, ta đi đan phòng đều không tìm được. Thúc, ta cũng không biết. Sư huyên gần nhất tại Hậu Sơn Bình một mảnh ra tới, thường thường liền chạy đi qua, tựa như là tại nghiên cứu thần thông. U, V, G, W, W, M. Tiểu Cửu chống nạnh ớn ngực, một hồi trầm ngâm. Linh Nga, mặc dù một chữ độc nhất xưng hô tỏ ra thân mật, nhưng có thể hay không gọi ta Cửu Thúc liền có chút quá phận. Ta thực nam nhân bà sao? Linh Nga cúi đầu liếc nhìn bên người người kia, thế gian một loại nào đó tội ác, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Sư Thúc ngài có phải hay không không có uống rượu rồi, hắc hắc. Tiểu Cửu có chút ngượng ngùng cười. Gần nhất nghĩ bế quan, lỗ hồng có chút lớn. Đây không phải muốn nhìn ngươi sư huyên gần nhất có cái gì việc thiếu nhân thủ. Ngươi sư huyên thiếu sao? Sư Thúc ngày trước đó đã giúp chúng ta Tiểu Quỳnh Phong rất nhiều. Linh Nga hé miệng cười khẽ, lấy ra một đầu bảo năng. Trước đó sư huyên đã căn dặn ta, đã sớm là sư Thúc chuẩn bị xong. Vậy ngươi không còn sớm lấy ra? Tiểu Cửu lập tức tinh thần tỉnh táo, tiện tay đem bảo nang đoạt mất. Liếc nhìn bảo nang bên trong hàng tồn, lập tức một hồi cởi mở cười to. Hoàn mỹ diễn dịch tìm người vay tiền trước sau vi diệu tâm tính. Có rượu há có thể không đồ ăn đi. Đi xem một chút con nào linh thú bệnh linh lị, hôm qua còn nói mấy con quán quán đều có thể ăn. Chúng ta hôm nay liền nướng hai cách đi. Còn muốn cho Bách Phàm Điện trưởng lão đưa hai cách đi qua đâu. Cái kia còn chờ cái gì, đi đi. Một lát sau, hoắt, cái này không sai. Lưới trời lồng lộng, mập mà không ngán. Liền nó thế là Tiểu Quỳnh Phong thượng đã nổi lên mê người mùi thơm. Cân nhắc đến những cái kia linh thú cảm xúc, Hùng Linh Lịa, Linh Nga cùng Tiểu Cửu đặc biệt đi nơi xa cánh rừng trong, nhấc lên nồi sắt cùng giá nướng. Một hồi cười đùa cơm nước no nê, ba người cùng nhau thu lại nơi đây đồ dùng nhà bếp. Hùng Linh Lịa liền nâng lên chính mình tiểu chùy chùy, muốn đi làm nàng nhiệm vụ hàng ngày tại trong núi tuần tra. Tiểu Cửu cười nói, Linh Lịa, nơi này là môn phái trong, ngoài có một tầng hộ sơn đại trận, sẽ không có người lén lút đến phong thượng. không được đâu. Hùng Linh Lị có chút nghiêm túc trả lời. Sơn thượng nhiều như vậy linh thú linh thảo, không nhìn, làm cho người ta trộm đi làm sao xử lý? Biểu huyên làm những vật này cũng không phải gió lớn thổi tới đâu. Biểu huyên dạy ta tu hành, cho ta nhiều đồ như vậy ăn, ta khẳng định không dám lười biếng nha. Hơn nữa, không tính những này, biểu huyên đã thông báo sự, ta đều nhất định muốn hoàn thành. Linh Nga ôn nhu cười nói, làm phiền sư thúc. Hì hì, các ngươi nếu là đấu đại thần thiếu người, liền chờ ta làm xong nha. Hùng Linh Lị khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vung tay lên, nâng lên Vân Trung Tử tiên nhân tự tay luyện chế linh bảo đại chùy, hướng trong núi nhanh chân mà đi. Đi xa hơn một chút, trong miệng nàng còn hừ phát tự biên tự tạo điệu hát dân gian. Biểu huyên gọi ta đến Tuần Sơn, tuần song bên trái tuần bên phải, nếu như ai dám trộm trứng chim, một quyền đem hắn đánh nát nhừ. Trong rừng lập tức vang lên vui vẻ chim hót thú sống gấu tiếng gầm. Linh Nga nhẹ nhàng tán thưởng, Hùng sư thúc hoàn toàn nghe sư huyên nói đâu. U, V, Quy, Quy, Mơ, tiểu cẩu lau lau miệng, xinh đẹp gương mặt thượng viết mấy phần băn khoăn. Nàng bao nhiêu cũng là có chút lương tâm, trầm ngâm hai tiếng, cũng tổng không thể ăn không lấy không. Chúng ta đi xem ngươi sư huyên đang làm cái gì đi. Linh Nga vội nói, không có việc gì sư thúc, sư huyên không thích bị quấy dày. Này làm sao có thể là quấy dày? Tiểu cẩu khẽ nói, bản sư thúc bây giờ tu vi tại chân tiên cảnh đại hậu kỳ, mắt thấy là phải xông vào thiên tiên đi. Đường đường môn phái trong chuẩn thiên tiên, muốn cho các ngươi làm chút việc, lại còn không vui. Linh Nga nháy mắt mấy cái, vừa định tiếp tục thuyết phục, liền nghe sư huyên dẫn âm lọt vào tai. Kia, Linh Nga cười nói, chúng ta cùng đi phía sau núi đi, sư huyên bên kia vừa vặn thiếu nhân thủ. Tiểu cẩu lúc này mới hài lòng cười, cưới mây mang theo Linh Nga bay hướng phía sau núi chỗ kia. Chẳng biết lúc nào dựng lên ngăn cách đại trận. Vào trong trận, tiểu cẩu cùng Linh Nga liền gặp được các nơi phân bố mấy chục tòa đường kính chừng 10 trượng hình tròn lều cỏ. Lều cỏ hạ sinh trưởng các loại tiên thảo. Những này tiên thảo tựa hồ là cùng một chủng loại, cẩn thận phân biệt nhưng lại có nhỏ bé khác biệt. Đại tổ linh trận tiểu cẩu cặp kia tròn trừng mắt, nhìn những này lều cỏ phía dưới không ngừng chuyển linh quang. Nàng mặc dù không thông trận pháp, nhưng cũng nhận ra loại này đại trận bằng nàng hơn nghìn năm lịch duyệt, tự nhiên có thể nhìn ra. Nơi đây trồng cũng không phải là chân quý linh dược, mà là một ít phổ thông tiên thảo linh thảo. Nhưng dưới mặt đất lại có một tòa cử đại tổ linh chi trận, tiếp dẫn thiên chi thanh khí, hội tụ địa chi linh khí, ở chỗ này để mà bồi dưỡng những này cỏ dại. Này đang làm cái gì? Bên này có tấm bảng. Cũng là lần đầu tiên tới, Linh Nga nhẹ giọng nói câu. Tiên váy phiêu đồng gian, rơi vào tổ linh đại trận bên cạnh cái kia thẻ gỗ trước. Tiểu Quỳnh Phong tiên đậu gieo trồng đất bách phàm điện chuẩn xây chính lúc này. Lý Trường Thọ kéo ốm tay áo, từ đằng xa lều cỏ đi ra. Trên người trường sam tràn đầy bùn điểm, nhưng khóe miệng mang theo vài phần ý cười. Tới bên này đi, cho các ngươi xem chút đồ tốt. Linh Nga cùng tiểu cửu không rõ ràng cho lắm, tràn đầy hiếu kỳ tụ đi qua. Có cắt giấy thành người sửa kinh nghiệm, cùng với đại pháp sư ban tặng kia môn thân ngoại hóa thân thần thông làm kỹ thuật duy trì, lần này tát đậu thành binh thần thông cải tiến kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi. Lý Trường Thọ ban đầu đối tát đậu thành binh làm ra binh vệ yêu cầu cũng không tính cao, chỉ muốn bọn chúng có thể có nguyên tiên cảnh chiến lực liền đủ. Nhưng Lý Trường Thọ chính mình cũng không nghĩ tới, hắn tại cải tiến thứ này quá trình bên trong không ngừng có linh cảm hiện lên. Chỉ là hơn một tháng, thông qua hắn đối mấy loại nguyên sinh đầu tiên bồi dưỡng, tạp giao, thúc, đối thi pháp khẩu quyết, dấu tay bất đồng tổ hợp nếm thử, cùng với dung nhập cao thâm thân ngoại hóa thân chi pháp, hắn đã làm ra tam đại đậu binh loại, 12 đậu đỏ binh chủng. Trước mắt tới nói, những này phẩm loại đã đủ. Kế tiếp nghiên cứu phương hướng chính là tăng lên những này đạo binh cá thể thực lực. Lại về sau chính là thôi diễn một ít ngàn người chiến trận, vạn người chiến pháp, khiến cái này đạo binh có thể chân chính phát huy ra sức chiến đấu. Đường muốn từng bước một đi, một hơi cũng ăn không vô một đầu côn bằng. Lần này gọi Linh Nga cùng tiểu cửu sư thúc tới, cũng là nghĩ nghiệm chứng dưới trước mắt giai đoạn thành quả, thuận tiện nghiên cứu một chút như thế nào tại độ tiên môn mở rộng môn thần thông này. Tất nhiên, muốn mở rộng chính là nguyên bản thần thông, cải tiến đầu tiên cũng sẽ không dễ dàng lưu truyền ra đi. Lý Trường Thọ đem tát đậu thành binh nguyên bản thần thông trực tiếp truyền cho tiểu cửu sư thúc cùng Linh Nga, cũng cho các nàng làm cách làm mẫu, tiện tay vẩy ra mấy khỏa hạt đậu, hóa thành ba tên trên người mặc giáp ra, tư thái tiêm tú cung binh. Lý Trường Thọ là dùng quy đạo cảnh tu vi làm ra đạo binh, thực lực của bọn nó cũng bất quá miễn cưỡng có thể so với phản hư cảnh. Sau đó, Lý Trường Thọ hạ đạt đơn giản chỉ lệnh, gốc cây kia, bọn chúng mặt không biểu tình kéo cung mở tên, pháp lực ngưng tụ thành mũi tên, tinh chuẩn bắn chúng bên ngoài trăm trượng một cây đại thụ thân cây, tại trên cành cây lưu lại ba cái trong suốt lỗ thủng. Tiểu cửu nhẹ giọng tán thưởng, cái này không tệ. Linh Nga nhỏ giọng hỏi, sư huynh, cái này cùng cắt giấy thành người có cái gì khác nhau địa phương sao? Cắt giấy thành người thần thông biến thành người giấy, chỉ cần này pháp lực không hao hết, liền sẽ vẫn luôn tồn tại. Lý Trường Thọ ấm giọng giải thích, nhưng tát đậu thành binh thần thông làm ra đạo binh, chỉ có thể tồn tại mấy canh giờ. Nói xong, Lý Trường Thọ đưa tay run nhẹ, ba cái đạo binh hóa thành lưu xa, chậm rãi tiêu tán. Hắn tiếp tục vì sư muội giảng giải, cắt giấy thành người làm ra người giấy, cần ngươi phân thần đi khống chế, không thì chỉ có thể làm một ít quét rác, thu thập những này đơn giản sống. Nhưng tát đậu thành binh làm ra đạo binh, chỉ cần cho bọn họ một cách chiến đấu ý niệm, cùng với chỉ lệnh đơn giản, bọn họ liền có thể chiến đấu với bản thân băng tán. Lời nói một trận, Lý Trường Thọ xem tiểu cửu sư thúc ở bên có chút kích động, liền nói, muốn hay không làm trò chơi? Tiểu cửu lập tức hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, ngươi lại mở rộng tiểu Quỳnh Phong giữ lại hạng mục xem như thế đi. Lý Trường Thọ tiện tay lấy ra một đầu không bình sứ, ở trong đó chứa vào 18 viên màu sắc, phẩm tướng khác biệt đầu tiên. Tùy theo, Lý Trường Thọ hiện trường bắt đầu chế định quy tắc trò chơi, hạng mục này tạm định danh là đậu tiên nhân. Đậu là hạt đậu, đậu cùng đấu pháp đấu cùng âm. Tuyển thủ dự thi mỗi người rút ra một viên hạt đậu. Chỉ dùng tuyển thủ dự thi bên trong tu vi là thấp nhất người pháp lực tiêu chuẩn, dùng tát đậu thành binh thần thông tiến hành thôi phát, sau đó để bọn hắn đấu pháp, phân cái cao thấp trên dưới. Thế nào? Tiểu cửu lập tức có chút ghét bỏ, đây không phải bổ nhào tiên trùng một cái ý tứ nha, không có gì tâm ý nha. Sư thúc ngài xem quá ngắn. Lý Trường Thọ lắc đầu, tiên trùng không thể khống, đạo binh lại nhưng thông đa nghi thần trưởng khống, thì tương đương với hạ tràng đấu pháp thế thân. Chúng ta có thể làm một ít giả thiết điều kiện, như hai cái hang ổ, một con sông, vài tòa tảng đá tháp, làm luyện khí sĩ khống chế đạo binh không ngừng đối kháng. Một mình, hai người, nhiều người đồng thời hạ tràng, trong này hoa văn rất nhiều. Tiểu cửu nghiêng đầu nghĩ, hai mắt dần dần tỏa ánh sáng. Lý Trường Thọ hít mắt cười khẽ, này kỳ thật cũng là hắn có lòng tiến hành, mượn như vậy phương thức đem tát đậu thành binh chi pháp tại độ tiên môn bên trong phát triển ra tới. Nếu là gặp lại ngoại địch, môn phái trong cũng liền nhiều hơn mấy phần ứng đối chiến lực. Lý Trường Thọ đối Hùng Linh Lệ dẫn âm, làm nàng cũng chạy tới, nhiều người náo nhiệt một ít. Ngay sau đó, bốn người tùy cơ lựa chọn sử dụng bốn khỏa đầu tiên, lấy Linh Nga pháp lực làm chuẩn tuyến, đồng thời thi triển tát đậu thành binh. Hùng Linh Lệ bản thân thực lực tuy mạnh, nhưng tu đạo cảnh giới hơi thấp, không cách nào thi triển này thần thông. Từ Lý Trường Thọ thay thi pháp, Lý Trường Thọ trước đem Hùng Linh Lệ đậu binh làm ra tới, liền nghe ba một tiếng vang nhỏ. Hùng Linh Lệ trước mặt nhiều một vị thân mang băng lam áo choàng, trắng sáng giáp ra kiếm binh. Cung binh áo choàng thượng còn viết bốn chữ lớn băng hàn kiếm binh. Ai ra? thật có thể biến thành người hùng linh lị lập tức một hồi tán thưởng. Vây quanh kiếm này binh một hồi xoay quanh. Ta tới trước đi. Linh Nga cười nói câu. Ra dáng đem hạt đậu bắn ra ngoài. Ấm sư huyên truyền thủ chi pháp. Cấp tốc niết lồng giấu tay. Ba khói xanh qua đi. Linh Nga trước mặt cũng nhiều một đậu binh. Này đậu binh trên người mặt đấu bồng màu đen. Mang theo màu đen khăn trùm đầu. Trong tay xách theo hai cái loan đao. Đồng dạng đậu binh áo choàng thượng viết bốn chữ lớn Loan Nguyệt Đao Binh. Tiểu Trường Thọ tới trước. Tiểu cửu đối Lý Trường Thọ giơ lên cái cằm. Ta muốn áp chục. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Tiện tay đem hạt đậu ném tới trước mặt. Ra dáng bóp mấy cái pháp quyết. Trước mặt liền nhiều một đạo thân ảnh khôi ngô. Trong tay xách theo hai cái đồng chùy. Nó áo choàng thượng bốn chữ lớn cũng là bá khí phách hùng chùy binh. Hùng Linh Lị lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nhỏ giọng nói. Biểu huynh. Ta thích cái này. Lý Trường Thọ cười nói. Không thể đổi bài. Chúng ta thi đấu tuy nhỏ. Cũng muốn công bằng công chính. U, V, Quy, Quy, Mơ. Hùng Linh Lị lập tức gật đầu đáp ứng âm thanh tiểu trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Thế là ba người ánh mắt tụ vào tại tiểu cửu trên người. Tiểu cửu mỉm cười. Tự có một cỗ phong khinh vân đạm cảm giác. Nàng cầm trong tay đầu tiên bóp tại đầu ngón tay. Khẽ quát một tiếng. Này tiểu cửu đầu ngón tay nở rộ một tia tiên lực. Cùng Linh Nga thi pháp lúc pháp lực ngang hàng. Dùng tiên lực đem hạt đậu bao khỏa. Ném tới trước người. Hai tay cấp tốc véo lấy pháp quyết. Kia to lớn tội ác nhẹ nhàng lắc lư áo gai đoạn sam nguy tình không ngừng. Tát đậu thành binh ba đậu tiên tùy theo nổ nát vụn. Một mạt khói xanh lướt lên. Tại tiểu cửu trước mặt cấp tốc ngưng tụ. Ngưng tụ thành. Xong rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu cửu sai lệch phía dưới. Không khỏi ngồi xổm xuống. Nhìn chằm chằm trước mặt này cao một thước kỳ quái nói binh. Nó có một đầu đường kính nửa thước dài miệng. Một viên viên viên màu xanh lá đầu. Hai cái điểm đen bình thường con mắt. Dưới đầu mặt là một đầu rễ cây. Rễ cây ở giữa bộ vị mọc ra hai cái đối xứng cành cây. Phía dưới còn có hai cái đồng dạng cành cây. Dường như hai chân đồng dạng. Một đầu trúc bài rơi vào tiểu cửu bên chân. Phía trên cũng viết bốn chữ lớn. Quản đầu xạ thủ này tiểu cửu cái trán tràn đầy hắc tuyến. Khóe miệng điên cuồng run rẩy thổi phù một tiếng. Linh Nga lập tức nhìn không được. Vội vàng quay đầu che miệng. Khục. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Không nghĩ tới. Quý hiếm nhất đạo binh đều bị sư thúc ngươi rút được. Ván này ngươi đã thắng. Không được, ta muốn đổi một cái. Tiểu cửu lập tức một hồi phát điên. Dậm chân gian. Núi dao động. Vô cùng hùng vĩ. Nhưng mà Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng. Làm tiểu cửu niệm một đoạn nho nhỏ pháp quyết. Liền nghe một tiếng. Phi kia oản đậu xạ thủ trong miệng phun ra một đầu lớn chừng quả đấm hạt châu. Hạt châu này lưu chuyển ngũ hành hỏa. Kim khí hơi thở. Cấp tốc bay ra trăm trượng. Tại một mảnh đất hoang thượng nổ tung. Nổ ra đầy trời bụi mù. Bụi mù qua đi. Lưu lại mười trượng đường kính hố to này. Vẫn chỉ là Linh Nga tiêu chuẩn pháp lực. Thôi phát ra đậu binh. Linh Nga cùng tiểu cửu liếc nhau. Đều có điểm rung động. Hai người mặc dù ngày bình thường hồ nháo chút. Nhưng cũng đều không phải kẻ ngu dốt. Giờ phút này đồng đều cảm nhận được này môn tát đậu thành binh thần thông chỗ lợi hại. Cùng với như vậy oản đậu xạ thủ thần uy. Có chút không đủ chính là cái này oản đậu xạ thủ di động chậm chạp. Chỉ có thể làm cố định pháo đài đến dùng. Mà này cũng bất quá là Lý Trường Thọ tại sửa này thần thông con đường trên. Phóng ra một bước nhỏ. Tiểu cửu đột nhiên kêu lên. Đấu pháp bắt đầu. Ba người vội vàng không kịp chuẩn bị. Kia oản đậu xạ thủ đã bắt đầu liên hoàn phi phi phi. Nổ cách khác ba cách đạo binh chật vật chạy trốn. Tiểu Quỳnh Phong trên lập tức tiếng vọng khởi tiểu cửu càn rỡ tiếng cười to. Tiếng cười kia bị những cái kia đi ngang qua độ tiên môn Vân Nhi mang đi bay hướng Đông Hải nơi. Điện hạ. Những này đủ chưa Đông Hải Long Cung. Lượng tòa cử đại giao Long Sa giá thượng đã chất đầy bảo dương. Một bên Quy Tiên Nhân xoa xoa cái trán mồ hôi nóng, hỏi một thân thanh bào trang điểm Ngao ấp. Ngao ấp suy nghĩ muốn lại đến một xe đi, chủ yếu làm trận pháp loại bảo tài. Cái này lão thần tuân mệnh. Tư Tư trở về nàng tộc trong đoạt bảo làm cho Trường Thọ Huyên lễ vật, cũng không biết nàng bây giờ trở về có tới không. Ngao ấp thì thảo một tiếng, tách ra mấy canh giờ, cũng không khỏi có chút mong nhớ. Bê sơ cảm tạ tân minh chủ khảo bản cân đại lão đại lực duy trì thiếu càng chậm chậm trả chương tiếp theo chưa mai hoàn đậu xạ thủ. Là bi su tơ ấy các bác ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 21 chương 193 tới thư trời cao khí sảng. Trời trong gió nhẹ. Đổ tiên môn sơn môn nơi. Thân mang màu xanh lụa mặt trường bào Lý Trường Thọ. Bay ở không cao không thấp độ cao. Cưới mây trầm rãi tới. Bách phàm điện cho các đệ tử phân phối đạo bào có 3 loại. Một loại là quần áo luyện công cùng sát người quần áo. Một loại là Lý Trường Thọ thường mặc phổ thông đạo bào. Đây đều là có thể mỗi tháng tùy ý đi lính. Linh Nga thường xuyên tự mình ra tay làm sư huyên thiêu thùa may vá sống. Chính là làm thứ hai loại. Cũng sẽ theo sư huyên yêu cầu. Tại đạo bào bên trong thêm mấy. 10 cái cách miệng túi nhỏ. Còn có một loại. Chính là lúc này Lý Trường Thọ mặc loại này. Có nhất định phòng hộ hiệu dùng pháp bào. Lụa mặt in hoa màu tràm bào. Lý Trường Thọ ngày hôm nay khó được đổi lại cái này áp đáy hòm đạo bào. Cả người cũng so ngày bình thường thoáng có chút dễ thấy. Không có cách, hôm nay hơi có chút đặc thù, nhà mình Hải Thần giáo nhị giáo chủ sắp mang nhị giáo chủ đạo lữ đến đây độ tiên môn thăm. Lý Trường Thọ tổng hợp sau khi suy tính, cảm thấy chính mình hay là nên chú ý một ít. Không thể biểu hiện quá thường thường không có gì lạ. Miễn cho làm Ngao ấp xấu hổ. Vậy cũng là một chút đền bù đi. Dù sao cũng là hắn tiên thức độc đan tâm hỏa thiêu. Trong lúc vô tình thúc đẩy đoạn nhân duyên này. Rơi vào tiên môn trước. Lý Trường Thọ đối thủ về mấy vị tiên phong đạo cốt lão đại gia làm cách đạo vái chào. Cất cao giọng nói. Tiểu Huỳnh Phong đệ tử Lý Trường Thọ. Tới nơi đây tiếp đến thăm chuyện tốt bản. Đây là bách phàm điện cho chuẩn nhập lệnh. Thỉnh xem qua. Một vị thủ vệ tiên nhân tiếp nhận kia ngọc bài liếc nhìn trong đó tin tức. Rất nhanh liền mỉm cười gật đầu. Dặn dò. Trường Thọ. Ngươi có thể cùng tiệt giáo kim ngao đảo luyện khí sĩ. Đông Hải Long Cung nhị thái tử giao hảo. Cũng là chuyện tốt. Sau đó không thể mất lễ, làm trò cười cho người khác. Đệ tử rõ ràng. Lập tức. Hai vị tiên nhân kéo ra đại trận màn cửa. Lý Trường Thọ đi ra sơn môn. Cưới mây phiêu ở giữa không trung. Lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu. Chân trời xuất hiện một đầu điểm đen. Này điểm đen cấp tốc bành trướng. Từng đợt gió gào thét truyền khắp ngàn dặm. Ba đầu vảy đen xích viêm dao trên dưới tung bay. Dao miệng từng người cắn một đầu tối như mực xiềng xích. Lôi kéo một đầu hoa mỹ xa giá. Từ chân trời chạy nhanh đến. Này ba đầu giao long thuần một sắc chân tiên cảnh tu vi. Ngoại hình dữ tợn uy vũ. Cùng long tộc những cái kia tiên giao binh theo hầu tương đương. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú lên này ba đầu giao long. Hơi suy tư đáy lòng khẽ lắc đầu. Có ác bách liền có phản kháng đạo lý kia tại hồng hoang cũng ràng được thông. Bất quá hiện tại cũng không phải thời điểm nghĩ cách này. Giao long xa giá tại ngoài 10 dặm liền chủ động ngừng lại. Cửa xe mở ra. Ngao ấp liền dẫn một vị có sâu mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ bay ra. Phía sau còn có hai vị đầu rồng lão giả đi theo. Trường Thọ Huyên Ngao ấp một cuốn họng giống qua 10 dặm. Kia trương thiếu niên khuôn mặt thượng tràn đầy ý cười. Đối Lý Trường Thọ dùng sức phất tay. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu lặng lặng mà đứng. Ngao ấp bên người kia thanh mỹ thanh tú hải tộc thiếu nữ lại là không chịu được âm thầm quan sát tỉ mỉ. Đây chính là ấp ấp luôn là đeo ở bên miệng Trường Thọ Huyên ngược lại là ngoài ý muốn có chút trẻ tuổi đâu. Đợi này mấy thân ảnh bay đến Lý Trường Thọ trước mặt. Lý Trường Thọ cười làm cách đạo vái chào. Ngao ấp cùng phía sau thiếu nữ vội vàng hoàn lễ. Hai vị đầu rồng lão giả chỉ là gật gật đầu vẫn chưa có dư thừa động tác. Này Nam Hải Hải Thần giáo lớn nhỏ giáo chủ liếc nhau. Ăn ý tự sinh không cần Lý Trường Thọ dẫn âm căn dặn. Ngao ấp liền cất cao giọng nói. Trường Thọ huynh. Lần trước từ biệt. Hơn 10 năm vậy. Có khỏe hay không hô cực khổ ấp huynh mong nhớ. Trong núi tu hành. Hết thầy mạnh khỏe. Vị này là. À. Ta đến do Trường Thọ huynh giới thiệu Ngao ấp nhấp hạ miệng. Có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là lấy ra làm một thành thục Nam Long tinh thần trách nhiệm. Hắn giữ chặt giao nhân công chúa Nhu Đề, đưa nàng theo phía sau mình mời ra tới. Giao nhân, eo nhỏ khinh thân thiện giọng hát, tại hải tộc bên trong lấy người đẹp thanh ngọt mà nghe tiếng. Vị này giao nhân tộc công chúa, cũng là hoàn mỹ diễn dịch điểm ấy. Dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu, lại có mấy phần thông minh linh hoạt. Đứng tại Ngao ấp bên người như Ngao ấp tỉ tỉ bình thường. Một long một cá cũng là vô cùng xứng. Nàng cúi đầu hạ thấp người hành lễ, khẽ hé môi son, nói một tiếng tư tư gặp qua Trường Thọ huyên trưởng. Giọng nói này tô tô mềm mềm. Dù là Lý Trường Thọ bản thân đối nàng cũng không quá nhiều ấn tượng. Cũng là không chịu được nhiều hơn mấy phần thân thiện cảm giác. Ngao ấp ở bên vội nói. Trường Thọ huyên. Đây là ta vị hôn thê. Chúng ta đã là định rồi hôn ước. Nàng danh Khương Tư. Lý Trường Thọ cười nói ta đây liền ỷ lớn, xưng hô một tiếng để muội. Ấp huyên thật sự có phúc lớn. Hắc hắc, Ngao ấp có chút ngượng ngùng cười. Lý Trường Thọ quay người dùng tay làm dấu mời. Ngao ấp lại nói. Trường Thọ huyên ngươi lại chờ một lát. Ta đi nhanh hơn một chút. Còn có một ít lễ vật trên đường. Ai ấp huyên ngươi tới thì tới, mang cái gì? Ngang chợt nghe thiên ngoại tiếng long ngâm khởi, ba cái đổ đầy bảo dương giao long xa giá từ chân trời bay tới. Ngao ấp cười nói, một ít tiểu lễ vật, nhìn Trường Thọ huyên vui vẻ nhận. Lý Trường Thọ, có thể hay không mạo muội hỏi thăm một chút? Nhị giáo chủ ngươi là thế nào cùng long cung giải thích? Muốn nhiều như vậy bảo vật. Đưa cho một cách độ tiên môn trẻ tuổi đệ tử Lý Trường Thọ khóe miệng hơi run rẩy. Nhất thời cũng không tiện nói gì. Chỉ có thể cười nhẹ gật gật đầu. Đối Ngao ấp cắn răng nói một tiếng. Ấp huyên thật sự quá khách khí. Trường Thọ huyên tại Ngao ấp mà nói, xa không phải chi kỷ hai chữ. Chỉ là lễ vật, không cần phải nói nhất thời kia giao nhân tộc công chúa Khương Tư, không khỏi trừng mắt nhìn. Lý Trường Thọ bén nhảy bắt được chi tiết này, đáy lòng cũng không khỏi than nhẹ. Cái này nhị giáo chủ, vẫn là quá lỗ mãng chút thế là. Tại thủ vệ mấy vị lão đại gia kia có chút rối loạn ánh mắt trong. Tổng cộng 99 cái bảo dương. Bị Lý Trường Thọ thu vào 7-8 cái chứ vật pháp bảo bên trong. Lúc ấy thủ vệ các tiên nhân thần sắc. Hết sức phức tạp. Mặc dù không biết kia bảo dương bên trong đều là chút bảo vật gì. Vẹn vẹn là những này ngọc chất mạ vàng bảo dương. Bản thân chất liệu liền hết sức kinh người. Ngao ấp lại nói câu, làm phiền hai vị bá bá chờ đợi ở đây. Điện hạ yên tâm. Hai vị đầu rồng lão giả khom người lĩnh mệnh. Chúng ta ở chỗ này thủ hộ này hộ sơn đại trận. Điện hạ có việc liền thỉnh kêu gọi ta chờ. Thủ sơn môn môn phái trong lão chân tiên có chút muốn nói lại thôi, có thể nào làm long tộc như vậy cao thủ. Tại ngoài sơn môn chờ cái này cũng không khỏi quá mức thất lễ. Lý Trường Thọ đã là dùng tay làm dấu mời, đem Ngao ấp cùng Khương Tư Nhi dẫn tới sơn môn trước. Mấy vị thủ vệ lão đại gia mở ra phòng hộ đại trận, phóng này một người một rồng một hải tộc vào đại trận. Lý Trường Thọ nói, đệ tử đã tiếp vào tới chơi bạn tốt. Này liền dẫn bạn tốt trở về Tiểu Quỳnh Phong bên trên. Thủ vệ tiên nhân chỉ là gượng cười hai tiếng. Đưa mắt nhìn này ba đạo nhân ảnh cưới mây rời đi. Từng người đều có chút chóng mặt. Đợi Lý Trường Thọ bọn họ bay đi về sau. Vẫn là có thủ vệ tiên vội vàng tiến đến Phá Thiên Phong. Đem việc này bẩm báo cho một vị thái thượng trưởng lão. Hỏi một chút muốn hay không đem hai vị long tộc cao thủ mời đến sơn môn. Vị này trưởng lão cũng không nắm chắc được chủ ý, liền kinh động đến chính tại bế quan dưỡng thương trưởng môn. Nhưng mà, Quý Vô Ưu nghe nói Tiểu Quỳnh Phong Lý Trường Thọ sáu cái chữ. Liền cười cở trách mấy vị trưởng lão một trận. Trường Thọ giao hữu rộng khắp. này có cái gì ngạc nhiên, theo bần đạo đến xem, Trường Thọ cái này đệ tử cũng rất không tệ nha. Thành thật trung hậu, ôn hòa hiền hậu, thiện lương, hậu đức tái vật. Có chúng ta nhân giáo tương lai cao thủ phong phạm, đừng nói là Long tộc thái tử, chính là Long vương đích thân đến, cái kia cũng không đáng kinh ngạc. Các ngươi nói đúng hay không? Khổ. Khủ khủ. Làm cho người ta đi cho Tiểu Quỳnh Phong đưa tốt hơn trà rượu ngon, làm Trường Thọ hảo hảo chiêu đãi vị này Long tộc nhị thái tử. Nói đến, cái này Ngao ấp cũng là Kim Ngao đảo luyện khí sĩ, Ô Vân đại tiên tiền bối đệ tử, đời này điểm cùng bần đạo tương đương, lại cùng Trường Thọ ngang hàng luận giao, này cũng không buồn cười nha. Ha ha, khụ khụ, ha ha ha. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, từng người đều lâm vào một loại nào đó bản thân hoài nghi. Cũng không biết là bọn họ quá mức nhạy cảm, vẫn là trưởng môn đột nhiên liền có chút không quá bình thường. Ngày hôm nay độ tiên môn cơn gió, huyên náo bên trong bao nhiêu lộ ra một ít cổ quái. Lý Trường Thọ mang theo Ngao ấp đến Tiểu Quỳnh Phong thượng lúc, Tiểu Quỳnh Phong bốn vị ăn hàng đoàn hội viên cao cấp tụ tập ba vị. Mặc dù Hữu Cầm Huyền Nhã bế quan về sau, ngày bình thường cũng là ba vị này. Linh Nga làm Lý Trường Thọ thân sư muội, ngày hôm nay cường điệu ăn mặc một phen, cạn phấn váy ngắn mây trôi tay áo, mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ. Nàng nghe nói có vị giao nhân công chúa đến đây, cái kia sư huyên ra mặt cũng là muốn tranh một chút. Tiểu sư thúc tùy tính đã quen, ngày hôm nay vẫn chưa quá nhiều trang điểm, chỉ là ở đây một trạm, hung diễm cuồn cuộn, đủ để trấn áp hơn phân nửa mỹ nhân. Hùng Linh Lệ ngược lại là ăn mặc hạ, ăn đổi thân màu sắc càng xinh đẹp hơn áo giáp. Đợi Lý Trường Thọ mang theo Ngao ấp cùng Khương Tư Nhi rơi xuống, Linh Nga cùng Hùng Linh Lệ trước hết nhất nghênh đón tiếp lấy. Tiểu Cửu bình tĩnh bay ở đằng sau, một bức cao nhân phong phạm. Khương Tư Nhi nhìn thấy Linh Nga cũng không chịu được đáy lòng tán thưởng, lập tức liền nghĩ đến chính mình trước đây sở mưu hoa sự tình, lập tức khóa chặt Linh Nga làm mục tiêu. Linh Nga hướng về phía trước, tự nhiên hào phóng làm đạo vái chào hành lễ. Khương Tư Nhi cũng lập tức hạ thấp người hoàn lễ, nhu nhu kêu lên: "Linh Nga tỷ tỷ." Linh Nga cũng ôn nhu trở về câu: "Ta đây có thể hô một tiếng Tư Nhi muội muội?" Lập tức hai người tay cầm tay, hoan thanh tiếu ngữ đi nhà cỏ bên trong, đem đằng sau Lý Trường Thọ cùng Ngao ấp xem cùng nhau nghiêng đầu. Ngao ấp thấp giọng nói: "Trường Thọ huyên, các nàng trước đó nhận biết sao?" "U, v, quy, quy, mơ." "Không cần nhiều quản. Nữ tử ở giữa giao tình chính là như vậy huyền diệu. Để các nàng đi chính mình chơi đi, chúng ta đi đan phòng bên kia dạo chơi." "Tốt." Ngao ấp cười gật đầu đáp ứng. Lý Trường Thọ đối Linh Nga dẫn âm dặn dò một câu, Linh Nga trong phòng không để lại dấu vết gật đầu, đã là chào hỏi Khương Tư Nhi ngồi xuống, dâng lên tiên quả điểm tâm, bắt đầu thuần thục pha trà. Chờ Tiểu Cửu cùng Hùng Linh Lị cũng vào nhà cỏ, gian nhà tranh này bên trong lập tức oanh oanh yến yến hùng hùng hung hăng, có chút náo nhiệt. Đan phòng trước, Lý Trường Thọ cầm hai cái bộ đoàn cùng Ngao ấp cùng nhau nhập tọa tán gẫu vài câu chuyện lý thú. Ngao ấp cảm khái không thôi nói: "Lần trước cùng ca ca như vậy gặp nhau vẫn là tại độ tiên môn thi đấu, ai làm sao vậy?" Lý Trường Thọ cười nói: "Ngươi lúc này nhất nên là Xuân Phong đắc ý, làm gì như thế thở dài thở ngắn, tứ hải sinh ưu hoạn." Lý Trường Thọ làm cái im lặng thủ thế, lấy ra khống trận ngọc phù ở chỗ này dâng lên tầng tầng trận pháp. Hắn liếc nhìn chắc cảm thạch, lời nói: "Khó được đến một chuyến, chớ có nói thêm những thứ này." "U, vinh, quy, quy, mơ." Ngao ấp lập tức gật gật đầu, tự nhiên rõ ràng Lý Trường Thọ là không muốn bại lộ thân phận. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói: "Lần trước ngươi ta tại trong môn từ biệt, ta cho ngươi kia mấy thứ đồ, ngươi dùng nhưng có hiệu quả?" Ngao ấp thiếu niên kia khuôn mặt lập tức đỏ lên, ấp uống vài tiếng: "Kia rượu thuốc cùng những cái kia xuân lai đồ ta còn chưa kịp dùng, liền bị đảo trên mấy vị sư huyên mượn đi. Bọn họ mượn cũng không nói trả ta, ta cũng không tiện đi muốn." Lý Trường Thọ lập tức giở khóc giở cười. Ngao ấp mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, làm ca ca ngươi thất vọng. Này có cái gì thất vọng? Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh. Lời nói, hiện tại ngươi có đạo lữ, cũng là không cần kia xuân lai đồ. Những này rượu thuốc cùng đan dược, ngươi cầm lại đi thử một lần. Lời nói bên trong, Lý Trường Thọ đem một viên nhẫn chứ vật đem ra. Rượu thuốc ta lại cải tiến qua, kinh đạo thiếu chút, nhưng kéo dài chảy dài đan dược tên là Hùng Tâm Đan, cũng cải tiến qua. Nói không chừng đối ngươi biến hóa chi thể không sinh dài, có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Dù sao ngươi bây giờ cũng có đạo lữ, dùng đây đều là không việc gì, chỉ là vừa phải đến dùng, tốt nhất đã nhiều ngày khoảng cách. Ngao ấp lập tức tràn đầy cảm động, đem chiếc nhẫn nhận lấy. Hắn đang muốn nói chút lời cảm tạ, Lý Trường Thọ lông mày đột nhiên nhíu một cái, truyền thanh nói, An Thủy Thành. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngao ấp hơi nhíu mày, đáy lòng cẩn thận cảm ứng một hồi, mới nổi lên một chút bất an cảm giác. Hai người liếc nhau, Ngao ấp cơ hồ thốt ra. Bọn họ bắt đầu động thủ không kịp. Lý Trường Thọ bình tĩnh mà nói câu, ngươi ta thần niệm nhập thần tượng nhìn qua, lại xem bọn hắn như thế nào gây sự. Tốt. Ngao ấp lập tức gật đầu đáp ứng âm thanh, nhắm mắt ngưng thần. Thần niệm rơi vào An Thủy Thành Hải Thần Miếu phó tượng thần bên trên, xuyên thấu qua tượng thần, hai người lập tức cảm ứng được An Thủy Thành lúc này đang có chút hỗn loạn. Không trung có một đầu lớp vảy màu xanh lam chân long ở trong mây qua lại bay vút lên, dẫn tới trong thành phàm nhân ngẩng đầu vây xem. Nếu không phải trước đây Văn Tịnh đạo nhân mật báo, Lý Trường Thọ đoán chừng lúc này cũng có chút buồn bực, không biết long tộc đột nhiên làm trò gì. Hải thần giáo lớn nhỏ giáo chủ giờ phút này cũng tại thần niệm giao lưu. Ấp huynh, đây là ngươi tộc nhân vâng. Cũng không phải. Nay xác nhận giao long lột xác hóa sinh, tuy thuộc ta long tộc, nhưng thực lực không đủ, tại trong tộc bình thường địa vị không cao, phần lớn chỉ là làm hộ vệ. Hai người chính giao lưu, con rồng kia đột nhiên hướng Hải Thần Miếu lạc đến, giữa không trung hóa thành một đỉnh đầu sừng rồng trung niên nam nhân thân hình, rơi vào Hải Thần Miếu trong đại viện. Tu vi dường như tại thiên tiên cảnh đỉnh phong, mặc dù không cao, nhưng ở nơi đây cũng không tính thấp. Lý Trường Thọ thần niệm nửa đường câu, lại nhìn hắn như thế nào gây sự. Ngao ấp gật gật đầu, đáy lòng tuy có tức giận, cũng không dám loạn hạ quyết định. Bên kia, nhà cỏ bên trong, chính nói về cùng Ngao ấp quen biết sự tình Khương Tư, đột nhiên cười khẽ âm thanh, hỏi Linh Nga, tỷ tỷ. Ngươi có thể có người trong lòng ta lần này đến mang một cách trong tộc chân bảo. Như tỷ tỷ có người trong lòng, vật này có thể thúc đẩy chuyện tốt đâu. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 21 chương 194 cảm tính Nguyệt Lão. An Lai Hổ Thọ Linh Nga nghe xong lời này, lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Nhiều năm như vậy, nàng vì công lược nhà mình sư huyên, cũng coi là vắt hết ấp, đủ kiểu tính toán, nhưng thủy chung là trăm bề không được này huynh, làm nàng thường xuyên cảm giác có chút thất bại. Linh Nga quả nhiên là sợ sư huynh đối với chính mình yêu mến, giam giữ, liền thành thuần túy chiếu cố. Nàng thế nhưng là 16-17 tuổi mới biết yêu lúc, liền chịu môn phái trong đạo lữ chi phong ảnh hưởng, xác định đời này nhất định phải trở thành sư huynh đạo lữ tiểu sư muội có thể tùy theo. Linh Nga đáy lòng cũng liền không có quá nhiều chờ mong. Nàng đại khái biết được, vị này giao nhân tộc đáng yêu muội muội có thể lấy ra cái gì. Đầy huyên chi đạo, không ở ngoài dược. Áo, cảm tình ba, phiến tình để ý. Tình cảnh phủ lên, giả say mảnh mai. Hợp ý, dục cầm cố túng. Muốn cử còn nghênh chờ chín tiểu thuật. Nhiều năm như vậy, nàng tại thất bại trong chuyện này, cho tới bây giờ không có để cho chính mình thất bại qua. Cách nào bản năng nghĩ đến kịch bản chưa bao giờ dùng qua. Mãi cho đến nàng gần đây, cảm thấy sư huyên khả năng hiện giai đoạn không tâm tư tìm đạo lữ, cho nên tập trung tinh lực củng cố chính mình sư muội hình tượng, lại cùng sư huyên bảo trì hơi khoảng cách nhất định, để tránh chính mình bị sư huyên thật trở thành thân muội, cho nên Linh Nga vẫn chưa ôm quá nhiều hy vọng, chỉ là khách khí đáp lại một câu, không dối gạt muội muội, đáy lòng ta tất nhiên là có người. Tiểu Cửu ở bên liền cười khúc khích, đối Khương Tư Nhi nói, cái này người nha, vừa rồi ngươi còn gặp qua Lý Ô, hẳn là chính là vị kia Trường Thọ huyên trưởng. Linh Nga không khỏi xinh đẹp gương mặt phi hà, mặc dù có chút xấu hổ, lại là nhẹ nhàng gật đầu ớt tiếng. Cái gì Hùng Linh Lị Viên kia cách đầu nhỏ theo bên cạnh tiến tới. Có thể là bởi vì nàng thân thể quá mức to lớn mạnh mẽ, làm Khương Tư Nhi không chịu được hướng Linh Nga phía sau né tránh. Hùng Linh Lị ngạc nhiên nói, Linh Nga ngươi yêu thích ta biểu huyên nha. Linh Nga lập tức khuôn mặt càng đỏ chút, không chịu được lấy tay che mặt. Tiểu Cầu lập tức hết sức vui mừng, chính ngồi xếp bằng nàng tấm bàn chân một hồi cười to, kém chút liền trọng tâm mất cân bằng lật qua. Khương Tư Nhi lại là hé miệng cười khẽ, đáy lòng rơi xuống một tảng đá lớn. Lưỡng tình tương duyệt, cái này càng dễ làm hơn. Vì phòng ngừa long tộc cực kỳ cá biệt tập tục ảnh hưởng đến nhà mình ấp ấp, nàng lần này bỏ hết cả tiền vốn, nho nhỏ giúp vị này Trường Thọ huyên một cái, làm hắn có thể dễ như trở bàn tay ôm mỹ nhân về. Thế là Khương Tư Nhi tại Linh Nga bên tai nhẹ giọng nói vài câu, nói nhỏ như thế như vậy. Linh Nga đầu tiên là run lên, sau đó liền hỏi, thật chứ? Tự nhiên, ta như thế nào lừa gạt tỷ tỷ, đây chính là chúng ta nhất tộc khó gặp bảo vật đâu. Khương Tư Nhi ôn nhu cười, tại thủ trạc thượng lấy ra một đầu hộp gấm đưa cho Linh Nga, vật này liền xem như là cho tỷ tỷ quà ra mắt. Linh Nga vội nói, này quá quý giá, ngươi ta lần đầu gặp nhau, không nhưng này. Tỷ tỷ, ngươi thật sự muốn thông cảm hạ muội muội lần này tâm ý. Khương Tư Nhi thán tiếng nói, ta cùng ấp hôn sự sơ định, ta chỉ là giao nhân tộc chưa có xếp hạng danh hào công chúa, ấp lại là long tộc tộc trưởng chi tử, ấp trong lòng tin cậy nhất chính là vị huyên trưởng này đã từng căn dặn ta, làm ta chuẩn bị một phần hậu lễ. Ta trái lo phải nghĩ, cũng chỉ có như vậy lễ vật, đối nhân giáo đạo thừa tới nói, hợp với tình hình lại tính độc đáo. Như tỷ tỷ không thu, ta liền ở chỗ này đập nó, trở về đối ấp thỉnh tội là được. Linh Nga nhẹ nhàng chớp mắt, vội nói, chớ có như thế, ta thu chính là đa tạ muội muội. Cùng lúc đó, cái nào đó đang dùng thần niệm hai bên xem kịch Hải Thần giáo đại giáo chủ, đối với chính mình nhị giáo chủ thần niệm dẫn âm, ngươi đạo lữ tâm tư cẩn thận, cũng rất có chủ ý. Nếu ngươi có việc không nắm chắc được, có thể cùng với nàng thương lượng một chút. Ô Ngao ấp dùng thần niệm vội hỏi, huyên trưởng sao là này nói? Lý Trường Thọ cười nói, ngươi sau này hỏi một chút liền biết. Ta nghe các nàng trong phòng nói chuyện, đột nhiên có cảm giác khái thôi. Ngao ấp lập tức hơi nghi hoặc một chút không hiểu, Lý Trường Thọ nói câu tiếp tục xem diễn, Ngao ấp cũng chưa nhiều lời. Giờ phút này, kia long tộc đến cao thủ đã rơi vào Hải Thần trước miếu trong viện, không ngừng đi qua đi lại, chưa có động tác khác. Nhưng Lý Trường Thọ cảm thấy, này long hẳn là đang chờ phàm nhân vọt tới nơi đây, chờ long tộc chú đóng ở Nam Hải cao thủ chú ý tới hắn. Lý Trường Thọ hơi suy tư, đem tâm thần hơn phân nửa rơi vào An Thủy Thành, tạm thời không đi quản nhiều nhà cỏ bên kia. Khởi động giấy đạo nhân dưới mặt đất lặng lặng ẩn nấp, cũng đối trong thành 24 danh hùng trại thần sứ tạo thành hùng chi đội dẫn âm, để bọn hắn lập tức chạy đến nơi đây. Mặc kệ cách này khách không mời mà đến như thế nào ra chiêu, Lý Trường Thọ đều đã làm tốt ứng đối, tùy thời có thể đổi bị động làm chủ động. Ngao ấp lúc này ngay tại bên cạnh mình, hơn nữa thông qua Ngao ấp thuật lại, Tứ Hải Long Vương cùng long tộc những cái kia chân chính cường hoành lão long đều đã trước thời hạn biết được Tây Phương giáo tính toán. Thậm chí Lý Trường Thọ lúc này đã viết xong cho Ngọc Đế bệ hạ tấu biểu, lời nói kế tiếp Nam Hải Hải Thần giáo cùng long tộc cố ý nháo bẻ, là gặp dịp thì chơi. Nhưng Lý Trường Thọ vẫn như cũ cảm thấy có chút không quá ổn thỏa, lo lắng cho chính mình có suy nghĩ không chu toàn chỗ. Trong hồng hoang, bất kỳ cái gì địch nhân đều không thể coi thường. Huống chi, Tây Phương giáo một môn song thánh, làm việc vốn là không từ thủ đoạn. Lý Trường Thọ một khắc không ngừng nhìn chăm chú lên. Đầu này sau khi biến hóa vì trung niên nam nhân bộ dáng long tộc, trong mắt xẹt qua một chút rủi mang. Đáy lòng nổi lên mấy chục điều mật mật ma ma chuyện xưa tuyến. Đạo hữu chính mình động đi. Bị Dương Hôi vẫn là bị đánh một trận đều xem đạo hữu như thế nào chọn. Tiểu Huỳnh Phong bên hồ nhà cỏ bên trong. Khương Tư Nhi đắt là đem hộp gấm kia mở ra, bốn người hoặc đứng hoặc ngồi đều vây quanh. Hộp gấm bên trong có một viên nước mắt hình dạng lam nhạt bảo châu. Trên đó tỏa ra ánh sáng lung linh. Có một tia huyền diệu đạo vận quanh quẩn. Như nhìn chằm chằm nó xem một hồi. Đáy lòng xe xuất hiện một tia réo rắt thảm thiết dễ nghe tiếng ngâm sướng. Như oán như tố, như khóc như mổ. Khương Tư Nhi nhẹ giọng giới thiệu, này bảo châu tên là Tiền Thế Lệ. Chúng ta giao nhân tộc có một cái cổ huấn, cả đời chỉ có thể cùng một người yêu nhau gần nhau. Như vậy Tiền Thế Lệ chính là lòng có sở thuộc, lại không cách nào cùng người yêu tư thủ tộc nhân. Độc thân sống quãng đời còn lại, tại thọ nguyên hao hết trước đó, chính mình giao châu liền hóa thành này một viên Tiền Thế Lệ, tặng cùng tộc nhân khác, để tránh lại có tiếc nuối. Chỉ cần đáy lòng nhớ tới chính mình người thương, Tiền Thế Lệ nhớ kỹ cái này người, hắn đáy lòng liền sẽ đối ngươi động một phần tình niệm. Hùng Linh Lị tán thán nói. Còn có dù quái như thế đồ vật đâu, tiểu cửu cười hì hì lấy. Lời bình nói. Nếu là thiên tiên lời nói, tương tư đơn phương 10 vạn năm. Này oán niệm, đủ cảm động thiên đạo. Hùng Linh Lị lại không nhịn được cô. Có thể này chẳng phải thành dùng sức mạnh sao, lưỡng tình tương duyệt mới là trọng yếu nhất nha. Khương Tư Nhi nháy mắt mấy cái, như thế nào, nàng bộ tộc này xinh đẹp chuyện xưa đến này hai vị trong miệng, liền. Liền như vậy không chịu nổi. Linh Nga trầm ngâm vài tiếng. Nhỏ giọng nói. Sư huyên đáy lòng xác nhận có ta. Này bảo châu đối ta hẳn là không quá mức đại dụng. Chỉ là. Ăn ổn thỏa lý do. Ta dùng một chút cũng không sao. Tư Nhi muội muội, vật này thật sự chỉ là làm sư huyên đáy lòng có ta sao tự nhiên. Khương Tư Nhi cười nói, trăm phát trăm trúng cũng sẽ không có cái khác hiệu quả. Linh Nga tiếp tục trầm ngâm, trong mắt mang theo vài phần do dự, vẫn là nói, ta mặc dù tin được muội muội, nhưng vật này lại quan hệ đến ta sư huyên, mà ta cũng muốn dùng. Tư Nhi muội muội, ta có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không mấy ngươi lập được một đạo đại đạo lời thề, cam đoan ngươi vừa rồi nói là thật, mà vật này chính là như lời ngươi nói. Tiền Thế Lệ. Khương Tư Nhi run lên, nhân tộc đều như vậy nghiêm cẩn sao? Khương Tư Nhi vội nói, tự nhiên, ta cái này lập đại đạo lời thề, còn thỉnh chờ một lát. Linh Nga ngượng ngùng cười một tiếng, ta trước đem lời thề nội dung làm tốt, viết tại một trang giấy trên, từ muội muội đến đọc rừng, như thế muội muội cũng có thể bớt lo chút. Khương Tư Nhi lập tức một trận chớp mắt, tâm giác khả năng này là nhân tộc quy củ, liền gật đầu đáp ứng. Theo trong biển rộng lớn lên, nàng thật sự có chút mộng mộng nhiên. Rất nhanh, Khương Tư Nhi niệm cảm niệm danh thể chú, tụng đại đạo lời thề. Tiểu Quỳnh Phong trên không vang lên sấm rền thanh âm. Trong lời thề, nếu nàng vừa rồi có nửa câu nói ngoa, vật này như đối Trường Thọ huyên trưởng có nửa phần động tình chi ngoại nguy hại, liền sẽ có một đạo nho nhỏ sấm sét nhẹ nhàng đánh rớt. Này chủ yếu là dùng lấy phân biệt nàng lời nói là thật hay giả, mà không phải mượn đại đạo lời thề trừng trị. Mặc dù Khương Tư Nhi đáy lòng thản đáng đáng, xác thực không có nói láo, nhưng vừa vặn vẫn thật là có chút không hiểu trột dạ. Còn tốt lời thề về sau cũng không khác hình. Linh Nga cuối cùng cũng tin Khương Tư Nhi lời nói, đem kiếp trước kia nước mắt bảo châu cầm trong tay, cẩn thận chu đáo. Bên cạnh ba người đều tập trung tinh thần nhìn. Linh Nga, nếu không vẫn là thôi đi. Loảng xoảng vài tiếng, Khương Tư Nhi, Tiểu Cẩu, Hùng Linh Lệ cùng nhau bị lung lay cách lảo đảo. Tiểu Cẩu cố ý dọa nàng, Linh Nga ngươi có cần hay không, ngươi không cần ta lấy ra dùng dùng, dùng ai? Thật sự sợ bị sư huyên chửi mắng một trận. Linh Nga cắn môi, hai mắt nhắm lại, nâng tiền thế lệ. Đáy lòng bắt đầu nghĩ đến sư huyên cùng chính mình ở chung từng giờ từng phút. Dần dần trong tay tiền thế lệ bên trong dâng lên lượn lờ sương mù, trong đó ngưng tụ thành Lý Trường Thọ thân hình. Tiểu Cẩu ở bên kỳ quái nói, Linh Nga, đây là Tiểu Trường Thọ, mặc dù cái mũi vẫn là cái kia cái mũi, mắt vẫn là cái kia mắt, vì cái gì luôn cảm thấy này như là hai người trong này Tiểu Trường Thọ, rõ ràng muốn trông tốt rất nhiều nha. Khương Tư Nhi khẽ cười nói, đây là Linh Nga tỷ tỷ đối Trường Thọ huyên trưởng ấn tượng. Tiểu Cửu lập tức rõ ràng, mà biết đáp án chính xác Linh Nga, tự nhiên không có khả năng nói thẳng. Nhà mình sư huyên ngày bình thường có một tầng phổ thông sắc ngụy trang. Linh Nga thấp giọng hỏi, sau này thế nào? Làm nàng vừa dứt lời, tiền thế lệ hóa thành một cỗ dòng nước, nước này lưu bay ra nhà cỏ, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là có chút không rõ ràng cho lắm. Khương Tư Nhi vội nói, như vậy liền thành sau đó Linh Nga tỷ tỷ cùng Trường Thọ huyên trưởng, chỉ cần gặp một lần, liền có thể nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì. Thần kỳ như vậy, Tiểu Cửu ở bên nhẹ giọng tán thưởng, Linh Nga cũng không khỏi có một ít tiểu chờ mong. Chính lúc này, Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên một chút gì dạng cảm giác. Loại cảm giác này tựa như là trước đây, Nguyệt Lão dùng tương tư thủ đối với chính mình nhân duyên tượng đất ra tay lúc như vậy. Đáy lòng miên man bất định. Nhưng lần này bóng người xuất hiện đều là chính mình quen thuộc nhất sư muội Tiểu Linh Nga. Nguyệt Lão lão thiết, ăn lai gây sự Lý Trường Thọ phân ra một chút tâm thần, hơi phân tích hạ chính mình tiên thức trước đây bắt được tin tức. Giao nhân tộc truyền thuyết, tiền thế lệ, Tiểu Linh Nga. Lý Trường Thọ lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Đây không phải lãng phí sao? Này có này đồ tốt, cho sư phụ hoặc là sư tổ giữ lại, sư phụ thúc đẩy một đoạn nhân duyên, làm sư tổ giải quyết vong tình thượng nhân, đây chẳng phải là chuyện tốt? Một cách Lý Trường Thọ âm thầm lắc đầu, vẫn luôn trốn ở dưới đất mật thất trong bản thể, cũng lấy ra một bức họa trục. Đây là hắn Bách Mỹ lão đồ hệ liệt mới nhất, làm cương thiết lão ẩu. Nhưng mà Lý Trường Thọ vừa mới chuẩn bị nghiêm túc quan sát, cẩn thận học tập, đáy lòng kia số vừa mới xuất hiện bạo động đột nhiên tan biến, làm hắn đều có chút trở tay không kịp. Tình huống như thế nào? Giao nhân tộc như vậy không đáng tin cậy, loại này tiền thế lệ còn có giả mạo ngụy liệt, chẳng lẽ ngưng ra giọt này tiền thế lệ vị kia giao nhân khi còn sống kỳ thật có chút người khác không biết chuyện xưa, vì chính mình phía sau thanh danh cố ý lập cách đền thờ? Lý Trường Thọ ám đạo không thú vị, phân một tia tâm thần, tùy thời chuẩn bị ứng chiến tiền thế lệ. Hắn hơn phân nửa tâm thần giờ phút này đều rơi vào An Thủy Thành Hải Thần Miếu nơi. Đã nắm trong tay ba cái giấy đạo nhân, còn duy trì thần niệm, cùng Ngao Ấp tùy thời giao lưu. Song tuyến nhiều một chút đồng thời thao tác, đã thành cơ bản thao tác. Đối với Linh Nga lần này cách làm, Lý Trường Thọ cũng sẽ không phạt nàng. Linh Nga chỉ là nghĩ biểu đạt tâm ý của nàng thôi. Chính mình lúc này mặc dù không muốn lính, nhưng cũng không cần làm nàng quá mức thất lạc. Hắn cũng là có lương tâm. Tương phản, sư muội trước hết nhất cân nhắc không phải chính nàng tâm ý có thể hay không thuận lợi biểu đạt, mà là mong nhớ hắn người sư huyên này an nguy. Làm Khương Tư Nhi lập được đại đạo lời thề tự chứng nhận, Lý Trường Thọ đối với cái này còn có chút nho nhỏ cảm động. Thôi, vì Linh Nga tốt, sau đó vẫn là làm nàng chép ổn tự kinh 3000 lần đi. Nhưng mà Lý Trường Thọ sở không biết chính là ngay tại chỉ chốc lát trước đó, Linh Nga dùng tiền thế lệ kia một tia lưu quang biến mất về sau, trực tiếp xuất hiện ở Nguyệt Lão Điện bên trong, hóa thành một tia như nước chảy lưu quang, quấn quanh ở Nguyệt Lão cổ tay trên. Ngay tại niết nhân duyên tượng đất Nguyệt Lão động tác một trận, còn tưởng rằng thiên đạo lão ra cho sống, Nhưng cẩn thận cảm ứng, liền có điều hiểu ra. Hóa ra là có người dùng giao nhân tộc tiền thế lệ. Đây là nhân duyên quy tắc bên trong một điểm nho nhỏ khế ước dùng tiền thế lệ. Chính mình liền muốn theo tiền thế lệ bên trong tin tức thúc đẩy một đoạn nhân duyên. Này tuy không phải trời ban nhân duyên, nhưng cũng là thiên đạo cho phép sự tình, Nguyệt lão bình thường đều sẽ hỗ trợ đáp tuyến. Làm bần đạo nhìn xem, lần này là giao nhân tộc ai? Hả, mục tiêu là độ tiên môn để tử lý. Ôi trao trường thọ tiểu hữu, Nguyệt lão những mày. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Cầm trong tay kia cổ dòng nước trực tiếp bóp nát. Còn lướt qua ốm tay áo. Loại sự tình này lại vẫn tính toán đến trường thọ tiểu hữu trên người. Quả nhiên là thật to gan, bần đạo đã đáp ứng trường thọ tiểu hữu không quấy nhiễu hắn nhân duyên. Há có thể tùy tiện giúp ngươi, hừ, Nguyệt lão lắc đầu. Tiếp tục nít lồng trước mặt nhân duyên tượng đất. Nghĩ theo nhân duyên phương diện đối lý trường thọ tiểu hữu động tay động chân. Cũng muốn hỏi qua hắn cái này thiên đình chính thần mới được, cơ hồ kia dòng nước bị Nguyệt lão bóp nát trong nháy mắt. Bên hồ nhà cỏ bên trong, lấy chính thức cười linh nga tiểu cửu lời nói một trận. Nguyên bản đã là cảm thấy an tâm Khương Tư Nhi mắt hạnh trợn tròn. Một bên hùng linh lị đáng yêu đầu sai lệch hạ. Cái kia mở ra hộp gấm trong, từng tia lưu quang vần quanh, lại ngưng tụ thành cái kia giọt nước mắt trạng tiền thế lệ. Không chỉ có như thế, tiền thế lệ thượng còn bay ra một tia hư ảnh, như là cứng rắn bỏ vào trở về linh nga đáy lòng. Khương Tư Nhi thất thanh nói, lui, lui về đến rồi như thế nào sẽ còn phát sinh loại sự tình này. Linh nga lập tức cười khổ một tiếng, ngẩng đầu vuốt vuốt cái trán, có chút khóc không ra nước mắt. Song sư huyên khẳng định biết việc này, dùng biện pháp gì cho phá trở Khương Tư Nhi đi. Chính mình ngủ tự kinh, đoán chừng có dò xét. Nhà cỏ bên trong lập tức một hồi yên lặng. Khương Tư Nhi đưa tay đỡ cái trán, đã bắt đầu hoài nghi này cũng không tính dài rằng giặc đồ biển. Nhưng mà Lý Trường Thọ mặc dù dùng tiên thức nhớ ký một màn này, giờ phút này nhưng lại không tới kịp phân tâm chú ý. Chỉ vì An Thủy Thành Hải Thần Miếu đại điện trước, con rồng kia ra vẻ do dự, bồi hồi hồi lâu, tựa hồ mới quyết định, dậm chân đi hướng cửa điện. Bên này mới là chính sự.